Chương 661, thỉnh chư vị làm chứng. Lý Khác là thực cảm thấy Triệu Thần rất thần kỳ. Chính mình vừa rồi bất quá vừa mới đi vào lập chính điện, còn không có cho hoàng đế vấn an, đã bị hoàng đế ấn chặt thu thập dừng lại. Cũng may cũng không trọng, thì ra là xả giận tư thế. Có thể nếu là mình không có nói trước che chở mặt, cái kia khẳng định lại phải tăng thêm không ít thương thế. Cho nên Lý Khác đối với Triệu Thần hay là rất cảm kích. Thật tình không biết, hoàng đế không nói hai lời đi lên tự đối với chính mình động tay, cũng là bởi vì cho lúc trước Triệu Thần tức chết đi được. Ngươi đợi tí nữa đi đâu? Triệu Thần cười cười, cũng không cùng Lý Khác vạch trần. Bằng không thì tiểu tử này nhất định sẽ quấn lên chính mình. Tiên sinh ngươi đi đâu? Lý Khác nhìn qua Triệu Thần. Trong nội cung đợi không có ý gì, bên ngoài hắn cũng không biết mấy người. Vệ quốc công phủ, cùng đi. Được rồi, đợi tí nữa vệ quốc công khẳng định lại hỏi ngươi cái này cái đó. Ta đi nếu thấy cái gì thứ không nên thấy, vậy sau này ngươi vẫn không thể chơi chết ta. Lý Khác liên tục khoát tay. Vệ quốc công phủ, Lý Tịnh ngồi ở thư phòng, binh pháp trung cuốn đã hoàn thành. Tâm tình coi như là không tệ. Phụ thân, Triệu Thần nói hắn đêm nay sẽ đi qua dự tiệc, ngươi muốn hay không đi thu thập một chút. Lý Nhược Xương là Lý Tịnh thu thập lấy cái bàn, thuận miệng nói câu. Lại không là lần đầu tiên cách nhìn, chẳng lẽ lại lão phu không thu thập một chút chính mình, tiểu tử kia tự không biết lão phu hả? Lý Tịnh khoát tay, vuốt vuốt chính mình lộn xộn tròm râu. Hắn đã rất lâu ở giữa không có thu thập mình. Người thoạt nhìn, càng phát tăng thương. Cũng may tinh khí thần 10 phần, cũng là không cho người lo lắng. Nhà đầu A, uy quốc sứ thần sự tình, mẹ của ngươi cùng ngươi có nói hay chưa? Lý Tịnh nhìn qua Lý Nhược Xương, trầm mặc một lát, mới mở miệng nói ra. Lý Nhược Xương gật đầu. Hôm nay buổi sáng trở về quốc công phủ, Hồng Phất Nữ liền cùng nàng nói uy quốc sứ thần tại Thái Cực Điện lên, muốn đem uy quốc công chúa gả cho Triệu Thần sự tình. Lý Nhược Xương trong lòng là có chút không thoải mái. Nhưng là nàng tin tưởng Triệu Thần là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Chỉ là, nếu là hoàng đế muốn cùng uy quốc làm tốt quan hệ, có thể hay không buộc Triệu Thần đi đáp ứng. Lý Nhược Xương trong nội tâm nhưng thật ra là có chút lo lắng. Triệu Thần lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, mặc dù nói cái này là một chuyện tốt tình, nhưng đối với hôm nay người tới nói là có thêm tai họa ngầm. Thân là thần tử, rất nhiều chuyện là không phải do tự mình làm chủ. Đêm nay, vi phụ chuẩn bị cùng Triệu Thần xác định các ngươi hai người hôn kỳ, hết thảy giản lược theo nhanh. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lý Tịnh có chút chần chờ. Chuyện này vốn không phải là hắn mà nói. Hơn nữa, cũng không phải hắn cùng với Triệu Thần đi nói. Có thể hoàng đế hoàng hậu không diễn giải nghĩa, trước khi đã nói rồi đấy hôn kỳ đẩy lại đẩy. Nữ nhi của hắn Lý Nhược Xương hiện tại đã bị treo. Nếu không là Triệu Thần thái độ đối với Lý Nhược Xương chưa bao giờ biến qua, Lý Tịnh trong nội tâm thậm chí nghĩ cái này cự tuyệt cái môn này hôn sự. Hôn nhân đại sự, toàn bộ bằng cha mẹ làm chủ. Lý Nhược Xương gật gật đầu, trong thần sắc có chút ngượng ngùng. Triệu Thần đi vào vệ quốc công phủ thời điểm, bên ngoài đã điểm lên đèn lồng. Nô bộc đám bọn họ mở miệng một tiếng cô ra, vô cùng ân cần đem Triệu Thần mời đến trong phủ. Triệu Thần vốn tưởng rằng chỉ là một cái tầm thường loại nhỏ yến hội. Chờ hắn đi vào sân nhỏ thời điểm, mới phát hiện đến người rất nhiều. Quan lớn quan nhỏ viên, trong quân ngũ phẩm đã ngoài tướng lãnh, đã đến không ít người. Rất nhiều đều là Thái Cực Điện thượng người quen. Phòng Tương, Lão Ngụy Đầu, Trình Thúc, Tần Thúc. Triệu Thần nguyên một đám đi cho mọi người chào hỏi. Triệu Thần đã đến, nhanh, cùng chư vị tướng quân chào. Lý Tịnh làm vi chủ nhân, lôi kéo Triệu Thần tay, đi cho hắn dẫn tiến trong quân các vị tướng quân, quốc công, Vĩnh Hưng công Ngu Thế Nam. Trước khi khoa cử một chuyện, các ngươi còn cùng một chỗ cộng sự qua. Tiếu quốc công Sài Thiệu, Bình Dương công chúa phu quân, Vân quốc công Trương Lượng, Cử quốc công Đường Kiệm. Lý Tịnh cho Triệu Thần từng cái giới thiệu, tất cả đều là về sau lăng khói các công thần. Những điều này đều là mở đại đường cơ nghiệp lão nhân, hôm nay vậy mà tất cả đều tới nơi này, thật ra khiến Triệu Thần có chút ngoài ý muốn. Triệu quận công mấy tháng không thấy, phong độ tư thái càng lớn lúc trước. Ngu Thế Nam cười ha hả cùng Triệu Thần chắp tay. Lão đầu tử niên kỷ rất lớn. So với trước khi cùng một chỗ làm khoa cử giám khảo thời điểm, còn muốn lộ ra già nua. Ngu tiên sinh tóc bạc mặt hồng hào, mới được là tiên nhân có tư thế, thọ kéo dài trăm năm không nói chơi. Triệu Thần tranh thủ thời gian cùng Ngu Thế Nam đáp lễ. Lão nhân, thích nhất nghe người khác nói chính mình trường thọ. Ngu Thế Nam trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, thầm nghĩ trước mắt Triệu Thần là cái hội phỏng đoán nhân tâm tiểu tử. Lời giống vậy từ trong miệng hắn nói ra, tự là không đồng dạng như vậy hiệu quả. Trách không được hoàng đế cùng hoàng hậu hội như vậy sủng hắn. Vệ công, tiểu tử này không tệ à, trách không được ngươi nguyện ý đem con gái gả cho hắn. Sai Thiệu đánh giá Triệu Thần, cùng Lý Tịnh nói ra. Hắc, rõ ràng là người Triệu Thần bằng thực lực của mình có được, không tin, tiếp qua vài năm, Triệu thần thành tựu muốn vượt qua chúng ta những, này này lão bất tử. Đường Kiệm cười nói, nhìn qua Lý Tịnh trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Trong nhà ai còn không có đứa con gái cái gì? Lúc trước Vong Ưu thư cục thoại bản vừa ra tới, Triệu thần văn tên tựu truyền khắp toàn bộ thành Trường An. Không biết nhắm chúng bao nhiêu quan lại ra con gái tâm hồn thiếu nữ nảy mầm. Hắn Đường Kiệm tựu chứng kiến chính nhà mình đích con gái ôm theo thư cục, ở bên trong mua được sách phát ra ngốc. Còn thỉnh thoảng trong thư phòng viết tên Triệu thần. Đường Kiệm thế nhưng mà giấu giếm gắt gao, tuyệt không dám lộ ra. Bằng không thì khẳng định phải cho người cười nhạo chết. Có thể hắn đối với Triệu thần yêu thích thật sự, đối với Lý Tịnh hâm mộ cũng thật sự. Mọi người nói một hồi lời nói, yến hội cũng đã bố trí tốt. Phân Tịch ngồi xuống. Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ ngồi trên thượng thủ, Lý Nhược Sương đứng ở một bên. Hôm nay quấy rầy các vị đến đây dự tiệc, mỗi trước kính chư vị một ly. Lý Tịnh bưng chén rượu lên, cùng mọi người nói ra. Trình Thúc, hôm nay tình huống như thế nào, vì sao đã đến nhiều người như vậy? Ẩm hạ một chén rượu, Triệu Thần mới nhỏ giọng hỏi một bên Trình Giảo Kim. Ngươi hồi trở lại trước khi đến, Uy Quốc Sứ Thần tại Thái Cực Điện lên, nói muốn đem Uy Quốc Công Chúa gả cho ngươi. Khục khục khục, Triệu Thần một ngụm tựu cho bị sặc. Uy Quốc Công Chúa. Triệu Thần nhìn qua Trình Giảo Kim. Đúng, Lý Vệ Công đối với cái kia Uy Quốc Sứ Thần tựu là một quyền, lúc ấy tựu cho người đánh ngất đi thôi. Trình Giảo Kim cười ha hả nói. Lý Tịnh vì sao như vậy kích động, hôm nay cái này yến hội liền là vì sao? Cho nên, Triệu Thần hay là không biết rõ? Cho nên hôm nay bọn họ là đến cấp ngươi làm chứng kiến, đoán chừng a, ngươi cùng nhà hắn nha đầu hôn kỳ muốn định ra đến. Hơn nữa là theo nhanh giản lược, Lý Vệ Công cũng sẽ không cho ngươi hắn cơ hội của hắn. Trình Giảo Kim vỗ vỗ Triệu Thần bả vai, cười hắc hắc. Triệu Thần có chút sững sờ. Hắn còn tưởng rằng hôm nay nhiều người như vậy đến, là Lý Tịnh chuẩn bị lên án công khai chính mình. Không nghĩ tới nhưng lại muốn đã định mình cùng Lý Nhược Sương hôn sự. Ngẩng đầu nhìn mắt, gặp Lý Nhược Sương chính đang nhìn mình bên này. Liếc nhau, Lý Nhược Sương ánh mắt liền rời đi. Rất rõ ràng, nàng cũng là biết nói hôm nay yến hội mục đích. Chư vị, cái này chuyện thứ hai, là muốn mời chư vị làm chứng. Lý Tịnh thanh âm lần nữa vang lên. Lão Phu quyết định, tiểu nữ cùng Triệu Thần hôn sự, an bài tại năm nay Tết Trung Thu. Đến lúc đó, thỉnh chư vị nhất định đến uống chén rượu mừng. Chương 662, phát triển có phiền não sự tình. Mọi người tự nhiên là chúc mừng. Có lẽ lúc trước, bọn hắn còn có thể cảm thấy là Triệu Thần chiếm được Lý Tịnh đại tiện nghi. Dù sao lấy Lý Tịnh thân phận địa vị, quyền thế uy vọng, một kẻ áo vải Triệu Thần xác thực là trèo cao. Lý Tịnh con gái, không nói gà cho thái tử hoàng tử, ít nhất cũng có thể là một đám huân quý tử đệ. Như vậy mới xứng đôi hắn Lý Tịnh thân phận. Nhưng là bây giờ, mọi người nhưng chỉ là cảm thấy, Lý Tịnh chỉ chiếm tới gần tiện nghi. Nếu nói là hiện tại trên triều đình ai nhất được thánh tâm, cái kia ngoại trừ Triệu Thần tuyệt đối sẽ không bất quá người thứ hai. Đặc biệt là còn có đồn đãi, Triệu Thần là hoàng đế trưởng tử. Về sau sẽ đem Lý Thừa Càn thái tử vị lấy đi. Cái này thân phận đủ để cho rất nhiều người động khởi tâm tư đến. Cho dù Triệu Thần không phải, dùng năng lực của hắn, tương lai phong cái quốc công, đây không phải là dễ dàng. Về phần nói cùng Lý Thừa Càn quan hệ không tốt, ai hội thật sự đem việc này để ở trong lòng. Chỉ cần Triệu Thần thực lực cường đại, Lý Thừa Càn coi như là làm hoàng đế, đoán chừng cũng không dám động Triệu Thần. Ngàn năm Triệu gia, có lẽ muốn theo Triệu Thần bắt đầu. Ai, đáng tiếc lão phu con gái đều lập gia đình, nếu không có nói, như thế nào cũng phải cùng Lý Vệ Công tranh một chuyến ngươi cái này con rể. Ngươi còn có con gái, ta Quý phủ tự Hoài Ngọc tiểu tử thúi kia một căn dòng độc đinh, liền cơ hội đều không có. Đồng bệnh tương liên, đến, đi một cái. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh chạm cốc. Lời nói tuy nhiên tiếc hận, nhưng là tâm tình nhưng cũng là không tệ. Triệu Thần, đến. Lý Tịnh cùng Triệu Thần ngoắc. Triệu Thần đứng dậy, đi đến Lý Tịnh trước mặt, hướng hắn cùng với Hồng Phất Nữ chắp tay hành lễ. Đang tại chư vị trưởng bối mặt, mỗ hỏi ngươi một câu, Nhược Sương nha đầu kia gả cho ngươi, có thể sẽ để cho ngươi khó xử. Ngươi nếu không phải nguyện ý, hôm nay có thể. Lý Tịnh nói xong kỳ quái mà nói, một bên Hồng Phất Nữ nghe thẳng nhíu mày. Cái gì gọi là Triệu Thần không muốn? Nếu hắn không muốn, chẳng lẽ hôn sự này cứ như vậy được rồi? Vậy bọn họ quốc công phủ như thế nào dơ lên được rất tốt đầu, Lý Nhược Sương chính mình thì như thế nào tự xử? Hồng Phất Nữ muốn đánh gãy Lý Tịnh, nhưng lại bị hắn phất tay ngăn lại. Nếu là ngươi không muốn, mỗ cũng sẽ không làm khó ngươi, quốc công phủ đại môn y nguyên sẽ vì ngươi rộng mở. Lý Tịnh nhìn qua Triệu Thần, thần sắc trên mặt bình tĩnh. Lại để cho người nhìn không ra hắn nói những lời này chân thật ý đồ. Vệ công đây là làm sao vậy? Vừa rồi không chả nói đem hai người hôn kỳ định tại Tết Trung Thu ấy ư, đột nhiên lại hỏi Triệu Thần có nguyện ý hay không. Quả nhiên là kỳ quái, hẳn là hôn sự này, lúc trước hắn chưa từng cùng Triệu Thần thương lượng qua sao? Có lẽ a, bất quá y theo suy đoán của ta, Vệ Công trong lòng mình đoán chừng cũng không có cái gì lực lượng, dù sao lấy Triệu Thần hôm nay địa vị, kết hôn với một công chúa là không có bất cứ vấn đề gì. Thành Trường An không lấy chồng nữ tử, không người nào là có thể mặc cho Triệu Thần chọn lựa. Triệu Thần cái này đã qua một năm, phát triển là thật quá là nhanh, lúc trước cái kia mới ra đời tiểu tử, hôm nay vậy mà có thể làm cho Vệ Quốc Công Lý Tịnh nói ra nói như vậy. Mọi người nhỏ giọng nói chuyện, Lý Tịnh vừa rồi mà nói, lại để cho bọn hắn trong nội tâm cũng là thật lâu không thể bình tĩnh. Lý Nhược Sương nhìn qua Triệu Thần, trong mắt thần sắc thản nhiên. Nàng không tin, Triệu Thần hội nói với tự mình ra không muốn, ba chữ kia. Hồng Phất Nữ chằm chằm vào Triệu Thần, đặt ở dưới đáy bàn tay, giờ phút này đã chăm chú niết cùng một chỗ. Nếu Triệu Thần lắc đầu, hoặc là nói ra cự tuyệt mà nói, cái kia hôm nay yến hội thật có thể trở thành chê cười. Ngày sau Vệ Quốc Công Phủ tất nhiên sẽ biến thành Thành Trường An một chuyện cười. Triệu Thần cho Lý Tịnh lần này thao tác cho như vậy đầu có chút mộng. Trước khi nói hôn kỳ thời điểm, không có cho mình sớm nói, như vậy hắn một điểm chuẩn bị đều không có coi như xong. Hiện tại còn nói ra như vậy kỳ quái mà nói. Bình tĩnh mà xem xét, Triệu Thần trong lòng là có chút không vui. Nhưng, tiểu tử vốn là phố phường một ít dân, khởi tại không quan trọng, có thể được Vệ Công chi nữ Lý Nhược Sương ưu ái, quả thật kiếp trước đã tu luyện chi phúc. Vệ phía nhà nước mới nói, đem Triệu Thần trong nội tâm hết sức chân thành ném tại hàn băng phía dưới. Triệu Thần không dám có chỗ câu oán hận, cũng không dám cô phụ người thương. Trung thu về sau, Triệu Thần cùng Lý Nhược Sương là được nhất thể vợ chồng, mặc dù thiên sụp đổ địa sách không thể chia rẽ. Trung thu ngày hội, đại hôn ngày đó, Triệu phủ vẩy nước đón chào, kính xin chư vị trưởng bối không ai muốn từ chối. Hôm nay có chút ít say, tiểu tử đi đầu cáo từ, chư vị trưởng bối chè chén. Triệu Thần cùng mọi người chắp tay, sau đó nhìn qua Lý Nhược Sương, cùng nàng lộ ra một cái dáng tươi cười, mở rộng bước chân, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Cái này, Trình Giảo Kim đứng lên, nhìn qua Triệu Thần bóng lưng có chút không biết làm sao. Vệ Công hôm nay gây nên, thật sự không tính cao minh. Tần Quỳnh đứng dậy, cùng Lý Tịnh nói câu, liền chắp tay ly khai. Những người còn lại đều là không nói lời nào, thần sắc nhưng lại khác nhau. Tức giận, Tần Quỳnh đi tại Triệu Thần bên người. Có chút, Triệu Thần cười cười. Hắn bình sinh ghét nhất người khác thăm dò cho hắn. Bởi vì không tín nhiệm, cho nên mới liên tiếp thăm dò. Thật tình không biết liền là vì thăm dò, đủ để cho một người triệt để thất vọng. Lý Tịnh là vì muốn tốt cho Lý Nhược Sương, mà khi lấy nhiều như vậy người mặt, cùng hắn nói lời kia, lại tính toán cái gì? Đây cũng không phải là thăm dò, cơ hồ tự là đang ép bách Triệu Thần tại cúi đầu. Có như vậy trong nháy mắt, Triệu Thần thậm chí nghĩ trực tiếp cự tuyệt Lý Tịnh. Mong muốn lấy Lý Nhược Sương cái kia tín nhiệm ánh mắt, hắn lại không bỏ được đi tổn thương nàng. Vệ Công hôm nay gây nên, xác thực không thế nào mà nói, nhưng dù sao chỉ có một con gái, hắn cũng là lo lắng. Ta biết nói, cho nên ta nói xong đã đi. Triệu Thần vừa cười, chắp tay sau lưng tại sau lưng. Nhìn trời bên cạnh đã dần dần mượt mà ánh trăng. Người A, phát triển càng nhanh, trong nội tâm phiền não sự tình thì càng nhiều. Năm trước cái lúc này, hắn còn nghĩ đến làm sao có thể lại để cho tử quán thu nhập nhiều một ít. Bất chi bất giác, một năm thời gian lặng yên cực nhanh. Tần Quỳnh giờ phút này nhưng lại không biết nên như thế nào đi khích lệ. Hắn vốn cũng không phải là một cái giỏi về ngôn từ chi nhân, đi theo tới, cũng chỉ là lo lắng Triệu Thần muốn quá nhiều. Cuối cùng làm ra chuyện sai đến. Tần Thúc trở về đi, Hoài Ngọc bên kia không muốn trách móc nặng nề hắn rồi, lần này giả bộ tổn thương sự tình, là ta buộc hắn như vậy. Nếu là liên quan đến hắn, ngày sau tự không tốt chào tạm biệt gặp lại sau. Triệu Thần dừng lại, cùng Tần Quỳnh nói ra. Ha ha, ngươi yên tâm đi, tiểu tử kia hiện tại cùng chỗ lặng yên tiểu tử kia uống rượu ăn thịt, tốt lắm. Tần Quỳnh cười nói, lại cùng Triệu Thần nói ra, cái kia lão phu tự đi trước rồi, nhà của ngươi cái vị kia vẫn là không yên lòng ngươi nha. Đi rồi, có chuyện hảo hảo nói, nữ hải tử, nhiều hò hét thì tốt rồi. Tần Quỳnh nói xong, liền cười ly khai. Trên đường dài, Triệu Thần đứng tại nguyên chỗ. Sau lưng Lý Nhược Sương đứng trong bóng đêm, nhìn qua Triệu Thần. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi như thế nào còn đi ra? Triệu Thần quay đầu lại nhìn về phía Lý Nhược Sương. Ta với ngươi cùng một chỗ trở về à? Lý Nhược Sương đến gần, giữ chặt Triệu Thần tay. Lần này lập gia đình thật sự, ta sẽ nhượng cho người hỗ trợ thu xếp mà bắt đầu. Ngươi những ngày này cũng không thể đi ta ở đâu. Triệu Thần phản tay nắm chặt Lý Nhược Sương bàn tay nhỏ bé, cười nói. Đơn giản một ít là tốt rồi, ngươi biết ta không quan tâm những điều này. Đáng tiếc trước khi cự tuyệt Lý lão đầu quốc công tước vị, bằng không thì có thể cho ngươi quốc công phu nhân nghi thức vào cửa. Đợi ta thăng lên tước, chúng ta lại bổ sung một cái. Triệu Thần cười thở dài. Nào có người cử hành hai lần hôn lễ, không duyên cớ lại để cho người chê cười. Lý Nhược Xương sắc mặt ửng đỏ, sẳng giọng. Chương 663, Thái Cực Điện Thượng vừa muốn đánh nhau hà. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Lý Nhược Xương trong lòng là rất vui vẻ. Dù là nói không có người cử hành qua hai lần hôn lễ, nhưng Triệu Thần nói như vậy, liền cũng làm cho Lý Nhược Xương cảm thấy tâm ấm. Có ta ở đây, ai dám chê cười ngươi? Triệu Thần vỗ vỗ Lý Nhược Xương cái đầu nhỏ dưa, cười nói, ngươi trở về đi, sắc trời đã tối. Vậy ngươi coi chừng một ít, còn có, phụ thân để cho ta thay thế hắn muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Lý Nhược Xương ngửa đầu nhìn qua Triệu Thần. Tốt rồi, đã biết. Triệu Thần gật đầu. Ta đây đi về trước, ngươi trên đường coi chừng một ít. Lý Nhược Xương đứng ở vài bước bên ngoài, lại hướng Triệu Thần phất tay. Tốt. Triệu Thần gật đầu. Thái tử điện hạ, ngày mai triều hội, bệ hạ sẽ đối với lần này có công chi thần tiến hành phong thưởng. Thái tử điện hạ lần này giúp nạn thiên tai có công, ngày mai triều hội, thế nhưng mà không thể bỏ qua. Đông Cung, Đỗ Hà cùng Lý Thừa Càn nói xong ngày mai triều hội. Hoàng đế đã sớm thả ra tin tức, nói muốn ở ngoài sáng ngày triều hội lên, đối với cái này lần đích giúp nạn thiên tai có công chi nhân, tiến hành phong thưởng. Đương nhiên, Tùng Châu bên kia cũng sẽ có tương ứng phong thưởng. Bổn cung cái này bộ dáng, còn có tất yếu đi không? Lý Thừa Càn đang nhìn mình như trước không thể xuống đất chân, cảm xúc có chút trầm thấp. So với việc phong thưởng, hắn mong đợi nhất hay là Triệu Thần gặp chuyện không may? Ai muốn không như mong muốn, Triệu Thần hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Tiểu sử dĩ nhiên là hắn Lý Thừa Càn. Ngày mai triều hội, chính mình cả nhắc cái chân cùng Triệu Thần cùng nhau tiếp nhận cái này phong thưởng. Hắn Lý Thừa Càn gánh không nổi người này. Có tất yếu, điện hạ, nếu là lần này trưởng tôn quốc cữu có thể quan phục nguyên chức, đối với điện hạ trợ giúp sẽ phi thường đại. Trưởng tôn quốc cữu lần này giúp nạn thiên tai có công, nếu là điện hạ tranh thủ, nhất định có thể cho quốc cữu quan phục nguyên chức. Còn nữa, thái tử điện hạ, lần trước về Triệu Thần thân phận lời đồn đãi, đến bây giờ một mực không có cái giải thích. Thái tử điện hạ ngày mai sao không ở trước mặt chất vấn Triệu Thần, xem hắn đối lưu nói thái độ. Đỗ Hà lần nữa cùng Lý Thừa Càn chậm rãi nói ra. Đỗ Hà đã sớm đem sở hữu tất cả áp tại Lý Thừa Càn trên người, cái này nếu Lý Thừa Càn không cố gắng, thật sự cho Triệu Thần đấu thất bại. Vậy hắn Đỗ Hà chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước, thậm chí vì thế còn muốn bồi thượng tánh mạng. Hắn như thế nào không trong nội tâm sốt ruột? Về Viên Thiên Cương sự tình, bổn cung cảm thấy, ngày mai cũng là một cái cơ hội. Lý Thừa Càn thần sắc lạnh nhạt. Đỗ Hà, ngày mai ngươi như vậy. Lý Thừa Càn cùng Đỗ Hà tuyển nhận, nhỏ giọng nói xong mấy thứ gì đó. Triệu Thần trở lại trong phủ thời điểm, Phúc Bá đã nằm ngủ. Rất nhiều chuyện, Triệu Thần vốn là muốn cùng Phúc Bá hỏi một chút tinh tường. Ví dụ như thân phận của hắn. Vì sao bên ngoài hội truyền ra như vậy lời đồn đãi đến? Hơn nữa Hoàng đế Hoàng hậu thái độ đối với tự mình, thật là cùng những người khác không giống với. Phúc Bá nằm ngủ rồi, Triệu Thần cũng không nên đi gọi tỉnh hắn. Nằm trong sân ghế nằm lên, nhìn qua đêm tối, ngủ thật say. Công tử, nhanh đến giờ mẹo rồi, nên bắt đầu vào chiều rồi. Hỗn loạn chi tế, Triệu Thần liền nghe được Phúc Bá tiếng kêu. Phúc Bá, làm sao ngươi biết ta hôm nay vào chiều? Triệu Thần mở mắt ra, liền gặp Phúc Bá dáng tươi cười xuất hiện ở trước mặt mình. Không khỏi có chút kinh ngạc. Hôm qua Trình Tiểu Công ra tới lần lượt tin tức, nói công tử một đường vất vả, khẳng định mệt mỏi, để cho ta chớ để quên. Phúc Bá cười nói, bên người đã bưng tới một chậu nước trong bên cạnh để đó một chồng khăn vuông. Phúc Bá gần đây tại Trường An, thân thể tốt chứ? Triệu Thần rửa mặt, cười hỏi. Tốt lắm, tựu là trong phủ có chút yên tĩnh, cho nên thường xuyên tại Tiết Thần Y chỗ đó ngủ lại. Lão gia hỏa gần đây không khai trương rồi, nói muốn đi Đại Đường Y học viện đi theo Tôn Thần Y lại học điểm bổn sự. Ai, công tử, Tiết Thần Y nói, cái kia Đại Đường Y học viện là ngày khởi đầu, có thể thật sự. Phúc Bá chờ mong nhìn qua Triệu Thần. Đúng vậy a, cũng coi như không dễ dàng, bất quá cũng may đi đến quỹ đạo. Triệu Thần vắt khô khăn vuông, cười gật đầu. Ta biết ngay, chúng ta công tử là trên đời nhất có người có bản lĩnh. Công tử, ta đi cấp tiểu thư thắp nén hương, đem cái này tin tức tốt nói cho nàng biết. Phúc Bá mặt mũi tràn đầy kích động. Cũng đã là chờ không được, muốn đem tin tức này nói cho đã sớm mất tiểu thư. Triệu Thần lắc đầu, thu thập một phen, liền ra cửa phủ. Hôm nay tảo triều cùng bình thường có chút không giống với. Về là tốt mấy ngày này đều chưa từng lên triều đình thái tử, hôm nay lại bị người mang đi tới Thái Cực Điện. Theo Tùng Châu trở về Triệu Thần hôm nay cũng đứng ở trên triều đình. Ngụy Trinh một lần nữa làm trở về ngự sử đại phu vị trí. Trưởng tôn Vô Kỵ hôm nay cũng xuất hiện ở triều đình. Coi như hết thảy lại nhớ tới bắt đầu. Thái tử điện hạ khổ cực, tình huống như vậy hạ còn kiên trì vào triều, bệ hạ chứng kiến tất nhiên là vui mừng. Nói không sai, thái tử điện hạ như thế chăm chỉ, quả thật ta Đại Đường dân chúng chi phúc. Thái tử điện hạ, đợi tí nữa kính xin lại để cho vi thần là thái tử điện hạ giơ lên cái ghế, cũng làm cho vi thần nhiễm thái tử chăm chỉ. Trên điện, nhìn thấy Lý Thừa Càn xuất hiện, một đám phụ thuộc ở bên cạnh hắn quan viên nhao nhao tiến lên nịnh nọt, vuốt mông ngựa. Lý Thừa Càn chỉ là mỉm cười gật đầu. Hắn hôm qua đã đem sự tình nhắn nhủ đi xuống. Hiện tại cũng không cần lại cùng bọn họ thông khí. Triệu thần đến thời điểm, đủ loại quan lại đám bọn họ trên cơ bản đều đến không sai biệt lắm. Tìm cái dựa vào sau đích vị trí, liền chứng kiến một đám thư viện các học sinh nhao nhao đứng tại trên triều đình. Triệu thần chợt nhớ tới đến, chính mình trước khi lại để cho mọi người tới cùng tiến lên hướng, là muốn cùng hoàng đế nói Tùng Châu nhiều khổ. Về sau không bao giờ, nữa đi biên cảnh sự tình. Không nghĩ tới hoàng đế hôm qua liền trực tiếp đã đáp ứng. Hiện tại cũng không phải tất nhiên bọn hắn hỗ trợ. Tiên sinh, đợi tí nữa có phải hay không muốn cùng thái tử người động thủ, ngươi yên tâm, ta một cái có thể làm bọn hắn 5 cái. Trưởng tôn trùng nắm bắt nắm đấm, cùng triệu thần nhỏ giọng hô. Đứng tại trưởng tôn trùng phía trước quan viên nghe được hắn lời này, cả người đều kéo căng. Hắn tự là thái tử người. Triệu thần hôm nay vậy mà mang đến nhiều người như vậy, hay là đến theo chân bọn họ đánh nhau. Bọn hắn cái này lão cánh tay lão chân, chuyện gì xảy ra cái này tuổi trẻ hậu sinh đối thủ. Tiên sinh, yên tâm đi, cả triều ngoại trừ cha ta ai cũng dám đánh. Phòng Di Trực cùng triệu thần hô hào. Phòng Huyền Linh đứng ở phía trước, da mặt đều rung động lưỡng rung động. Hắc hắc, ta tự không giống với lúc trước, nếu, Trình Sử Mặc còn không có nếu đi ra, tự chứng kiến Trình Giảo Kim gắt gao nhìn mình chằm chằm. Lúc ấy tự sợ tới mức rụt rụt đầu. Triệu đại, nếu ta ra lão đầu tử không nghe lời, ta cũng có thể thu thập hắn. Trình Sử Mặc cùng triệu thần lén lút nói ra. Trình Sử Mặc thật đúng là cái đại hiếu tử. Cũng không biết Trình Giảo Kim là như thế nào kiên trì không có tiêu diệt Trình Sử Mặc. Cái này đặc biệt sao hôm nay sẽ không lại đánh nhau a? Trường An Thư Viện những cái này lăn lộn thế ma vương như thế nào đều đã đến. Đây cũng không phải là cái gì điểm tốt. Có thể không, 2 lần trước triệu thần một người tự làm chờ mình nhiều như vậy đại thần. Cái này nếu là thật đánh nhau, có thể cực kỳ khủng khiếp. Nếu không chúng ta giả bộ bệnh a, xem hôm nay cái này trạng thái, đoán chừng sẽ không quá tốt. Giả bộ bệnh. Cái này không tốt sao, nếu như bị điều tra ra. Vậy cũng tổng so bị đánh mất mặt cường a. Ngươi cảm thấy ở đây mấy cái, có thể chống đỡ được mấy cái này hỗn đản. Đúng, đi nhanh lên. Rất nhanh, triều hội còn chưa bắt đầu, liền có quan viên ô hô kêu rên, ôm bụng, cũng không thấy hắn nhiều khó chịu. Dù sao tự là sinh bệnh rồi, muốn nhìn ngự y. Chương 664, trẫm muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Lý Thế Dân đến thời điểm, cũng cảm giác thái cực điện thượng có chút không thích hợp. Một đám quan chức chia làm lưỡng sóng. Đứng gần cùng đứng xa. Hơn nữa, các quan văn thiếu đi không dưới 10 người. Huyền Thành, tình huống như thế nào, hôm nay như thế nào thiếu đi nhiều người như vậy? Lý Thế Dân hỏi Ngụy Trinh. Với tư cách ngự sử đại phu, triều hội núi quan viên đi làm, lễ nghi đều là quy hắn quản. Có thể hôm nay, Ngụy Trinh cảm thấy chính mình có chút không tiện mở miệng. Hắn cũng không thể cùng hoàng đế nói, bởi vì triệu thần đem thư viện một đám đệ tử mang tới. Rất nhiều quan viên đều cảm thấy, triệu thần hôm nay là tới cùng thái tử đánh nhau. Bọn hắn không dám ở tại chỗ này, cho nên mới giả bộ bệnh ly khai a. Khởi bẩm bệ hạ, mới vừa có quan viên thân thể không khỏe, nhìn ngự y. Ngụy Trinh thuận miệng biên cái lý do. Như thế nào, bọn hắn bệnh này còn có thể sinh cùng một thời gian. Lý Thế Dân khẽ nhíu mày. Nhìn qua xếp sau xuất hiện một đám thư viện đệ tử, tựa hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó. Hôm nay nếu là bất quá tại trên điện ẩu đà sự kiện phát sinh, trẫm tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Hoàng đế đột nhiên nói một câu như vậy, ánh mắt rơi vào triệu thần trên người. Rất rõ ràng, hắn cũng nhìn ra hôm nay thái cực điện kỳ quái hình thức đích căn nguyên. Triệu thần ánh mắt nhìn hướng một bên, hắn cái này cái gì đều không có làm. Làm sao lại bắt đầu nhằm vào khởi chính mình rồi. Chuyện còn lại đừng nói rồi, vào triều. Lý Thế Dân phất tay, mọi người nhao nhao cùng hoàng đế chắp tay, núi thở vạn tuế. Mấy tháng trước, nạn châu chấu nổi lên 4 phía, thần, kiềm 2 châu dân chúng trôi giạt khắp nơi, trẫm rất là lo lắng. Thái tử bọn người, đích thân tới tai khu, chủ trì giúp nạn thiên tai công việc, hôm nay tứ hải thành bình, thái tử không thể bỏ qua công lao. Thái tử, ngươi có cái gì muốn, có thể cho dù cùng trẫm để đến. Lý Thế Dân nhìn qua Lý Thừa Càn, cười nói. Mặc dù đối với Lý Thừa Càn công tác không phải rất hài lòng, mà dù sao cũng là bỏ ra tâm tư. Thậm chí còn bởi vậy bị thương. Có công tựu phần thưởng, đây là Lý Thế Dân với tư cách hoàng đế thái độ. Hôm nay Lý Thế Dân thái độ đối với Lý Thừa Càn đặc biệt tốt. Lý Thừa Càn mừng rỡ trong lòng, cái này 1 năm đã qua, hắn còn là lần đầu tiên nghe hoàng đế như thế ôn hòa nói chuyện với tự mình. Phụ hoàng, nạn châu chấu một chuyện, đang mang ta đại đường xã tắc an bình. Nhi thần với tư cách thái tử, không hề dám trốn tránh chi trách nhiệm. hôm nay Tứ Hải Thái Bình là Phụ Hoàng Thánh Ân biến thành, cùng một đám quan lại đám bọn chúng dãi bày tâm can, Thừa Càn không dám kể công. Lý Thừa Càn chẳng diện lời nói rất hay nghe, ít nhất đem Thái Cực Điện thượng quan viên đều nịnh nọt mấy lần. Thái tử quá mức khiêm nhượng rồi, giúp nạn thiên tai một chuyện, toàn bộ nhờ Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ đích thân tới một đường, sớm đêm lo lắng, càng vất vả công lao càng lớn. Bệ hạ, Thái tử nhân đức, tương lai đích thị là ta Đại Đường Chi Minh quân. Bệ hạ thánh minh. Một đám quan viên vỗ Lý Thừa Càn mã thí tâng bốc, còn không lưu dấu vết cùng hoàng đế nịnh nọt. Hoàng đế rất vui vẻ, thầm nghĩ hẳn là lần này giúp nạn thiên tai, lại để cho Lý Thừa Càn đã có tiến bộ. Liền cùng Lý Thừa Càn khua tay nói, luận công đi phần thưởng, thái tử có yêu cầu gì, cứ việc nói là được, trẫm đều bị đáp ứng. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn qua, thần sắc tầm đó có chút kích động. Hôm qua hắn nhận được tin tức, nói Lý Thừa Càn hôm nay sẽ ở hoàng đế trước mặt, thỉnh cầu lại để cho hắn trưởng tôn Vô Kỵ quan phục nguyên chức. Quan phục nguyên chức. Trưởng tôn Vô Kỵ đối với vấn đề này thế nhưng mà tâm tâm niệm niệm. Trước khi bị hoàng đế bãi quan thôi chức, nhưng làm trưởng tôn Vô Kỵ cho sẽ lo lắng. Hắn còn trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ lại thực phải hồi hương quốc đất. Trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm tự nhiên là không tình nguyện. Hiện tại, tiên sinh, người nói thái tử hội nói cái gì dạng điều kiện? Phòng Di Trực đứng tại Triệu Thần bên người, nhỏ giọng hỏi. Ngươi cảm thấy? Triệu Thần hỏi lại. Hẳn là quân quyền a, thái tử trong tay hình như là không có bất kỳ quân quyền. Cái này với hắn mà nói, hẳn là nhất bức thiết. Phòng Di Trực nhỏ giọng lầm bầm. Ta đoán chừng cũng thế, tiên sinh ngươi có 3.000 huyền giáp quân, thái tử trong lòng của hắn sao có thể không vội. Trưởng tôn Trùng cũng là gật đầu. Cái kia cũng không bằng một cái trưởng tôn Vô Kỵ đứng tại trên triều đình, vì hắn che gió che mưa đến thật sự. Triệu Thần cười nói. Ý của tiên sinh phải. Phụ hoàng, lần này giúp nạn thiên tai sở dĩ thành công, ngoại trừ các vị vất vả cần cù bên ngoài, toàn bộ lại cậu trưởng tôn Vô Kỵ hỗ trợ. Lần này đại công, cậu độc chiếm một nửa, chuyện ngày đó, cậu đã biết sai. Nhi thần muốn mời phụ hoàng, lại để cho cậu quan phục nguyên chức, cho ta Đại Đường xã tắc sáng lên nóng lên, phát nhiệt. Phòng Di Trực mà nói còn chưa từng nói xong, liền nghe được Lý Thừa Càn mở miệng, thỉnh cầu hoàng đế là trưởng tôn Vô Kỵ quan phục nguyên chức. Tiên sinh, cái này. Trưởng tôn Trùng miệng mở rộng, nhìn qua Triệu Thần. Hắn rất là không rõ, Triệu Thần tại sao lại như thế tin tưởng Lý Thừa Càn tố cầu. Trưởng tôn Vô Kỵ. Lý Thế Dân ánh mắt rơi vào trưởng tôn Vô Kỵ trên người. Hắn tự nhiên là biết nói Lý Thừa Càn dụng ý chỗ. Có thể Lý Thế Dân trong lòng mình là không muốn làm cho trưởng tôn Vô Kỵ quan phục nguyên chức. Thằng này hiện tại đã hoàn toàn đảo hướng Lý Thừa Càn. Ngày sau tất nhiên sẽ cùng Triệu Thần tranh đấu. Đến lúc đó cậu sanh tự giết lẫn nhau, nhưng chỉ có một cái cọc rèm pha. Bệ hạ, trưởng tôn Vô Kỵ trước đây phạm phải hạng gì sai lầm lớn, sao có thể nói vô tội là được vô tội. Ngụy Trinh đứng ra, cùng Lý Thế Dân chắp tay nói ra. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn về phía Ngụy Trinh, trong nội tâm ngầm bực, nhưng lại không nói gì. Bệ hạ, biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao yên, Tề quốc công đối với ta Đại Đường xã tắc công lao quá nhiều, lần này giúp nạn thiên tai công huân chắc lấy, quan phục nguyên chức có gì không thể. Khổng Dĩnh Đạt trầm giọng nói ra, có lẽ là bởi vì cùng Triệu Thần đối nghịch, hắn liền khai mở tâm. Hôm nay lại một phen thái độ bình thường, mở miệng khuyên can. Hoang đường, có công liền có thể tùy ý làm bậy, nhúng tay hoàng thất sự tình. Trình Giảo Kim trách mắng. Giọt máu nhận thân, là hoàng thất tốt, Tề quốc công dám vì người trước, há lại ngươi có thể so sánh được. Hầu Quân Tập mở miệng lạnh khiển trách. Ngươi, ta như thế nào? Hai người không ai nhường ai. Bệ hạ, Tề quốc công phạm phải sai lầm lớn trước đây, há lại như thế có thể tha thứ. Cái kia ngươi muốn thế nào? Tề quốc công càng vất vả công lao càng lớn, lại là quốc cữu. Cùng hoàng thất vốn là một nhà, ngươi một ngoại nhân, mắc mớ gì tới ngươi? Cái rắm, hắn trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm cái gì nghĩ cách tự mình biết. Tề quốc công có ý kiến gì không, ngươi nói ra đến. Trên triều đình nhao nhao thành một mảnh. Lý Thế Dân mặt đều đen. Hắn tự cảm thấy, chính mình sớm muộn có một ngày, muốn cho những này hỗn đản ồn ào tức chết. Tiên sinh, trưởng tôn Vô Kỵ quan phục nguyên chức, đối với chúng ta cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Phòng Di Trực cùng Triệu Thần nói ra. Đúng đấy, trưởng tôn Vô Kỵ tại triều đường uy vọng rất cao, ngươi xem bao nhiêu người hy vọng hắn quan phục nguyên chức, cái này nếu. Trình Sử Mặc nói chuyện, lại liếc mắt trưởng tôn Trùng. Thấy hắn không nói lời nào, cũng không có tiếp tục nói đi xuống. Tiên sinh, ta, đều cho trẫm câm miệng. Lý Thế Dân một tiếng hét to, sắc mặt lãnh lệ. Trưởng tôn Trùng muốn cùng Triệu Thần nói cái gì đó, cũng bị cái này một câu cho sợ tới mức nén trở về. Triệu Thần, ngày đó sự tình cùng ngươi cũng có quan, ngươi cùng trẫm nói, phụ cơ hắn đến cùng có nên hay không nên quan phục nguyên chức. Lý Thế Dân nhìn qua cuối cùng Triệu Thần, trầm giọng nói ra. Cái một câu như vậy, liền lại để cho tất cả mọi người nhao nhao quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người. Hoàng đế vậy mà đến hỏi Triệu Thần ý kiến. Đây không phải nói rõ không muốn làm cho Trưởng Tôn Vô Kỵ trở về sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn qua Triệu Thần, trong nội tâm không khỏi một hồi đắng chát. Chính mình tìm kiếm nghĩ cách muốn trở lại triều đình, cuối cùng không nghĩ hay là muốn bị Triệu Thần ngăn đón ở bên ngoài. Chương 665, Triệu Quận Công có thương hại thái tử hiểm nghi. Bệ hạ như thế nào đến hỏi Triệu Thần ý kiến, vậy hắn làm sao có thể sẽ đồng ý Tề Quốc Công hồi trở lại triều đình đến? Còn không phải sao, người nào không biết sự tình lần trước, Triệu Thần cùng thái tử náo thành bộ dáng gì nữa, hắn có thể đối với Tề Quốc Công có hảo cảm. Xem ra bệ hạ cũng là không muốn làm cho Tề Quốc Công trở về triều đình, cho nên mới cố ý đến hỏi Triệu Thần ý kiến. Quan viên nhao nhao lắc đầu, thần sắc tầm đó có chút thất vọng. Hoàng đế hỏi Triệu Thần ý kiến, vậy khẳng định là không muốn làm cho Trưởng Tôn Vô Kỵ trở về. Bằng không thì tùy tiện hỏi một người ý kiến, vậy cũng tốt đi qua hỏi Triệu Thần. Ha ha, xem ra bệ hạ cũng là không muốn làm cho tên kia trở về. Hầu Quân Tập, nhìn ngươi hung hăng càn quấy đến bao lâu? Trình Giảo Kim cười ha hả nhìn qua Hầu Quân Tập. Hầu Quân Tập mày nhăn lại, thần sắc lãnh lệ. Cũng không cùng Trình Giảo Kim đáp lời. Ngụy Trinh đứng tại quan văn đội ngũ bên trong, nghĩ đến hoàng đế lời nói mới rồi, thần sắc có chút khó coi, chậm rãi lắc đầu. Lý Thành Càn ngồi ở trên mặt ghế, thần sắc âm trầm. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Trưởng Tôn Vô Kỵ có thể hay không quan phục nguyên chức, lại muốn đến hỏi Triệu Thần ý kiến. Triệu Thần, hắn sẽ đồng ý Trưởng Tôn Vô Kỵ trở về, đó mới thật là gặp quỷ rồi. Lúc này đây, xem như bản tính bạch đã như vậy tiếng nổ. Tiên sinh, nói cho bệ hạ, ngươi không đồng ý Tề Quốc Công trở về. Tiên sinh, cái này là biện pháp tốt nhất, một khi Tề Quốc Công hồi trở lại hướng, ngươi thật có thể khó khăn. Đúng, tiên sinh, bệ hạ đã hỏi ngươi, cái kia tự nhiên là không muốn làm cho hắn trở về, cho nên ngươi hoàn toàn có thể theo bệ hạ ý tứ, cự tuyệt lại để cho hắn trở về. Thư viện các học sinh đã ở khích lệ lấy Triệu Thần. Không có gì ngoài Trưởng Tôn Trùng đứng ở một bên, nói cái gì cũng không nói. Dù sao là phụ thân của mình, hắn muốn nói cái gì đó mới tốt. Trưởng Tôn Trùng, ý kiến của ngươi. Triệu Thần nhìn qua Trưởng Tôn Trùng, cười nói. Trưởng Tôn Trùng sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút kinh ngạc, tựa hồ quyết định, nói, ta muốn cho phụ thân ở lại Trường An. Trưởng Tôn Trùng, ngươi, thấy lợi quên nghĩa thế hệ, càng là vô sỉ. Thư viện đệ tử mặt lộ vẻ não sắc, nhao nhao cùng Trưởng Tôn Trùng quát lớn. Trưởng Tôn Trùng cúi đầu, không dám đáp lời. Đã đủ rồi, yên tĩnh một ít. Triệu Thần phất tay, hướng mặt ngoài đi một bước. Tề Quốc Công càng vất vả công lao càng lớn, tất nhiên là có lẽ trở lại trên triều đình, là đại đường xã tắc góp một viên gạch. Triệu Thần cùng Lý Thế Dân chắp tay nói ra. Vừa rồi còn cãi nhau Thái Cực Điện, tại Triệu Thần nói xong cái này một câu thời điểm, lập tức liền an tĩnh lại. Cho nên mọi người dùng vẻ không thể tin nhìn qua Triệu Thần. Hắn có phải hay không Triệu Thần? Chẳng lẽ là người khác giả trang? Hắn như thế nào hội đáp ứng Trưởng Tôn Vô Kỵ trở về triều đình? Quá kỳ quái, căn bản là không cảm tưởng giống như. Triệu Thần tiểu tử này hôm nay là không phải đầu óc nước vào rồi, Trưởng Tôn Vô Kỵ trở về, đối với hắn có chỗ tốt gì? Rất kỳ quái, về tình về lý, hắn đều không nên nói đồng ý. Tiên sinh, ngươi cái này, vì sao phải đáp ứng hắn trở về? Tất cả mọi người không hiểu Triệu Thần tại sao lại đáp ứng lại để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ trở về. Thậm chí có người cảm thấy Triệu Thần hôm nay thật sự điên rồi. Là được Trưởng Tôn Vô Kỵ giờ phút này cũng là ngây người cả buổi. Thẳng đến hắn vụng trộm bấm véo chính mình một tay, mới biết được chuyện trước mắt không phải đang nằm mơ. Triệu Thần vậy mà thật sự đáp ứng lại để cho hắn trở lại trên triều đình đến. Hắn không sợ mình cùng thái tử cùng nhau đối phó hắn. Lý Thừa Cản tâm tình thế nhưng mà từ trên xuống dưới, hắn hoàn toàn không rõ Triệu Thần làm như vậy nguyên do ở đâu. Tiên sinh, ta, Trưởng Tôn Trùng chỉ cảm thấy lấy là bởi vì chính mình ý kiến, mới khiến cho Triệu Thần cải biến nghĩ cách. Cái này trong lòng là vừa thẹn vừa mắc cỡ. Bị một đám cùng trường mắng, chửi, cũng không dám cãi lại. Triệu Thần, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên, nhìn qua Triệu Thần, đột nhiên mở miệng nói ra. Triệu Thần nhìn về phía Lý Thế Dân, trong nội tâm thầm mắng Lý lão đầu không biết xấu hổ. Rõ ràng là chính bản thân hắn muốn đem Trưởng Tôn Vô Kỵ cho cầm trở về, bây giờ lại còn hỏi mình muốn không có hiểu rõ ràng. Cũng không thể cho ngươi như vậy đắc ý. Đã bệ hạ hỏi, cái kia xin hỏi bệ hạ, ta có thể đổi ý sao? Triệu Thần thanh âm vang lên. Thế nhưng mà đem cả triều văn võ cho trấn trụ. Cái này đặc biệt sao, là chợ bán thức ăn mua thức ăn sao? Còn đãi đổi ý. Cho dù ngươi là chợ bán thức ăn mua thức ăn, thịt đều cho ngươi băm tốt giả bộ tốt, ngươi nói ngươi không đã muốn. Cái này như lời sao? Hoàng đế cũng cho Triệu Thần lời này lại càng hoảng sợ. thầm nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ là cố ý. Vừa rồi chính mình đối với ám hiệu của hắn, sớm đã bị hắn biết được. Có thể làm sao lại hỏi mình có thể đổi ý mà nói. Trưởng tôn Vô Kỵ giờ phút này cũng là tâm đề cổ họng rồi, thật vất vả triệu thần đáp ứng, vấn đề này cũng tự hết thảy đều kết thúc. Hoàng đế ăn no dỗi việc, dư thừa hỏi cái này một câu. Quân tử nhất ngôn, há năng nhi đùa giỡn. Lý Thế Dân tranh thủ thời gian tiếp nhận lời nói mảnh vụn, cũng không thể lại để cho triệu thần tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ. Đã ngươi triệu thần với tư cách người trong cuộc, cũng đồng ý trưởng tôn Vô Kỵ hồi trở lại hướng, cái kia việc này liền như vậy quyết định. Phụ cơ, ngày hôm đó lên, ngươi liền quan phục nguyên chức, ngày sau hào hào làm việc, chớ để cô phụ trẫm kỳ vọng. Lý Thế Dân chậm rãi nói chuyện. Tạ bệ hạ, thần nhất định không có nhục sứ mạng. Trưởng tôn Vô Kỵ thật sâu bái nói. Triều đình rất là yên tĩnh. Có người vui mừng có người nhíu mày. Nhưng cũng là không có người nào lại nói tiếp. Hôm nay triều hội, nhưng còn có sự tình. Đã qua hồi lâu, Lý Thế Dân lại mở miệng hỏi. Tựa hồ là đem triệu thần bọn hắn đi Tùng Châu sự tình đem quên đi. Bệ hạ, thần Đỗ Hà có việc khải tấu. Trình Giảo Kim vừa muốn nói chuyện, liền gặp Đỗ Hà đoạt trước một bước. Nói đến, Lý Thế Dân từ chối cho ý kiến. Khởi bẩm bệ hạ, thái tử tại Thần Châu Ngưu Đầu Sơn tiêu diệt lúc, vô ý bị người ám toán, có đồn đãi nói, Tư Thiên Thai Viên Thiên Cương từng bói toán thái tử điện hạ sẽ gặp này khó. Lại nghe thấy Viên Thiên Cương cùng Triệu Quận Công bói toán, nhưng lại lực có chưa đến. Một kẻ đạo nhân, vì sao hết lần này tới lần khác đoán ra thái tử điện hạ sự tình, trong cái này tất có ẩn tình. Thần thậm chí cảm thấy lấy, Viên Thiên Cương cùng đầu bò thượng chi phỉ có liên quan đến, mà Viên Thiên Cương sau lưng, còn có người sai sử cho hắn. Người này nhất định là cùng thái tử điện hạ có khe hở trước đây. Thần lớn mật phỏng đoán, trên triều đình, liền thuộc Triệu Quận Công hữu cái này hiểm nghi. Đỗ Hà thanh âm tại triều đường vang lên, nhưng lại trực tiếp sẽ đem nổi vung đến triệu thần trên người. Cả triều văn võ lúc ấy tự mộng. Cái này đặc biệt sao hoài nghi đối tượng cũng quá trực tiếp a. Bất quá thoáng một nghĩ lại, nhưng lại phát hiện Đỗ Hà nói rất đúng có vài phần đạo lý. Bệ hạ, thần cũng thấy lấy, thái tử điện hạ bị thương có chút kỳ quặc, tại sao lại cùng Viên Thiên Cương bói toán giống như đúc. Mà hết lần này tới lần khác Triệu Quận Công, bói toán nhưng lại tuyệt không chuẩn xác. Khổng Dĩnh Đạt lần nữa cùng triệu thần làm khó dễ. Thằng này là quyết tâm muốn cùng triệu thần chết dập đầu. Bệ hạ, thái tử đang mang quốc thể xã tắc, đột nhiên bị thương, lại để cho người không khỏi lo lắng. Việc này nhất định phải tra rõ đến cùng, thỉnh bệ hạ nghiêm tra. Lần này thái tử điện hạ chỉ là bị thương chân, nếu không phải trừng trị hắn sau lưng sai sử chi nhân, ngày sau sợ gây thành đại họa. Thỉnh bệ hạ đem cùng Viên Thiên Cương bó đến, hào hào hỏi thăm một phen mới được là. Không ít quan viên nhao nhao mở miệng. Có Lý Thừa Càn sớm ăn bài người, cũng có bất minh cho nên, nghe phong là được mưa đồ ngốc. Dù sao bọn hắn nói đúng là, triệu thần là Viên Thiên Cương phía sau màn kẻ sai khiến. Bọn hắn muốn hoàng đế truy cứu triệu thần trách nhiệm. Chương 666, ta muốn phá vỡ người đại đường Giang Sơn. Quả thực hoang đường, thái tử chính mình. Trình Giảo Kim nhịn được một câu, lại nói, sao có thể đem vấn đề liên lụy đến triệu thần trên người. Viên Thiên Cương bị hạ ngục. Triệu thần chưa bao giờ cùng hắn từng có bất luận cái gì liên hệ, nói triệu thần cùng hắn có quan hệ, chớ không phải là lung tung liên quan vu cáo. Tần Quỳnh nhíu mày, chư vị đồng liêu không phải ngự sử, khi nào cũng học không khí hội nghị nghe thấy tấu sự tình. Nếu là cầm không xuất ra chứng cớ, mà tùy ý vu oan đường đường quận công, cũng biết ra sao chịu tội. Ngụy Trinh đi phía trước một bước, cùng mọi người chậm rãi nói ra. Đại đường triều đình, ngoại trừ ngự sử đài có nghe phong phanh tấu sự tình quyền lợi, những người khác không thể tùy ý chỉ trích triều thần. Nếu không trên triều đình lung tung liên quan vu cáo, lúc nào là cái đầu. Nhưng hôm nay, Đỗ Hà không có bất kỳ chứng cứ nào, đầu mâu nhưng lại trực chỉ triệu thần. Ngụy Trinh mở miệng, thái cực điện mới an tĩnh lại. Đỗ Hà thần sắc có chút xấu hổ, hắn chỉ là đem thái tử ý tứ truyền đạt đi ra. Ở đâu có nghĩ nhiều như vậy? Lý Thừa Càn nhìn qua Ngụy Trinh, trong nội tâm rất là không vui. Ngụy Trinh vốn là hắn Lý Thừa Càn tiên sinh, lẽ ra cùng hắn Lý Thừa Càn đi thêm gần một ít. Không nghĩ tới nhưng lại cùng triệu thần cái này từ bên ngoài đến hộ đi gần như thế, thậm chí vì triệu thần, trực tiếp tự cùng hắn Lý Thừa Càn người đương triều đối với đứng lên. Ngụy đại phu, Đỗ Hà cũng là vì bổn cung tốt, về phần là có người hay không ở sau lưng sai sử, lấy ra Viên Thiên Cương hỏi một câu sẽ biết. Ngụy đại phu như thế kháng cự, chẳng lẽ là có cái gì lo lắng? Lý Thừa Càn chậm rãi nói ra, thần sắc bất thiện. So sánh với cùng lúc trước, cái này một chuyến giúp nạn thiên tai về sau, Lý Thừa Càn ổn trọng rất nhiều. Hắn cũng biết, trưởng tôn Vô Kỵ hôm nay không liền mở miệng cùng triệu thần khó xử, dù sao mới vừa rồi là triệu thần, lại để cho hắn trưởng tôn Vô Kỵ trở lại triều đình. Nếu là cái lúc này nhúng tay triệu thần sự tình, Trưởng Tôn Vô Kỵ thanh danh cũng tựu xấu. Thần không dám, Thái tử Điện Hạ nói rất đúng, cái kia liền lại để cho Viên Thiên Cương lên điện đối chất. Ngụy Trinh nhìn qua Lý Thừa Càn, trong nội tâm ngầm thở dài. Hắn cuối cùng là cùng Lý Thừa Càn đi lên mặt đối lập. Tựa như Triệu Thần cùng Lý Thừa Càn không thể điều hòa giống như. Viên Thiên Cương tại Thiên Lao thời gian qua coi như không tệ. Ba bữa cơm đều có thể ăn no. Lúc không có chuyện gì làm trả lại cho lính canh ngục tính tính toán toán mệnh. Nói những cái kia lính canh ngục còn kém quỳ bái. Viên đạo trưởng, bệ hạ truyền đến ý chỉ, đem ngươi đưa đến Thái Cực Điện thượng câu hỏi, trong nội cung thái giám tự ở bên ngoài chờ. Lính canh ngục cùng giam trong lao Viên Thiên Cương nói ra. Viên đạo trưởng, hôm nay cũng phải cẩn thận một ít, nghe nói các vị đại nhân đám bọn chúng tâm tình cũng không phải rất tốt. Lính canh ngục lại nhỏ, âm thanh nhắc nhở một câu. Yên tâm đi, vừa rồi lão phu được rồi một quẻ, lần này không có bất cứ chuyện gì. Viên Thiên Cương vỗ vỗ y phục trên người, cười nói. Lính canh ngục cười cười, thầm nghĩ trước khi Viên Thiên Cương trả lại cho Vạn Niên Quận công bói toán qua, nhưng lại một chút cũng không được. Nếu chuẩn lời nói, Viên Thiên Cương tự cũng không bị hạ ngục. Bây giờ lại còn nói lời như vậy. Đem làm thật là có chút buồn cười. Lính canh ngục không nói, Viên Thiên Cương nhưng cũng biết hắn suy nghĩ cái gì. Sắc mặt có chút lúng túng nói, Vạn Niên Quận công mệnh, tựa hồ cùng người bên ngoài không quá đồng dạng. Mỗi lần bói toán, tổng hữu thiên cơ quấy nhiễu, cho nên mới có trước khi sự tình. Không phải lão phu bổn sự chưa đủ. Hôm nay đi Thái Cực Điện lên, lão phu cũng đi xem vị này quận công đại nhân, xem hắn đến cùng có gì bất phàm. Vận mệnh lại có thiên cơ quấy nhiễu. Vạn Niên Quận công thế nhưng mà rất thần kỳ, Viên đạo trưởng nhưng chớ có cùng hắn trở mặt, bằng không thì lần này khả năng thật sự sẽ xảy ra chuyện. Lính canh ngục nhắc nhở. Trước khi lúa nước hạt giống sự tình, lính canh ngục là đã từng gặp Triệu Thần đích thủ đoạn. Đây cũng là hảo tâm nhắc nhở Viên Thiên Cương một câu. Bệ hạ, Viên Thiên Cương đưa đến. Thái Cực Điện bên ngoài, thái giám cùng hoàng đế hô. Lại để cho hắn tiến đến. Lý Thế Dân phất tay. Viên Thiên Cương chưa từng mặc gông xiềng, chỉ là thay đổi một thân áo tù. Chậm rãi đi vào trong điện. Tội thần Viên Thiên Cương, tham kiến bệ hạ. Viên Thiên Cương đứng tại trong đại điện, cùng Lý Thế Dân hành lễ. Viên Thiên Cương, có biết vì việc gì không truyền cho ngươi? Lý Thế Dân nhìn về phía Viên Thiên Cương. Rất rõ ràng, Lý Thế Dân cũng là hiếu kỳ, Viên Thiên Cương rốt cuộc là mèo mù đánh ngã, gục chuột chết, mới bói toán ra Lý Thừa Càn tao ngộ. Có thể hết lần này, tới lần khác như thế nào Triệu Thần ở đâu tự bói toán sai rồi. Lý Thế Dân là không tin Lý Thừa Càn gặp chuyện không may cùng Triệu Thần có quan hệ. Chính hắn cũng nhận được tin tức là Lý Thừa Càn sốt ruột lập công, lỗ mãng phía dưới mới như vậy chính mình bị thương. Cùng Triệu Thần không có bằng hữu quan hệ. Sở dĩ lại để cho Viên Thiên Cương tới, đơn giản cũng là muốn nhìn xem, hắn đối với hai lần bói toán tình huống giải thích mà thôi. Tội thần biết nói, không biết Vạn Niên Quận công là vị nào đại nhân, có thể lại để cho tội thần vừa thấy. Viên Thiên Cương gật đầu, lại nhìn chung quanh mọi người. Đầu người tích lũy động, Triệu Thần đang cùng Trình Giảo Kim gom góp đến vừa nói chuyện, Viên Thiên Cương xác thực không có trông thấy. Tiên sinh, gọi ngươi đấy. Phòng Di Trực cùng Triệu Thần nhắc nhở. Viên Thiên Cương, ngươi không nên ở chỗ này giả ngu. Người nào không biết ngươi cùng Triệu Thần đã sớm nhận thức, thậm chí khả năng tựu là Triệu Thần cùng ngươi hợp mưu, dùng bói toán mà nói, đối với Thái tử Điện Hạ ra tay. Đỗ Hà cùng Viên Thiên Cương lạnh khiển trách. Rất có thể, Viên Thiên Cương, ngươi mong bệ hạ coi trọng, nhậm chức Tư Thiên Thai, không nghĩ tâm tư càng như thế ác độc. Sớm làm đem mưu đồ bí mật sự tình, mưu đồ bí mật chi nhân giao cho tinh tường, ngươi còn có mạng sống khả năng, bằng không thì hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng. Viên Thiên Cương, ngươi phải chăng cùng Triệu Thần hợp mưu, tính toán Thái tử Điện Hạ. Hôm nay ngươi nếu không chiêu, cũng nhất định phải cho ngươi chiêu. Đỗ Hà nói xong, một đám đi theo, tùy tùng Thái tử quan viên tự theo sát lấy làm khó dễ. Nhưng làm Viên Thiên Cương cho nghẹn nói không ra lời. Viên Thiên Cương, tinh tượng, bói toán, bất quá tối tăm bên trong sự tình. Có thể vì sao ngươi bói toán Thái tử tự như vậy chuẩn, bói toán Triệu Thần lại đã thất bại. Ở trong đó có gì nan ngôn chi ẩn. Ngươi cũng là người đọc sách, chắc hẳn cũng đọc qua không ít nho gia kinh điển. Lời nói thật a, bệ hạ rộng nhân, tất nhiên sẽ không truy cứu ngươi. Khổng Dĩnh Đạt mở miệng lần nữa, đối với Viên Thiên Cương hướng dẫn từng bước. Khổng Dĩnh Đạt hôm nay mà nói rất nhiều. Hơn lại để cho thư viện một đám đệ tử đều muốn thu thập hắn. Đợi tí nữa đánh nhau, nhớ rõ cho Khổng Dĩnh Đạt tên kia nhiều đến thượng hai quyền. Triệu Thần cùng Phòng Di Trực bọn người nhắn nhủ lấy. À, Phòng Di Trực lúc ấy tựu sửng sốt. Tiên sinh, lại muốn đánh nhau a? Trưởng Tôn Trùng cũng là kinh ngạc không được. Cái này Triệu Thần lần nào đến đều vào triều, đều muốn cùng lũ Triều Thần đánh một trầu đấy sao? Đây cũng không phải là cái gì thói quen tốt. Mặc dù nói bọn hắn hôm nay tới nơi này, vốn cũng là như thế này cảm thấy, có thể thật muốn phát sinh thời điểm. Mọi người trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định. Trong lòng mọi người tâm thần bất định, cũng đã nhìn thấy Triệu Thần hướng mặt trước đi đến. Bệ hạ, ta cùng với Thái tử Điện Hạ mưu đồ bí mật, muốn phá vỡ người đại đường Giang Sơn. Triệu Thần đứng tại Thái Cực Điện chính giữa, cùng Lý Thế Dân nhận thức chăm chú thực nói. Lý Thừa Càn lúc ấy tựu từ trên ghế sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Chân phải miệng vết thương lập tức băng liệt, máu tươi mắt thấy tựu chảy ra. Phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối không dám có này tâm tư, vu oan, hắn tại vu oan nhi thần. Phụ hoàng minh giám. Lý Thừa Càn một cái kính trên mặt đất cho Lý Thế Dân dập đầu lấy đầu. Hắn thật sự cho Triệu Thần mà nói hù đến. Cái này đặc biệt sao tạo phản, tựu dám trực tiếp tại hoàng đế trước mặt nói ra. Hơn nữa, hắn Lý Thừa Càn lúc nào cùng Triệu Thần từng có mưu đồ bí mật. Chương 667, để cho ta tới cho thái tử chữa bệnh. Đủ loại quan lại quần thần cũng là, cho Triệu Thần bất thình lình mà nói lại càng hoảng sợ. Không ít người lúc ấy tựu mộng. Triệu Thần đây là muốn lôi kéo thái tử cùng đi chết là a? Bằng không thì tại sao có thể như vậy nói chuyện? Tạo phản, nói như vậy đều dám nói ra. Điên rồi, lần này là thật sự điên rồi. Dám ở trước mặt bệ hạ nói tạo phản sự tình, cái này không phải mình ông cụ thắt cổ ngại mệnh trường sao? Của ta cái lão thiên gia ai, như thế nào sẽ nói ra nói như vậy đến? Đám quan chức nhỏ giọng nghị luận, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Thái tử dưới trướng một đám quan viên, giờ phút này càng là rất không mà vượt đi đem Triệu Thần ân trên mặt đất thu thập. Bệ hạ, thái tử tuyệt đối không dám có này tâm, kính xin bệ hạ minh giám. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng là mộng, biết nói cái lúc này chính mình nếu không nói lời nói, mặc kệ nguyên nhân gì, thái tử chắc là phải bị thu thập. Triệu Thần đây là giết địch 800, tự tổn 1000. Thằng này tuyệt đối là cái tên điên. Nhìn qua Lý Thừa Càn băng liệt chảy máu miệng vết thương, trưởng tôn Vô Kỵ tâm đều tại run lên. Triệu Thần một câu, liền lại để cho Lý Thừa Càn biến thành bộ dạng này bộ dáng. Ngày hôm đó về sau, hai người là không tiếp tục nhượng bộ khả năng. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên, hắn biết nói Triệu Thần thằng này là vò đã mẻ lại sứt, nhưng này cũng hơi quá đáng. Tạo phản sự tình là có thể tùy tiện nói đấy sao? Nếu không có biết nói Triệu Thần bản tính, đổi lại mặt khác bất luận cái gì một người nói ra nói như vậy, Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không hỏi nguyên do, trực tiếp đem người hạ ngục. Chuyện Thái Y đến. Lý Thế Dân nhìn qua Lý Thừa Cản chân, trầm giọng nói ra. Thái tử Điện Hạ, ta và ngươi là đồng lõa, ta cho trị cho ngươi tốt chứ? Triệu Thần nhìn qua Lý Thừa Càn, cười nói. Lý Thừa Càn lúc này thần sắc nhất biến. Hắn bây giờ là đau phải chết, có thể cũng không dám cùng Triệu Thần trị liệu không phải. Ai biết? Làm bị thương gân cốt rồi, như trễ trị liệu, chân đã có thể cà nhắc. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra. Cà nhắc cũng không cần ngươi quan tâm. Lý Thừa Càn giọng căm hận nói. Triệu Thần đều đem mình oan uổng thành cùng nhau tạo phản người rồi, hắn còn dám lại để cho Triệu Thần cho mình trị liệu. Nếu là bị Triệu Thần trị liệu một phen, nói không chừng tựu thật sự trở thành người thọt. Triệu Thần cười cười, cũng không nói cái gì nữa, mà là nhìn về phía hoàng đế, gặp hoàng đế chính nhìn mình chằm chằm. Triệu Thần, cho thái tử trị liệu. Lý Thế Dân cảm giác nhức đầu. Triệu Thần với tư cách thầy thuốc, tự nhiên sẽ không tại tổn thương bệnh phía trên hay nói giỡn. Hết lần này tới lần khác Lý Thừa Càn còn không lĩnh tình. Tuy nói, Lý Thừa Càn miệng vết thương băng liệt, tuyệt đối là bởi vì bị Triệu Thần mà nói cho hù đến. Nhưng này, thái tử sợ ta mưu hại hắn. Triệu Thần thuận miệng nói ra, là được đứng tại nguyên chỗ bất động. Thái y bổn sự dù cho, cái kia khẳng định cũng là thúc ngựa không kịp Triệu Thần. Hoang đường. Lý Thế Dân mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Triệu Thần đứng tại Lý Thừa Càn trước mặt, đỗ hà là Lý Thừa Càn mở ra bị huyết nhuộm dần bố mang. Mang rượu tới. Triệu Thần cùng người nói ra. Thái tử Điện Hạ đều đau thành bộ dạng này bộ dáng rồi, hắn còn muốn uống rượu. Có quan viên tỉnh tỉnh hiểu hiểu nói một câu. Có thái giám lập tức đưa lên một bầu rượu. Thái tử Điện Hạ, ngươi nói giữa chúng ta có mưu đồ bí mật sao? Triệu Thần mở ra hũ tre, cười tủm tỉm nhìn qua Lý Thừa Càn. Tự nhiên là không có. Lý Thừa Càn cắn răng. Ta đây làm sao lại cùng Viên Thiên Cương có mưu đồ bí mật hả? Ngươi tìm được chứng cứ gì? Triệu Thần vừa cười. Bổn cung không biết. Lý Thừa Càn đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái kia nếu không có rồi. Triệu Thần trong tay rượu tích một giọt tại Lý Thừa Càn trên vết thương. Lập tức Lý Thừa Càn trong mắt đều muốn trừng đi ra. Ngao, o o tiếng gào thét tại Thái Cực Điện quanh quẩn. Nghe một đám quan viên đám đại thần toàn bộ cũng nhịn không được một cái lạnh run. Lý Thừa Càn trong mắt đều tái rồi. Hắn biết nói Triệu Thần là cố ý tại cả hắn. Hết lần này tới lần khác hắn còn một chút biện pháp đều không có. Vâng, là không có. Ngao, o o. Lần nữa một tiếng chu lên. Lý Thừa Càn cả người như là trong nước mới vớt ra bình thường. toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thái tử điện hạ, về sau cũng nên cẩn thận, ngươi cái này chân nếu lại tổn thương, thật có thể cả nhắc. Đỗ Hà, hảo hảo chiếu cố thái tử, bằng không thì ngươi về sau có thể làm sao bây giờ? Là Lý Thừa Càn băng bó kỹ, Triệu Thần cùng Đỗ Hà nói ra. Đỗ Hà sắc mặt khẽ biến, hắn như thế nào hội không rõ Triệu Thần ý tứ. Nhưng lúc này hắn có thể như thế nào phản bác Triệu Thần? Bị Triệu Thần một phen cẩn thận trị liệu, thái tử thành công ngất đi. Đỗ Hà dẫn người, đem thái tử đưa về Đông Cung. Thái cực điện lên, một đám quan viên không nói thêm gì nữa. Thậm chí rất nhiều người cũng không dám nhìn lấy Triệu Thần. Cái này đặc biệt sao tựu là cái tên điên, đang tại hoàng đế mặt nói muốn tạo phản, đang tại quần thần cùng hoàng đế mặt, lại dụng tâm kín đáo thành công đem thái tử mê đi. Như đổi lại là người khác, cái kia đủ loại quan lại khẳng định phải thượng đi thu thập hắn. Nhưng này người Triệu Thần, đó là một rõ đầu rõ đuôi tên điên. Viên Thiên Cương là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Thần, nhìn xem Triệu Thần tại trên triều đình sở tác sở vi, hắn ngược lại là có chút minh bạch chính mình, vì sao bói toán không xuất ra Triệu Thần sự tình. Cái này ai dám cùng Triệu Thần như vậy làm việc không có kết cấu. Cùng hoàng đế nói tạo phản, coi thái tử là chàng làm cho ngất đi. Bệ hạ, Triệu Thần như thế mục không bệ hạ, há có thể khinh suất tha thứ. Nếu là quần thần, thiên hạ dân chúng đều cùng hắn như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa, đại đường còn như thế nào khinh thường các nước. Thần thỉnh bệ hạ nghiêm trị Triệu Thần, đem hắn hạ ngục, dùng chính quốc pháp. Khổng Dĩnh Đạt tự hồ có chút không thỏa hiệp. Một lòng đã nghĩ ngợi lấy muốn đem Triệu Thần thu thập. Theo hướng một khi bắt đầu, Khổng Dĩnh Đạt liền một mực tại nhằm vào Triệu Thần. Khổng Dĩnh Đạt với tư cách Khổng gia gia chủ, bên người cũng là có quan viên ủng hộ. Bệ hạ, Dĩnh Đạt tiên sinh nói không sai, Triệu quận công như thế không có quy củ, há có thể không trừng phạt không trừng trị. Bọn thần thỉnh bệ hạ, trừng trị Triệu Thần. Còn lại quần thần nhưng lại không nói thêm gì nữa, cúi đầu rủ xuống mục, nhìn qua sàn nhà, tựa hồ chỗ đó có bảo bối gì bình thường. Bệ hạ, bọn thần đều là không bản có thể tấu, không bằng liền bãi triều a. Một mực chưa từng nói chuyện Phòng Huyền Linh cùng Lý Thế Dân chắp tay nói ra. Hôm nay tình huống này, lại dừng lại xuống dưới, còn không biết muốn chuyện gì phát sinh. Dùng Triệu Thần tính nết, những cái thứ này lại buộc hắn, đoán chừng lại phải có người bị thu thập. Bãi triều. Lý Thế Dân phất phất tay, nói xong chính mình trước hết chạy trốn. Khổng Dĩnh Đạt bọn người đôi mắt, trông mong nhìn qua Lý Thế Dân, lại không nghĩ hắn tự như vậy trực tiếp đi nha. Triệu Thần, ngươi như thế tùy ý làm bậy, thật cho là không có người. Đánh hắn đầu chó hoang. Khổng Dĩnh Đạt lời còn chưa nói hết, liền gặp Triệu Thần phất tay. Thư viện một đám đệ tử như là mãnh hổ xuống núi, nguyên một đám tự hướng Khổng Dĩnh Đạt vọt tới. Có Khổng Dĩnh Đạt bên người quan viên muốn tới hỗ trợ, lúc ấy tự cho người ân trên mặt đất. Cái lúc này hoàng đế vừa đi, quần thần còn không có động tác. Cả đám liền tại Thái Cực Điện đánh nhau. Giá trị thủ cấm quân lúc ấy cũng mộng. Gần đây những ngày này xem như tình huống như thế nào, vị này quận công đại nhân vừa lên hướng, muốn cùng đám đại thần đánh nhau. Cái này cũng đã là lần thứ ba. Này lão bất tử, ngươi dám khó xử nhà của chúng ta tiên sinh, xem lão tử hôm nay không ân gục xuống ngươi. Dĩnh Đạt tiên sinh, theo chúng ta tiên sinh so với, ngươi tính là cái đếch ấy tiên sinh, vì tư lợi ra hỏa. Các ngươi hôm nay có một cái tính toán một cái, dám tới hỗ trợ, tất cả đều cho các ngươi ân gục xuống. Tiên sinh, ngươi yên tâm. Hôm nay nhất định lại để cho bọn hắn trong nội tâm lưu lại bóng mờ. Chương 668, cùng hoàng đế ăn ý trình độ. Lý Thế Dân rất là căm tức a. Chính mình chân trước vừa đi, chân sau bọn hắn ngay tại Thái Cực Điện đã đánh nhau. Cái kia danh con, thật sự không thể lại để cho hắn bỏ bớt tâm. Lần này, Lý Thế Dân thề, nhất định phải đem Triệu Thần hạ ngục, lại để cho hắn hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Có thể chờ hắn đã đến Thái Cực Điện thời điểm, chỉ thấy một đám bị đánh chờ mình tại địa quan viên. Còn có một đám vênh mặt hất hàm sai khiến thư viện đệ tử. Triệu Thần, sớm cũng không biết lúc nào chạy trốn. Rất tốt, Lý Thế Dân lúc ấy tự hạ lệnh, đem thư viện một đám đệ tử cùng Viên Thiên Cương quan lại với nhau. Công chúa Điện Hạ, đây cũng là vạn niên quận công Triệu Thần phủ đệ rồi, ta đã nghe ngóng. Trong phủ có một lão bộc, là Triệu Thần muốn cho rằng dân lão nhân. Công chúa Điện Hạ không cần thiết khinh mạn. Triệu trước cửa phủ, uy quốc sứ thần mang theo uy quốc công chúa đứng tại cửa ra vào. Uy quốc sứ thần cùng bên người uy quốc công chúa coi chừng nhắn nhủ lấy. Tới đây trước khi, uy quốc sứ thần đã tìm hiểu rõ ràng, Triệu Thần quan tâm nhất người cũng tự như vậy mấy cái. Vợ của hắn Lý Nhược Sương, trong phủ lão bộc người Phúc Bá. Còn có tự là thư viện một đám đệ tử. Muốn cùng Triệu Thần làm tốt quan hệ, không đắc tội những ngưỡng người này điều kiện tiên quyết. Yên tâm đi, ta đều biết hiểu. Uy quốc công chúa gật đầu. Đương đương đương. Ba tiếng chậm rãi tiếng đập cửa, Triệu phủ đại môn ea một tiếng mở ra. Trước mặt thò đầu ra người là Võ Chiếu. hôm qua buổi chiều nàng đã bị Triệu Thần tiếp xuất cung đến, nhưng làm Tiểu Lý chỉ tức giận cái bị giày vò. Các ngươi tìm ai? Võ Chiếu nhìn qua lên trước mặt hai cái kỳ quái trang phục người. Chúng ta là Uy Quốc người, biết nói quận công đại nhân là tiếp đãi khiến cho, cố ý trước tới bái phòng. Uy Quốc sứ thần cười nói, tìm Triệu Thần, hắn vào triều đi, ngươi buổi chiều lại đến a. Võ Chiếu nói xong cũng nghĩ đến đóng cửa lại. Bên ngoài cái kia Uy Quốc nữ tử rất đẹp, lại để cho Võ Chiếu trong nội tâm không hiểu có chút ghen. Ai, tiểu cô nương chờ một chút, chúng ta ngay ở chỗ này đợi quận công đại nhân trở về. Đây là cho tiểu cô nương lễ vật, có thể để cho chúng ta đi vào. Uy Quốc sứ thần đưa lên một khối tinh mỹ ngọc bội, cười nói. Võ Chiếu nhìn một cái hai người, trầm tư một lát, gật đầu nói, cái kia vào đi. Phúc bá, có Uy Quốc người nói đến gặp Triệu Thần, ta đem bọn họ lĩnh vào được. Võ Chiếu hướng phía trong sân hô. Phúc bá nện bước bước chân tới, trên mặt dáng tươi cười. Gần đây trong khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều người đến bái kiến công tử. Đây đều là công tử bổn sự. Đợi tí nữa được đem cái này tin tức tốt nói cho tiểu thư. Phúc bá trong lòng nghĩ lấy, đi đến phía trước, cùng hai người hành lễ. Công tử vào triều còn chưa trở về, hai vị ngồi trước, ta đi cấp nhị vị dâng trà. Không dám, không dám, lão nhân gia không cần như vậy, chúng ta tới này, là tới bái phỏng quận công đại nhân, không dám để cho lão nhân gia vội vàng. Lão nhân gia, ngài mời ngồi, vị này chính là chúng ta Uy Quốc công chúa điện hạ. Uy Quốc sứ thần cùng Phúc bá giới thiệu, lại tự mình cho Phúc bá chuyển cái băng. Tư thái phóng cực thấp, nguyên lai là công chúa điện hạ, lão hủ mắt vụng về. Lão nhân gia không cần như thế, liền đem Thanh Hòa là nhà mình chất nữ là được. Thanh Hòa tại Uy Quốc liền có nghe nói, quận công đại nhân là đại đường bất thế gia kỳ tài, sớm có kính yêu chi tâm, hôm nay đi vào đại đường, cũng là muốn một mộ quận công đại nhân phong độ tư thái. Uy Quốc công chúa cười nói, Uy Quốc công chúa tên đầy đủ Tô Ta Thanh Hòa, Tô Ta là Uy Quốc hoàng thất dòng họ. Đi vào đại đường về sau, nàng liền cho mình nổi lên cái danh tự, gọi Tô Thanh Hòa. Nguyên lai là như vậy, nói đến công tử nhà chúng ta, đây chính là có rất nhiều lời nói, rất sớm trước kia a, chúng ta công tử. Nói đến Triệu Thần sự tình, Phúc bá thì có nói không hết mà nói. Triệu Thần, trước ngươi tại sao đáp ứng lại để cho trưởng tôn Vô Kỵ trở lại triều đình? Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng, hắn tự là thái tử người, ngươi lại để cho hắn trở lại triều đình, không phải là cho mình tìm phiền toái sao? Đúng vậy. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lúc ấy ngươi chỉ cần mở miệng cự tuyệt, bệ hạ cũng tự không làm cho trưởng tôn Vô Kỵ trở lại triều đình. Chẳng lẽ ngươi là vì trưởng tôn Trùng, cho nên mới? Trưởng tôn Trùng thái độ ngươi là muốn bận tâm, có thể ngươi cũng muốn chính mình khó xử. May mắn Ngụy đại phu cũng trở về triều đình, hơn nữa hắn lại không sợ trời không sợ đất, bằng không thì ngươi cuộc sống sau này đã có thể khổ sở. Cung trên đường, Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh song song cùng Triệu Thần oán trách lấy. Vừa rồi Triệu Thần đồng ý trưởng tôn Vô Kỵ hồi trở lại triều đình, tại hai người xem ra, tuyệt đối là Triệu Thần một chiêu nước cờ dở. Triệu Thần là không có cách nào. Ngụy Trinh đi ở một bên, nhàn nhạt nói ra. Cái gì không có cách nào? Rõ ràng quyền quyết định ngay tại Triệu tiểu tử trên tay. Trình Giảo Kim nhíu mày, hắn không rõ Ngụy Trinh ý tứ. Bệ hạ hỏi ta ý kiến thời điểm, cũng đã là ý định lại để cho trưởng tôn Vô Kỵ đi trở về. Mặc kệ ta nói cái gì, trưởng tôn Vô Kỵ đều trở lại triều đình. Lại là phụ thân của trưởng tôn Trùng, không bằng bán cái mặt mũi, biết thời biết thế. Triệu Thần dừng bước lại, cùng hai người nói ra. Không có a, bệ hạ đối với trưởng tôn Vô Kỵ hành vi như vậy căm hận, làm sao có thể sẽ nhớ lấy lại để cho hắn trở về triều đình. Tần Quỳnh cũng là không biết rõ. Hắn cảm thấy, trưởng tôn Vô Kỵ lần trước làm ra lớn như vậy sự tình đến, thiếu chút nữa tự lại để cho hoàng thất hổ thẹn. Hoàng đế không có giết chết hắn, cũng đã là khoan hồng độ lượng. Như thế nào còn có thể đem trưởng tôn Vô Kỵ cho gọi về đây? Hai vị thúc thúc, có thể nhớ rõ bệ hạ là như thế nào cùng ta câu hỏi đấy sao? Triệu Thần nhìn qua hai người. Không phải là hỏi ngươi, trưởng tôn Vô Kỵ có nên hay không quan phục nguyên chức? Tần Quỳnh nhíu mày. Không, nguyên lời nói là, Triệu Thần, ngày đó sự tình cùng ngươi cũng có quan, ngươi cùng chẫm nói, phụ cơ hắn đến cùng có nên hay không nên quan phục nguyên chức? Triệu Thần chậm rãi nói ra. Có vấn đề gì? Trình Giảo Kim rất là hồ đồ. Bệ hạ xưng hô trưởng tôn Vô Kỵ làm phụ cơ. Hôm nay triều hội lên, chỉ có đang cùng Triệu Thần hỏi cái này lời nói thời điểm, đã từng nói qua như vậy một lần. Còn lại thời điểm, đều là gọi thẳng trưởng tôn Vô Kỵ. Ám chỉ, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Ngụy Trinh mở miệng nói xong, thở dài một tiếng. Hoàng đế đã rõ ràng ám chỉ đi ra, Triệu Thần nếu là lúc ấy trực tiếp cự tuyệt, đã bội hoàng đế ý tứ, cũng làm cho trưởng tôn Trùng trong nội tâm không vui. Được không bù mất? Phản chẳng biết thời biết thế. Đây cũng là Ngụy Trinh lúc ấy không nói gì. Đãi Triệu Thần nói đồng ý trưởng tôn Vô Kỵ trở lại về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Cái này, ta ngược lại là không có chú ý. Trình Giảo Kim sửng sốt xuống, lắc đầu. Hắn là cái võ tướng, nơi nào sẽ chú ý những này rất nhỏ biến hóa. Bất quá Triệu Thần tuổi còn trẻ, đã là như thế cẩn thận tỉ mỉ, quả nhiên là lại để cho Trình Giảo Kim bội phục. Hôm nay triều hội lên, cũng không tính đều không có thu hoạch, ít nhất chúng ta thu thập dừng lại thái tử, lại bạo đánh cho một trận Khổng Dĩnh Đạt bọn người. Triệu Thần cười nói, ta cũng tự kỳ quái, ngươi đang tại bệ hạ mặt, nói cùng thái tử tạo phản, bệ hạ vậy mà không có lôi đình giận dữ, thậm chí ngươi tại cố ý cả thái tử thời điểm, bệ hạ hay là cái gì cũng chưa nói. Tần Quỳnh hít một tiếng, hắn hiện tại tựa hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó. Đây là một hồi trao đổi. Triệu Thần đồng ý Trưởng Tôn Vô Kỵ hồi trở lại hướng triều bái đường, cho nên tại hắn nói tạo phản, sửa trị thái tử thời điểm, hoàng đế không có tức giận. Coi như là hoàng đế đối với Triệu Thần đền bù tổn thất. Hai người ăn ý trình độ, không khỏi lại để cho người líu lưỡi. Chỗ Lặng Yên cùng Hoài Ngọc, Thúc Ngọc có thể sẽ bị nắm, chộp tiến thiên lao, bất quá ngày mai sẽ phóng xuất. Mấy vị chú bác không cần lo lắng, hôm nay liền tản, ta cũng nên đi chuẩn bị một chút hôn sự. Triệu Thần cùng ba người chắp tay cười nói. Chương 669, không giống ta, cái hội đau lòng ca ca. Triệu Thần vốn là muốn trở về, kêu lên Phúc Bá cùng một chỗ, hỗ trợ đặt mua kết hôn dùng Đông Tây. Nhưng này vừa mới tiến đến chính mình quý phủ, liền chứng kiến Phúc Bá vẻ mặt tươi cười đang cùng hai cái uy người trang phục ra hỏa, đang nói chuyện. Phúc Bá. Triệu Thần đi lúc tiến vào, Phúc Bá thậm chí không có chú ý tới hắn. Thẳng đến Triệu Thần gọi hắn, Phúc Bá mới kịp phản ứng. Công tử trở về. Phúc Bá đứng dậy, lại cùng Triệu Thần giới thiệu trước mặt hai người. Công tử, hai cái vị này là uy quốc sứ đoàn người. Vị này chính là uy quốc sứ đoàn trường. Vị này chính là uy quốc công chúa Tô Thanh Hòa tiểu thư. Bọn họ đều là qua tới bái phỏng công tử ngươi. Nhị vị, công tử nhà ta trở về rồi, lão đầu tử tự không cùng. Phúc Bá là mấy người giới thiệu một phen, liền thức thời ly khai. Hắn cũng biết, trước mặt hai người qua tới nơi này, thậm chí ngồi xuống cùng chính mình nói chuyện phiếm, bất quá là bởi vì phải chờ đợi Triệu Thần trở về. Chính mình một cái lão dụng răng lão đầu tử, ở đâu có tư cách lại để cho bọn hắn người như vậy cùng nói chuyện phiếm. Ngoại thần bái kiến quận công đại nhân. Uy quốc sứ thần cùng Triệu Thần chắp tay hành lễ. Một bên uy quốc công chúa cũng đi theo cùng Triệu Thần chào. Ngồi đi. Triệu Thần tùy ý phất phất tay, tại trên ghế ngồi xuống. Triệu Thần ca ca, ngài khổ cực, đến nếm thử tiểu vũ cố ý rửa cho ngươi hoa quả. Triệu Thần bên này vừa ngồi xuống, võ chiếu tự kỳ kỳ quái quái đã tới. Trong tay còn bưng một chậu vừa giặt rửa hết hoa quả. Đầu óc ngươi không có vấn đề à? Triệu Thần kỳ quái mắt nhìn võ chiếu. Thằng này luôn cho hắn làm chút ít yêu thiêu thân đi ra. Triệu Thần ca ca tại sao nói như thế tiểu vũ? Tiểu vũ thật đau lòng. Võ chiếu lộ làm ra một bộ thương tâm bộ dáng. Triệu Thần lần này đều lười được liếc nhìn nàng một cái. Quay đầu nhìn về phía trước mặt hai người. Uy quốc công chúa nguyên bản còn chằm chằm vào Triệu Thần bên mặt. Đột nhiên bị Triệu Thần ánh mắt bắt vừa vặn. Cái này trong nội tâm cũng là luống cuống một chút. Vội vàng đem ánh mắt rời. Trên mặt có chút đỏ lên. Hồ ly tinh. Võ chiếu trong nội tâm mắng một câu. Triệu Thần ánh mắt rời về phía uy quốc sứ thần, lạnh nhạt nói, không biết hôm nay nhị vị tới đây, thế nhưng mà có chuyện gì quan trọng. Quận công đại nhân minh giám, kỳ thật ngoại thần cùng công chúa hôm nay đến đây, cũng không phải là có chuyện quan trọng. Ai là chúng ta công chúa điện hạ, ngưỡng mộ quận công đại nhân hồi lâu, hôm nay muốn tận mắt gặp một lần quận công đại nhân tôn vinh. Uy quốc sứ thần vừa cười vừa nói, Triệu quận công, thiếp thân Tô Ta Thanh Hòa, ngài có thể gọi thiếp thân đường tên, Tô Thanh Hòa. Uy quốc công chúa cùng Triệu Thần đứng dậy tự giới thiệu. Triệu Thần ca ca, ngươi ăn trái cây. Chính ngươi ăn. Triệu Thần cũng không quay đầu lại cùng võ chiếu nói câu. Cái này đang muốn cùng uy quốc công chúa nói chuyện, đột nhiên chợt nghe đến võ chiếu ở phía sau bắt đầu làm yêu. Triệu Thần ca ca, cái này hoa quả ngươi đều bị ta ăn hết, Nhược Xương tỷ tỷ đã biết, nàng sẽ không sinh khí à. Võ chiếu cầm trong tay khởi một chuỗi bồ đào, đút một cái đến chính mình trong miệng, lại tháo xuống một quả cực đại. Tại chính mình bên miệng, vừa định lại ăn, cái này trong mắt đột nhiên nhất chuyển. Triệu Thần ca ca, ngươi cũng ăn một cái. Triệu Thần còn không có kịp phản ứng, đã bị đút một quả bồ đào tiến trong miệng. Đang muốn nói chuyện, lại thấy võ chiếu một bộ giống như cười mà không phải cười thần sắc, cùng mình nhỏ giọng nói ra, ca ca, ca ca, cái kia bồ đào ta vừa rồi thiểm qua, Nhược Xương tỷ tỷ nếu biết nói ngươi ăn ta nếm qua bồ đào, sẽ không ăn giấm chua a. Đối diện uy quốc sứ thần cùng uy quốc công chúa sững sờ nhìn qua lên. Trước mặt đùa giỡn tinh, đặc biệt là uy quốc công chúa, giờ phút này hận không thể đi lên đem võ chiếu ân tại, trên mặt bàn thu thập dừng lại. Cái này không phải là làm cho nàng nhìn sao? Không biết xấu hổ. Uy quốc công chúa đáy lòng thầm mắng. Cút, Triệu thần mặt đen lên. Ai nha, Triệu thần ca ca, ngươi ngoài miệng nói xong làm cho nhân gia lăn, nhưng này tay nhưng lại không nỡ buông ra người ta. Nhược Xương tỷ tỷ nếu thấy được, nhất định sẽ thu thập ngươi. Thật đáng sợ Nhược Xương tỷ tỷ, không giống ta, cái hội đau lòng ca ca. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Triệu thần nhìn xem ôm chính mình cánh tay Võ Chiếu, da mặt một mực tại run rẩy lấy. Thằng này lúc nào học được nhiều như vậy đáng ghét đông tây. Nếu không xem nàng là cái cô nương gia, Triệu thần hiện tại sẽ đem nàng ân trên mặt đất. Ca ca, ca ca, ngươi là ở quan tâm ta sao? Võ Chiếu nháy mắt to, một bộ cùng Triệu thần vô cùng thân mật bộ dáng. Quận công đại nhân, chúng ta hai người xin được cáo lui trước rồi, ngày khác lại đến nhà bái phỏng. Uy quốc sứ thần thật sự là chịu không được trước mặt Võ Chiếu kỳ kỳ quái quái. Vội vàng đứng dậy muốn cáo từ. Uy quốc công chúa nhìn qua Triệu thần, thở dài, vừa hận hận trừng mắt nhìn Võ Chiếu, quay người ly khai. Có thể buông lỏng ra sao? Triệu thần nhìn qua Võ Chiếu, mở miệng nói ra. Ngươi cũng không nên cho hồ ly tinh mê hoặc, ta mới vừa rồi là cho Võ Chiếu tỉ tỉ giám sát ngươi. Võ Chiếu buông ra ôm Triệu thần cánh tay, trong miệng nói xạo lấy. Cái đó học được. Triệu thần hỏi. Vừa rồi những cái kia trà xanh mà nói, lại để cho Triệu thần nổi lên một thân nổi da gà. Ai cần ngươi lo, hừ. Võ Chiếu hừ hết một tiếng, tự chạy đi. Lưu lại một mặt không hiểu thấu Triệu thần. Thái tử điện hạ, ngài rốt cục tỉnh. Đông cung, trưởng tôn Vô Kỵ nhìn xem Lý Thừa Càn mở mắt, cái này trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Cậu, Lý Thừa Càn cố nặn ra vẻ tươi cười. Đùi phải nóng rát đau, lại để cho hắn giờ phút này có chút thanh tỉnh. Chuyện hôm nay, tất cả đều bởi vì thần mà lên, thần có tội. Trưởng tôn Vô Kỵ lui về phía sau hai bước, cùng Lý Thừa Càn chắp tay nói. Cậu có tội gì? Lý Thừa Càn có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn thật sự không biết trưởng tôn Vô Kỵ ở đâu có tội. Trưởng tôn Vô Kỵ có thể quan phục nguyên chức, với hắn mà nói, là được thiên đại việc vui. Vừa rồi bãi triều về sau, Triệu thần lại để cho thư viện những cái này ra hỏa, đem Khổng Dĩnh Đạt đợi một đám quan viên lại cho đánh. Cái gì? Lý Thừa Càn mặt lộ vẻ kinh hãi, lại chậm rãi nhổ ra một câu. Hắn Triệu thần đúng là điên tử. Nếu là hắn không có nhớ lầm, đây là Triệu thần lần thứ ba tại Thái Cực Điện Thượng cùng đám quan chức động thủ. Hắn cái này là muốn làm gì? Nếu là mỗi lần đều như vậy, Triệu thần vào triều, mặt khác triều thần còn dám xuất hiện. Đặc biệt là hắn Lý Thừa Càn dưới trướng đám quan chức, đây chẳng phải là cả đám đều được giả chết không đến. Phụ hoàng còn có xử trí. Lý Thừa Càn lại truy hỏi một câu. Đây là bệ hạ cùng Triệu thần một hồi giao dịch, bệ hạ như thế nào lại đi truy cứu hắn? Chỉ là đem thư viện các học sinh cho đóng lại, đoán chừng sáng mai tự phóng ra đã đến. Trưởng tôn Vô Kỵ lắc đầu, thần sắc trên mặt có chút che lấp. Giao dịch. Lý Thừa Càn còn không có nghĩ đến. Ai? Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn qua Lý Thừa Càn kinh ngạc thần sắc, trong nội tâm không khỏi thở dài. Là được đến bây giờ, Lý Thừa Càn đều không có suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó, mà Triệu thần lúc ấy cũng đã nhìn ra. Giữa hai người chênh lệch, quá mức rõ ràng chút ít. Triệu thần đồng ý để cho ta quan phục nguyên chức, là được cùng bệ hạ một hồi giao dịch, mặc dù không biết bệ hạ vì sao nguyện ý để cho ta hồi trở lại triều đình, nhưng Triệu thần đáp ứng cái kia giống như sảng khoái, liền là vì hắn đã hiểu bệ hạ ý tứ. Trưởng tôn Vô Kỵ chậm rãi nói ra, cậu có ý tứ là, Triệu thần cả bổn cung, ẩu đả Khổng Dĩnh Đạt bọn người, nhưng thật ra là giao dịch về sau điều kiện. Hắn làm sao dám? Lý Thừa Càn giờ mới hiểu được tới, tròn mắt muốn nứt. Hắn đường đường thái tử, lại bị đã coi như là giao dịch thẻ đánh bạc. Thái tử điện hạ vi thần đến tận đây, thần tất nhiên không phụ điện hạ ân trọng. Trưởng tôn Vô Kỵ cùng Lý Thừa Càn thật sâu chắp tay. Chương 670, thái tử ngao, thanh âm đều đặc biệt tiếng nổ. Lý Thế Dân hôm nay tâm tình là không tệ. Triệu thần cùng hắn hoàn mỹ đánh cho cái phối hợp. Lý Thế Dân là muốn cho trưởng tôn Vô Kỵ trở về triều đình. Tuy nói trưởng tôn Vô Kỵ đối với quyền lợi chấp niệm rất sâu, nhưng này bổn sự cũng là thật sự. Hơn nữa trưởng tôn Vô Kỵ còn trẻ tuổi như vậy, lại để cho hắn từ nay về sau ly khai triều đình, thế nhưng mà đại đường tổn thất. Cho nên, Lý Thế Dân đã nghĩ ngợi lấy, đem trưởng tôn Vô Kỵ gọi trở về đến. Có thể trưởng tôn Vô Kỵ trở về, nhất định là giúp đỡ Lý Thừa Càn, đối phó Triệu thần. Nếu không cùng Triệu thần thằng này thương lượng một chút, tiểu tử này một không vui, khẳng định vừa muốn cho mình bỏ gánh. Cũng may, Triệu thần đã hiểu ý của mình. Quan Âm tỷ. Trẫm hôm nay phát hiện, Triệu thần tiểu tử kia thật sự thông minh, so sánh dưới, thái tử tự kém xa lắc. Phụ cơ nếu không phải nói cho hắn biết, hắn đoán chừng hội một mực mơ mơ màng màng. Lập chính điện, Lý Thế Dân dùng đến đồ ăn sáng, cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Thái tử từ nhỏ bị đám quần thần dạy bảo muốn quy củ làm việc, tự nhiên không có Triệu thần nhiều như vậy tâm tư, hắn thói quen tại quy củ ở trong làm việc. Không sánh bằng Triệu thần cũng là bình thường. ngược lại là Triệu Thần cái đứa bé kia, một mực tại cả Thừa Càn, tiếp tục như vậy, quan hệ của bọn hắn. Trưởng Tôn Hoàng hậu rất là lo lắng Triệu Thần cùng Lý Thừa Càn quan hệ tiếp tục như vậy, chuyển biến xấu xuống dưới. Cái này nếu là thật đã đến sinh tử tương kiến thời điểm, nàng nên làm cái gì bây giờ? Thái tử cũng không tính thiệt thòi, ít nhất từ nay về sau, phụ cơ đối với hắn là trung thành và tận tâm, muốn đạt được một ít gì đó, phải trả giá thêm nữa. Trẫm ngược lại là cảm thấy, lần này là thái tử buôn bán lời. Lý Thế Dân thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng không là chuyện tương lai mà lo lắng. Còn có một chuyện, tựu là hôm qua Lý Tịnh tại quý phủ, mở tiệc chiêu đãi một đám khách mới, đem Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương hôn kỳ xác định tại Tết Trung Thu ngày ấy. Quan Âm tỷ ý của ngươi. Lý Thế Dân đột nhiên nghĩ đến việc này, cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra. Hợp với kéo Triệu Thần hai lần hôn lễ, Hoàng đế cũng đều không có ý tứ một lần nữa cho người chậm trễ. Cho nên hắn cũng không phái người đi cùng Lý Tịnh nói cái gì. Ngược lại là chấp nhận Lý Tịnh quyết định này. Tái sinh là Triệu Thần ẩn tàng rất sâu người nhà, Lý Thế Dân cảm thấy chính mình ứng nên làm những gì. Trước khi từng đáp ứng qua, nói muốn cho Triệu Thần hôn lễ tại Hoàng cung cử hành, lúc này đây lần đích chỉ hoãn, thật là làm cho lòng người hàn. Uy quốc sứ thần cầu hôn yêu cầu, lại để cho Lý Vệ Công cảm thấy một tia gấp gáp, cho nên mới phải như thế vội vàng. Hôn lễ liền an bài tại Trung Thu bữa tiệc, bệ hạ đến lúc đó không phải còn muốn duyệt binh, mở tiệc chiêu đãi các quốc gia sứ thần sao. Chính dễ dàng lại để cho bọn hắn cùng một chỗ chứng kiến. Trưởng Tôn Hoàng hậu mở miệng nói ra. Lý Tịnh tại Thái Cực Điện sự tình nàng trước khi tự nghe nói. Nếu không phải là trong nội tâm cảm thấy áp lực, hắn cũng sẽ không làm như vậy xúc động tiến hành. Lý Tịnh lão gia hỏa kia có thể không vội vàng, tại hôm qua trên yến hội, hắn lại vẫn hỏi Triệu Thần, muốn hay không đem cái môn này việc hôn nhân lui, trẫm xem hắn thật sự già nên hồ đồ rồi. Ta Lý gia binh sĩ, sẽ là như vậy không có danh dự chi nhân. Lý Thế Dân nghĩ đến hôm nay thu được tin tức, không khỏi có chút não. Hôm nay Thái Cực Điện lên, trẫm không có cho Triệu Thần bất luận cái gì phong thưởng, rất nhiều người đoán chừng trong nội tâm đều mất hứng. Trẫm nhưng thật ra là quyết định, muốn cho Triệu Thần đến một hồi long trọng vô cùng hôn lễ. Lý Thế Dân chậm rãi nói, đại lý tự thiên lao. Trình Sử Mặc đợi một đám thư viện đệ tử nhìn qua lên trước mắt Viên Thiên Cương cái này, lão già họm hẹm. Lão đầu tử một bộ kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Theo Thái Cực Điện sau khi trở về, là được như là đã gặp quỷ đồng dạng. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ai, lão gia hỏa này không phải là cho sợ trắng váng a? Chúng ta cái này cũng không có nói muốn thu thập hắn kia mà. Chẳng lẽ là chúng ta trước khi tại Thái Cực Điện ra tay quá ác, hù đến hắn hả? Không đến mức a, ta cũng tự đạp Khổng Dĩnh đặt lão già kia mấy cước mà thôi, cũng không phải xảy ra điều gì nhân mạng. Có thể không, đừng nhìn những cái kia lão già kia nằm trên mặt đất ô hô kêu rên, có thể một cái đứt tay đứt chân đều không có. Thằng này nhất định là bởi vì những chuyện khác mới cái dạng này. Có phải hay không là tiên sinh cả thái tử thời điểm cho hù đến, đừng nói, thái tử không hỗ là thái tử, ngao, o o thanh âm đều đặc biệt vang dội. Ha ha, ngươi tiểu tử này mà nói nếu như bị thái tử nghe được, đoán chừng lại phải cho khí ngất đi. Dám vu oan chúng ta tiên sinh, không đem hắn cũng thu thập dừng lại thì tốt rồi, đáng tiếc hắn sớm ly khai, bằng không thì quả đấm của ta có thể sẽ có nó ý nghĩ của mình. Ai, ngươi khoan hãy nói, thái tử ngồi ở chỗ kia thời điểm, chân của ta cũng có chút khống chế không nổi, khả năng cũng có ý nghĩ của mình. Các ngươi những cái thứ này, không nên đem người thái tử hướng trong chết cả ngươi mới thỏa mãn. Hắc hắc, ai bảo hắn không biết tự lượng sức mình muốn cùng chúng ta tiên sinh đấu. Lại nói, các ngươi cảm thấy tiên sinh, thật là lưu lạc tại bên ngoài thái tử điện hạ sao? Mọi người nói chính cao hứng, có người đột nhiên nói một câu như vậy. Lúc ấy tất cả mọi người an tĩnh lại. Mỗi người thần sắc đều là không quá đồng dạng. Triệu Thần nếu thật là thái tử, bọn hắn đi theo Triệu Thần đánh tới đánh lui, tương lai cũng sẽ không biết lo lắng bị thanh toán. Có thể như Triệu Thần không phải, Lý Thừa Càn thành công ngồi trên ngôi vị hoàng đế, vậy bọn họ hiện tại đi theo Triệu Thần, cái kia chính là tại tự tìm đường chết. Thậm chí họa vào người nhà. Lý Thừa Càn làm hoàng đế, người thứ nhất giết sẽ là Triệu Thần. Về sau chính là bọn họ những, này Triệu Thần trung thực tùy tùng. Trầm mặc, thật lâu trầm mặc. Vừa rồi sung sướng trong nháy mắt đã bị ngưng trọng chỗ thay thế. Bọn hắn cũng không phải tiểu hài tử, rất nhiều chuyện đều chậm rãi đã có lo nghĩ của mình. Các ngươi chẳng lẽ sẽ không có phát hiện, các ngươi một mực đi theo quận công đại nhân hồ đồ, các ngươi bậc cha chú nhưng lại một mực chưa từng ngăn cản. Trong góc, Viên Thiên Cương chậm rãi nhổ ra một câu. Ừ. Phòng Di Trực nhìn về phía Viên Thiên Cương, mặt lộ vẻ dị sắc. Ý của ngươi là? Trưởng Tôn Trùng nhìn qua Viên Thiên Cương, tràn đầy rung động chi sắc. Các ngươi bậc cha chú đều là cuộc chiến sinh tử chung đi tới đại nhân vật, hội liền cái này cân nhắc đều không có. Coi như là báo ân, cũng không có ai hội cầm toàn tộc cao thấp tánh mạng được ăn cả ngã về không. Dùng hôm nay tình huống, thái tử điện hạ không ngã đài, quận công đại nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi đem làm quận công đại nhân lại không biết việc này. Cho nên, thái tử tất nhiên ngược lại, về phần quận công đại nhân thân phận, lão phu khuyên các ngươi hay là chớ để đi nhiều suy đoán. Vô luận thiệt giả, các ngươi đều chỉ làm tốt chuyện của mình. Viên Thiên Cương chậm rãi nói xong, mọi người nghe vào trong nội tâm, không ngừng ở gật đầu. Tựa như Viên Thiên Cương theo như lời, triệu thần cùng thái tử quan hệ thế như nước với lửa. Song phương tất có một phương thất bại. Triệu thần hội không rõ ràng lắm. Bọn hắn bậc cha chú hội không rõ ràng lắm. Là được đến bây giờ, cũng không có người nào thu được chính mình bậc cha chú cảnh cáo. Cái này cũng đã rất là nói rõ vấn đề. Chỉ là Viên Thiên Cương nghe được lời này, càng làm cho không ít trong lòng người suy đoán triệu thần thân phận chân thật. Lão gia hỏa, ngươi theo chúng ta nói những này, có phải hay không có ý kiến gì không? Lý Khác nhìn về phía Viên Thiên Cương, hắn tự cảm thấy lão gia hỏa này, không chỉ là vô cùng đơn giản nói với bọn họ những này, nhất định là đừng có mưu đồ. Ngày mai các vị công tử đoán chừng có thể đã đi ra, nếu là nhìn thấy quận công đại nhân, có thể là lão phu chuyện cái tím. Hỏi một chút quận công đại nhân thiếu không thiếu bói toán chi nhân, lão phu muốn đi theo, tùy tùng quận công đại nhân bên người, là quận công đại nhân dẫn ngựa chấp cây roi. Viên Thiên Cương ánh mắt sáng ngời, cùng mọi người nói ra. Chương 671, Phòng Huyền Linh khó có thể tin. Đối với Viên Thiên Cương kỳ kỳ quái quái ngôn luận, Trình Sử Mặc bọn người cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Ngươi sẽ không sợ Triệu Đại không phải là đối thủ của thái tử, cuối cùng tất cả đều bị thanh toán. Phải biết rằng, đây chính là xét nhà diệt tộc sự tình. Trình Sử Mặc nhìn xem Viên Thiên Cương. Hắn tổng cảm thấy lão gia hỏa này có phải hay không biết nói, hoặc là tính ra mấy thứ gì đó đến. Bằng không thì vì sao cái là lần đầu tiên gặp Triệu Thần, hắn tự hạ định như vậy quyết tâm. Là được bọn hắn những, này thư viện đệ tử, đi theo Triệu Thần lâu như vậy, cũng không có nói đúng Triệu Thần ôm tất thắng tín tâm. Cùng thái tử tranh đấu, còn muốn đem thái tử đấu ngược lại, Triệu Thần đoán chừng là đệ nhất nhân. Có thể thái tử cuối cùng là thái tử, ở đâu có như vậy chuyện dễ dàng. Trời sập xuống cũng có các ngươi mấy cái này tử cao đỉnh lấy, ta cái này này lão bất tử sợ cái gì. Hơn nữa, lão đầu tử xem chư vị cũng không phải đoàn mệnh chi nhân, cho nên cũng muốn cùng chư vị làm đồng dạng sự tình. Có lẽ có một ngày có thể thủ được mây mờ trăng tỏ minh. Viên Thiên Cương cười ha hả cùng mọi người nói ra. Trình Sử Mặc bọn người liếc nhau, cũng không nói thêm gì nữa. Bọn hắn tổng cảm giác Viên Thiên Cương kỳ kỳ quái quái. Có thể Viên Thiên Cương chính mình không nói, bọn hắn cũng đoán không ra đến. Phúc bá, quê quán một người đều không có sao. Hoặc là nói, ngoại trừ ngài bên ngoài, ta một người thân cũng không có. Trên đường, nếm qua cơm trưa Triệu Thần cùng Phúc bá ở chỗ này đi dạo lấy. Triệu Thần trước kia bởi vì thân thể nguyên nhân, cũng rất ít đi ra dạo phố. Tết Trung Thu ngày đó, mình cùng Lý Nhược Xương hôn lễ muốn cử hành, cái này nên đặt mua đông tây, hay là cần chính mình đi xem. Trình Sử Mặc bọn hắn trả lại cho giam giữ. Liền cái hỗ trợ người đều không có. Đi dạo mấy cửa tiệm phố, Triệu Thần cùng Phúc bá tại một nhà quán trà ngồi xuống nghỉ ngơi. Triệu Thần nhìn qua Phúc bá, đột nhiên hỏi như vậy hai câu. Công tử khi đó tuổi còn nhỏ không biết, tùy mặt chiến loạn, người chết đói khắp nơi, công tử vô cùng nhiều thân nhân hoặc là tươi sống chết đói, hoặc là bị chiêu mộ binh lính đến quân đội, không biết kết cuộc ra sao. Nghĩ đến hẳn là chiến chết rồi. Tiểu thư sau khi qua đời, ta là được công tử bên người duy nhất lão nhân. Phúc bá lắc đầu, thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Tựa hồ tại hồi ức cái kia đoạn gian nan thời gian. Triệu Thần nghe xong chỉ là gật gật đầu, hắn là nghĩ đến theo Phúc bá tại đây, nghe ngóng về Tấn Dương truyền tới lời đồn đãi tính là chân thật. Chính mình cùng Hoàng đế, đến cùng có cái gì không quan hệ. Tuy nhiên Triệu Thần trong nội tâm, cũng không muốn cùng Lý Lão Đầu đáp thượng cái gì quan hệ, bởi vì này dạng Triệu Thần nhiều khi cũng phải có chỗ cố kỵ. Mình cùng Lý Thừa Càn mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Bất kể như thế nào, Lý Thừa Càn cái này thái tử, cũng đã không thể lại lập tức đi. Công tử là có chuyện gì muốn hỏi đấy sao? Phúc bá mới hồi phục tinh thần lại, gặp Triệu Thần thần sắc khác thường, không khỏi hỏi. Bên ngoài đồn đãi ta cùng đương kim hoàng đế. Đồn đãi mà thôi, tự nhiên là ngoại nhân mưu hại công tử. Công tử chẳng lẽ lại thật đúng là cảm thấy chính mình là thái tử hay sao? Tiểu thư nếu là biết nói công tử có tâm tư như vậy, trong nội tâm không biết nên có nhiều khó chịu. Phúc bá sắc mặt có chút khó coi, đứng dậy nhìn qua Triệu Thần. Phúc bá, ta không phải ý tứ kia. Triệu Thần sắc mặt ngượng ngùng. Hắn chỉ là muốn cùng Phúc bá chứng thực một chút chuyện năm đó, không nghĩ Phúc bá thật không ngờ kích động. Thiên địa nhân luân, muôn đời không dễ, công tử nếu là muốn cùng đương kim thánh nhân nhờ vả chút quan hệ, đi tiểu thư trước mộ phần nấu một nén nhang là được. Công tử chú ý đại, Phúc bá già rồi, quản không ở kia sao nhiều, Phúc Bá lắc đầu, thở dài một tiếng đứng lên, còng xuống lấy thân thể đi trở về. Phúc Bá, ngươi đừng nóng giận, về sau ta không hỏi là được. Lần này đại hôn, ngài là bên cạnh ta duy nhất trưởng bối, ngài có thể muốn hảo hảo giúp ta thu xếp, rất nhiều chuyện ta cũng đều không hiểu. Triệu Thần theo sau nói ra, tại Triệu Thần chính mình mà nói, chính mình là thân phận gì kỳ thật cũng không trọng yếu. Hắn chỉ là chán ghét bị mơ mơ màng màng cảm giác. Không cần suy nghĩ nhiều cũng rất tốt, ít nhất sống được cũng tự tại. Người, khai mở tâm là một ngày, không vui cũng là một ngày. Công tử yên tâm đi, ta đã truyền tin hồi trở lại trong thôn rồi, các hương thân ngày mai nên sẽ tới. Công tử hôn lễ, nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Phúc Bá cười nói, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Tướng công, ngươi ngày hôm trước không phải nói, Lý Vệ Công chuẩn bị đem Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương hôn lễ phóng, tại Tết Trung Thu ngày ấy sao? Lần trước ta mừng thọ thời điểm, cái đứa bé kia đưa ta không ít thứ tốt, lần này ngươi chuẩn bị tiễn đưa mấy thứ gì đó cho hắn. Phòng phủ, phòng Huyền Linh chính trong thư phòng đọc sách. Nghe được chính mình phu nhân Lô Thị mà nói, hắn ra đầu cũng cảm giác có chút run lên. Phòng Huyền Linh là cái vợ quản nghiêm, cái này sớm đã bị hoàng đế cho tuyên dương đi ra ngoài. Phu nhân chính ngươi nhìn xem xử lý, ngươi cảm thấy tiễn đưa cái gì phù hợp, sẽ đưa cái gì. Việc này, không nếu hỏi lão phu. Phòng Huyền Linh có chút không kiên nhẫn. Hắn biết nói, chính mình chỉ cần cùng nhà mình phu nhân nhiều nói vài lời, kế tiếp khẳng định sẽ không có sống yên ổn thời gian. Ai ai ai, việc này làm sao lại không hỏi ngươi? Đều nói Triệu Thần là bệ hạ trưởng tử, ta xem đây nhất định không phải không có lửa thì sao có khói. Di Trực một người đi theo Triệu Thần, có phải hay không có chút thiểu, nếu không ta đem Di Yêu cũng ném đi qua. Lô Thị thoáng một suy nghĩ, liền cùng Phong Huyền Linh mở miệng nói. Không ổn, cử động lần này hội triệt để đắc tội Thái tử Điện Hạ. Hơn nữa thân phận của Triệu Thần cũng không chứng minh là đúng, như thế được ăn cả ngã về không, nhất định thua cực thảm. Lại để cho Di Trực giữ ở bên người, là được mạo hiểm chọc tức Thái tử phong hiểm, lại để cho Di Yêu đưa đi, ngày sau thời gian này có thể không dễ chịu lắm. Hơn nữa, trước đó vài ngày bệ hạ cùng lão phu nói, muốn đem Cao Dương công chúa gả cho Di Yêu. Phong Huyền Linh đột nhiên dừng một chút, thần sắc không hiểu, nhìn không ra ý nghĩ trong lòng. Vốn nói có thể cùng Hoàng thất kết thân, đó là lớn lao vinh hạnh. Có thể hôm nay hoàng thất âm thầm ba đào mãnh liệt, Phong Huyền Linh lo lắng cho mình hội một cước đã dẫm vào vòng xoáy. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi hồi trở lại đến rồi. Phong Di Trực từ bên ngoài tiến đến, cùng hai người hành lễ. Người đứa nhỏ này, trở về cũng không đi rửa mặt một phen, như thế nào như vậy cứ tới đây. Lô Thị cười mắng một câu, là Phong Di Trực sửa sang lại góc áo. Tiên sinh đã từng nói qua, cùng phụ thân mẫu thân báo bình an, cái kia chính là thiên chuyện lớn. Không thể để cho cha mẹ lo lắng. Phòng Di Trực cười nói, cái đứa bé kia ngược lại là biết ăn nói, nhưng lại cho ngươi gặp không may một ngày tội. Lô Thị có chút oán trách. Triệu Thần chính mình chạy, lại để cho thư viện một đám đệ tử bị nắm, chộp tiến vào thiên lao. Tốt rồi, phu nhân, ngươi suy nghĩ muốn Triệu Thần đại hôn thời gian, tiễn đưa cái gì lễ vật tốt, lão phu cùng Di Trực có mấy lời nói. Phòng Huyền Linh cùng Lô Thị phất tay. Tại chuyện lớn trước, Lô Thị còn không phải khó như vậy quấn. Cùng Phòng Di Trực giao cho hai câu, liền rời đi thư phòng. Phụ thân, thật sự là kỳ quái, cái kia Viên Thiên Cương nói với chúng ta, muốn chúng ta giúp hắn cho tiên sinh truyền tin, nói hắn muốn đi theo, tùy tùng tiên sinh. Ngài trước kia không phải đã nói, Tư Thiên Thai Viên Thiên Cương là cái rất thần bí gia hỏa sao? Còn nói hắn chưa bao giờ biểu đạt qua muốn đi theo, tùy tùng ý nghĩ của người khác, liền là năm đó bệ hạ. Nhưng lần này, Phòng Di Trực nhìn qua Phòng Huyền Linh, thần sắc có chút kỳ quái. Ngươi nói, Viên Thiên Cương cho các ngươi mang tín. Muốn đi theo, tùy tùng Triệu Thần. Phòng Huyền Linh híp mắt, ngữ nhanh chóng cực kỳ chậm chạp. Tựa hồ là đang tự hỏi Phòng Di Trực mà nói. Chương 672, sau đó, ngươi cho ta đi xa một ít. Phòng Di Trực tự nhiên là biết nói Viên Thiên Cương trước kia những sự tình kia dấu vết. Nhà tùy nghiệp lớn trong năm, Viên Thiên Cương liền vì mấy tên đại thần thầy tướng số. Hắn bói toán chi chuẩn xác, lại để cho tất cả mọi người chịu rung động. Trinh quán 5 năm, Viên Thiên Cương đi vào thành Trường An, gặp mặt Hoàng đế. Hoàng đế đối với Viên Thiên Cương rất hài lòng, muốn cho hắn vì chính mình bói toán số tuổi thọ, cũng là bị Viên Thiên Cương quả quyết cự tuyệt. Hoàng đế lại muốn lại để cho Viên Thiên Cương về sau tựu cùng tại bên cạnh mình, vì chính mình sáng tác bắt đầu cuộc sống hàng ngày rót. Có thể lần nữa bị Viên Thiên Cương cự tuyệt. Hoàng đế tự nhiên sinh khí, liền đem Viên Thiên Cương cưỡng ép ở lại Tư Thiên Thai. Viên Thiên Cương cũng không giận, từ đó tại Tư Thiên Thai bắt đầu với đạo sĩ. Liền Hoàng đế bên người Viên Thiên Cương đều không muốn đãi. Hắn vậy mà sẽ chủ động muốn đi Triệu Thần bên người. Chẳng lẽ Viên Thiên Cương tại Triệu Thần trên người phát hiện cái gì? Phong Huyền Linh trong nội tâm thầm nghĩ. Đúng vậy, Viên Thiên Cương đang tại mọi người chúng ta mặt nói việc này. Hải Nhi cũng thấy lấy rất là kỳ quái, cho nên nói đến cùng phụ thân nghe. Phòng Di Trực gật gật đầu. Phòng Di Trực tự là cảm thấy, Viên Thiên Cương một cái thầy tướng số, đột nhiên muốn đi đầu nhập vào một người. Vậy hắn đầu nhập vào người này, về sau có phải hay không sẽ có cái gì bất đồng? Phụ thân, ngài nói, tiên sinh có thể hay không thật sự bệ hạ trưởng tử, cho nên Viên Thiên Cương mới. Lời này ở bên ngoài không nên nói lung tung, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, đối với Triệu Thần cũng thế. Những ngày này không có chuyện gì đâu, lời nói tự đi cho Triệu Thần giúp đỡ chút, cũng giúp mẹ của ngươi tuyển một tuyển lễ vật. Phòng Huyền Linh uống đoạn Phòng Di Trực, phất phất tay, lại để cho hắn ly khai. Phòng Di Trực thần sắc có chút kỳ quái đi nha. Phòng Huyền Linh một người ngồi trong thư phòng, không còn có đọc sách tâm tư. Tương Thần Quân, nghe nói các ngươi hôm qua đi Triệu Quận Công phủ đệ, còn có cái gì thu hoạch? Trường An một chỗ khách sạn, là lễ bộ dùng để chiêu đãi các quốc gia sứ thần. Những này sứ thần đều phải đợi Trung Thu về sau mới có thể một vừa ly khai. Giờ phút này các quốc gia sứ thần phân tịch mà ngồi, Cao Câu Ly sứ thần cười ha hả nhìn về phía Uy Quốc sứ thần. Những người còn lại nhao nhao mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Bọn họ cũng đều biết, hôm qua Uy Quốc sứ thần cùng Uy Quốc công chúa chủ động đến nhà bái phỏng Triệu Thần. Nhưng lại tại Triệu Thần trở về không bao lâu, lại rất nhanh rời đi. Tuy nhiên không biết trong đó chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người cũng có thể suy đoán đến một ít. Tự nhiên là không có gì thu hoạch, bằng không thì gì về phần sớm như vậy tự ly khai. Uy Quốc công chúa đều tự mình đến thăm rồi, lại như cũ không bị chào đón. Ngẫm lại, mặt khác sứ thần đều cảm giác buồn cười. Thu hoạch không phải là không có, quận công đại nhân đã đáp ứng chúng ta Uy Quốc công chúa ở lại Trường An Thư viện học tập, do quận công đại nhân tự mình giáo sư. Uy Quốc sứ thần mở miệng nói ra. Cái gì? Triệu quận công như thế nào hội đáp ứng việc này? Dùng chúng ta đối với Triệu thần rất hiểu rõ, đối với dị quốc chi nhân, hắn không phải dễ nói chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi? Quận công đại nhân tâm tư há lại các ngươi có thể phỏng đoán đến. Chúng ta Uy Quốc công chúa thông minh lanh lợi, hiếu học tích cực, lại để cho quận công đại nhân hai mắt tỏa sáng, liền đáp ứng. Há lại các ngươi những cái kia rong chi tục phấn có thể so sánh. Uy Quốc sứ thần bẽ nghẽ mọi người, khóe miệng phiết ra một tia khinh thường. Tuy nhiên là lời nói dối, nhưng Uy Quốc sứ thần giả vờ bộ dáng, tuyệt không như là giả dối. Xác thực cũng trấn trụ mặt khác các quốc gia sứ thần. Mọi người đều là hâm mộ nhìn qua Uy Quốc sứ thần. Cho bọn hắn mà nói, cùng hoàng đế giao hảo quan hệ, tự nhiên là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Các vị đại đường chúng thần cũng không dám cùng bọn họ lui tới quá. Cho nên lựa chọn của bọn hắn cũng chỉ có thái tử cái này một đời tuổi trẻ. Nhưng này tân sinh một đời, liền thuộc cái này Triệu thần để cho nhất người chú mục. Là được thái tử, cũng ba phen mấy bận bị Triệu thần toàn bộ đầy bụi đất. Bên ngoài càng có đồn đãi, nói Triệu thần mới được là đại đường thái tử. Từ lúc đến Trường An thời điểm, các quốc gia sứ thần thì có cùng chung mục tiêu giao hảo Triệu thần. Thế nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, Uy Quốc vậy mà nhanh chân đến trước, lại để cho Uy Quốc công chúa vào Trường An thư viện. Hay là Triệu thần tự mình giáo sư? Tương Thần Quân, còn có cái biện pháp gì giáo dạy cho chúng ta? Như là công chúa của chúng ta, vương tử cũng có thể đi vào Trường An thư viện. Tương Thần Quân liền là chúng ta ân nhân. Đúng đúng đúng, đã Uy Quốc công chúa có thể đi theo Triệu quận công học tập, cái kia công chúa của chúng ta, vương tử cũng hẳn là cũng được. Triệu quận công bổn sự tất cả mọi người là biết đến, kính xin Tương Thần Quân không muốn đẩy, đưa thoát. Các quốc gia một đám sứ thần thay đổi trước khi trêu tức, giờ phút này nhao nhao cùng Uy Quốc sứ thần hành lễ. Thỉnh hắn giáo sư chính mình, như thế nào lại để cho Triệu thần đáp ứng bọn hắn quốc gia công chúa, vương tử nhập học thỉnh cầu. Uy Quốc sứ thần trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, trong nội tâm nhưng lại bối rối không được. Hắn chỉ là muốn ở trước mặt mọi người giả bộ cái lão sói vẫy đuôi mà thôi, không nghĩ lại để cho mọi người cho là thật. Triệu thần cũng không đáp ứng nói lại, để cho bọn hắn Uy Quốc công chúa đi Trường An thư viện đến trường. Chư vị chớ để sốt ruột, đãi ngày mai ta sẽ cùng quận công đại nhân nói việc này, nếu là có thể mà nói, nhất định là chư vị giúp cái này vội vàng. Uy Quốc sứ thần con vịt chết mạnh miệng, cùng mọi người cam đoan lấy. Uy Quốc sứ thần lại tới nữa. Uy Quốc công chúa Tô Ngã Thanh Hòa cũng tới. Triệu thần đang tại cùng Phúc Bá thương nghị trong phủ đèn lồng muốn bày thành bộ dáng gì nữa, liền gặp Võ Chiếu vẻ mặt không muốn tới cùng mình báo tin. Cái này trong tay lại cầm một quả tinh mỹ ngọc bội. Phúc Bá, cái này đèn lồng sự tình, tự lại để cho chỗ Lặng Yên bọn hắn hỗ trợ làm cho a, đợi tí nữa ngài đi giúp ta tiếp một chút các hương thân. Triệu thần cùng Phúc Bá nói ra. Công tử yên tâm đi, ta hiện tại tự đi qua. Phúc Bá gật đầu. Đi vài bước, lại quay đầu lại cùng Triệu thần nói ra, công tử, cái kia Uy Quốc công chúa lớn lên hay là rất không tệ, muốn là nếu có thể, không bằng giữ nàng lại làm thiếp. Triệu thần nhìn qua Phúc Bá, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp hắn mà nói. Lắc đầu, cùng Võ Chiếu nói ra, đem người mang tới, sau đó, ngươi cho ta đi xa một ít. Lần trước Võ Chiếu ở trước mặt hắn một bộ trà xanh bộ dáng, thế nhưng mà đem Triệu Thần thiếu chút nữa cho cả luống cuống. Tuổi còn nhỏ, cái tốt không học, học những cái kia kỳ kỳ quái quái đông tây. Thôi đi pa ơi, ngươi cho rằng ta ưa thích với ngươi sống chung một chỗ a? Nếu không phải vì cho Nhược Xương tỷ tỷ giám sát ngươi, ta mới không nghĩ với ngươi cái này xú nam nhân sống chung một chỗ. Hừ. Võ Chiếu tựa hồ thật sự bị Triệu Thần khí đã đến. Hừ một tiếng, trừng trong mắt nhìn qua Triệu Thần. Triệu Thần mặt không biểu tình ngẩng đầu, nhìn xem Võ Chiếu, thản nhiên nói, vậy ngươi ngược lại là nhanh đi, đứng ở nơi này đợi cơm ăn đấy. Ngươi, Võ Chiếu còn tưởng rằng Triệu Thần hội khích lệ chính mình, cho nên mới ở chỗ này chờ. Không nghĩ, Võ Chiếu chỉ cảm thấy lấy chính mình phạm vào trong đời sai lầm lớn nhất. Nàng như thế nào sẽ cho rằng Triệu Thần thằng này hội khích lệ chính mình? Oán hận dậm chân, Võ Chiếu quay người đi đem người mang đi qua. Thực sự không ly khai, cứ như vậy gắt gao chằm chằm vào Triệu Thần. Uy Quốc công chúa nhìn qua Võ Chiếu cái kia phó bộ dáng, trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, tại sao lại như vậy ánh mắt nhìn một người nam nhân? Cái này vị công chúa tỷ tỷ, chúng ta Triệu Thần kỳ thật hay là rất ưa thích công chúa tỷ tỷ, lần trước hắn không nói chuyện với các ngươi, kỳ thật đều là giả bộ. Nam nhân mà, đều là rất ưa thích giả bộ lão sói với đuôi. Võ Chiếu thái độ khác thường, trực tiếp bắt đầu cho Triệu Thần vu oan. Tô Ngã Thanh Hòa trên mặt hơi có chút xấu hổ, trong nội tâm nhưng lại rất vui sướng. Theo nàng, Võ Chiếu cái này một mực đứng ở Triệu Thần người bên cạnh, nói lời nhất định là thật sự. Chương 673, không nghĩ hôm nay trở thành dế nhủi. Thanh Hòa từ lúc cố quốc thời điểm, cũng đã nghe nói Triệu quận công đại danh. Thạch Đầu Ký, Tây Du Ký đều là Thanh Hòa thập phần ưa thích thoại bản. Lần trước có thể nhìn thấy Triệu quận công tôn vinh, Thanh Hòa trong nội tâm cũng là kích động vạn phần. Hôm nay lại đến quấy rầy, trong nội tâm cũng là tâm thần bất định bất an. Tô Ngã Thanh Hòa một mặt cùng Triệu Thần mịt mờ biểu đạt tâm tư của mình, lại ra vẻ rụt rè. Sợ Triệu Thần cảm thấy chính mình ngôn ngữ phóng đãng. Tỷ tỷ sinh như thế xinh đẹp, Triệu Thần trong nội tâm không biết có nhiều vui mừng. Đêm qua hắn ngủ về sau, ta ẩn ẩn còn nghe được hắn ở đây lẩm bẩm tỷ tỷ danh tự, thằng này. Võ Chiếu, ngươi nói đã xong chưa? Triệu Thần ánh mắt nhìn tới, thần sắc hờ hững. Võ Chiếu cái này mới phát hiện Triệu Thần sắc mặt khó coi. Cũng biết chính mình vui đùa khai mở qua được hỏa. Ở đâu còn dám nói lên một câu. Cúi đầu, cũng không dám nhìn một mắt Triệu Thần. Lăn đi chính mình nên đi địa phương, hôm nay không muốn tái xuất hiện ở trước mặt ta. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra. Bị Triệu Thần như vậy răn dạy, Võ Chiếu lúc này sắc mặt một suy sụp, buông thõng nước mắt không dám rơi xuống, cúi đầu hướng một bên biệt viện đi đến. Hào khí có chút ngưng trọng. Uy Quốc sứ thần cũng không dám nói lời nào, trước mắt vị này quận công đại nhân nói lời nói lúc cảm xúc rất là bình tĩnh. Nhưng này nói ra được lời nói, nhưng lại để cho người không dám cự tuyệt. Là được hắn cái kiến thức này qua rất nhiều quân chủ sứ thần, vừa rồi cũng là cho lại càng hoảng sợ. Tiểu hài tử tổng là ưa thích hồ ngôn loạn ngữ. Hôm nay nhị vị lại đến, có thể là có chuyện. Triệu Thần mà nói rất là ngắn gọn, cũng không có cùng hai người giải thích quá nhiều, mà là trực tiếp hỏi bắt đầu ý. Thậm chí cái này câu hỏi ngữ khí cũng là cực kỳ lạnh nhạt. Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp đuổi người. Dù là trong nội tâm biết nói Võ Chiếu là ở nói mò, Tô Ngã Thanh Hòa giờ phút này nghe được Triệu Thần như thế đạm mạc mà nói, cái này trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Hôm nay tới nơi này, là Thanh Hòa có việc muốn nhờ. Tô Ngã Thanh Hòa trong nội tâm hít một tiếng, trên mặt nhưng lại giấu giếm thần sắc, cười cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần không nói lời nào. Đối với Uy Quốc, hắn vốn tự không có bất kỳ hảo cảm. Uy Quốc công chúa muốn nhờ, Triệu Thần bản năng đã nghĩ ngợi lấy cự tuyệt. Nếu là có thể nói, hắn không phải chú ý đem Uy Quốc biến thành đại đường lãnh thổ, Thiết Châu huyện chỉ chi. Thanh Hòa thuở nhỏ liền ưa thích đại đường văn hóa, lớn lên về sau càng là mơ ước có thể ở đại đường học tập. Tương thần quân nói cho Thanh Hòa, nói Triệu quận công sở giáo sư Trường An Thư viện là toàn đại đường tốt nhất thư viện. Hơn nữa Trường An Thư viện có thể tuyển nhận nữ tử nhập học, cho nên Thanh Hòa muốn... Thật có lỗi công chúa điện hạ, Trường An Thư viện là tuyển nhận nữ tử nhập học, nhưng chỉ giới hạn ở đại đường nữ tử. Công chúa là Uy Quốc người, Trường An Thư viện sẽ không thu. Tô Ngã Thanh Hòa còn chưa nói xong, liền bị Triệu Thần không chút khách khí cự tuyệt. Tô Ngã Thanh Hòa thần sắc có chút xấu hổ. Nàng sẽ không nghĩ tới Triệu Thần cự tuyệt sẽ như thế dứt khoát. Dù là Triệu Thần hơi chút do dự một chút, nàng cũng có thể chậm rãi đi cùng Triệu Thần cầu tình. Có thể Triệu Thần thái độ quá kiên định. Uy Quốc sứ thần sửng sốt một chút, thần sắc có chút khó coi. Hắn nghĩ đến mình ở các quốc gia sứ thần trước mặt thổi ra ngưu, nếu là nhà mình công chúa vào không được Trường An Thư viện, vậy hắn về sau còn thế nào dơ lên được ngẩng đầu lên. Quận công đại nhân giàn xếp một chút, đại đường hoàng đế bệ hạ nói, phàm là cũng có thể chậm rãi thương lượng. Quận công đại nhân, đại đường hoàng đế bệ hạ nói. Hắn nói cái gì? Triệu thần đánh gậy uy quốc sứ thần mà nói. Nếu là ngươi cảm thấy có thể cầm hoàng đế áp ta, vậy cũng tự sai rồi, ta đã nói rất rõ ràng rồi. Đại đường Trường An Thư Viện sẽ không thu một cái dị tộc nữ tử nhập học. Triệu thần thanh âm bình tĩnh như trước. Uy quốc sứ thần giờ phút này thật sự không biết nên nói cái gì. Hắn bái kiến rất nhiều tiếp đãi sứ, cũng gặp phải rất nhiều khó chơi ra hỏa. Đã có thể không có người nào dám, như vậy danh mục trương gan mà nói, hoàng đế quyền uy ép không được chính mình. Người này, quả nhiên là cái tên điên. Công chúa điện hạ, đã hắn không đáp ứng, chúng ta hay là đi thôi. Uy quốc sứ thần đã quên một mắt Triệu thần, cùng Tô Ngã Thanh Hòa nói ra. Tô Ngã Thanh Hòa không có trả lời, ánh mắt như trước rơi vào Triệu thần trên người. Xin hỏi Triệu quận công, ta như thế nào có thể trở thành đại đường con dân? Tô Ngã Thanh Hòa chậm rãi nói ra. Thời gian một ngày đi qua, trong nháy mắt liền đã đến đầu tháng 8-10. Mấy ngày nữa, là được đại đường Trung Thu ngày hội. Năm nay Tết Trung Thu có chút không giống với. Một là vì hoàng đế muốn tại trong ngày này, tại các quốc gia sứ thần trước mặt, cử hành đại duyệt binh. Đến lúc đó, thành Trường An Bắc Nha cấm quân, cùng Nam Nha 12 vệ tất cả đều hội tham gia. Thanh thế chi to lớn, sẽ là đại đường thành lập đến nay, nhất long trọng một lần. Một cái khác tắc thì là vì, gần kề một năm tầm đó, liền từ một kẻ bình dân trở thành một quận chi công Triệu thần, sẽ tại Tết Trung Thu một ngày này đại hôn. Một năm thời gian, tên Triệu thần sớm đã bị sở hữu tất cả thành Trường An dân chúng chỗ biết rõ. Vô số cha mẹ đều cùng con của mình nói, muốn trở thành như Triệu thần người như vậy. Vô số hài tử đối với cha mẹ nói, mình nhất định sẽ trở thành là như Triệu thần người như vậy. Hôm nay thành Trường An, Triệu thần tự là truyền kỳ đại danh tử. Triệu thần lập gia đình tin tức vừa truyền tới, đông tây lưỡng thành phố đều náo nhiệt không ít. Rất nhiều chuyên môn theo nước ngoài chạy tới thương nhân người Hồ, mang đến đại lượng quý hiếm vật phẩm. Triệu thần có tiền, liền hoàng đế đều phải tìm hắn vay tiền. Hắn lập gia đình, cái này thứ tốt hội thiếu đi. Vệ quốc công phủ những ngày này một mực tại chủ bị đồ cưới. Tự lần trước yến hội phong ba về sau, Lý Tịnh cũng có chút trầm mặc ít nói. Cũng không đi vào triều, vẫn ở suy nghĩ, muốn như thế nào đem nữ nhi của mình đồ cưới chuẩn bị cho tốt. Cũng không thể lại để cho con rể xem thường hắn cái này làm nhạc phụ. Vì thế, Lý Tịnh là buồn phá đầu. Phụ thân, ngài như thế nào còn không đi nghỉ ngơi? Lý Nhược Xương luyện qua kiếm, vừa mới bắt gặp thư phòng đèn vẫn sáng. Ta ở đâu ngủ được chứ? Trình Sử Mặc bọn hắn hôm nay thay Triệu thần đưa tới xính lễ, người biết bao nhiêu sao? Trọn vẹn lưỡng xe ngựa, 10 cái dương vàng lá. Lão phu cảm thấy chính mình là bái kiến các mặt của xã hội, không nghĩ hôm nay trở thành dế nhủi. Lúc ấy ánh mắt của ta đều cũng bị sáng ngời mù. Nha đầu, người nói ta như thế nào ngủ được chứ? Lý Tịnh lắc đầu. Hắn thật sự ngủ không được. 10 cái dương vàng lá, nói như thế nào cũng phải có trên 100 vạn quan. Hắn biết nói Triệu thần có tiền, thế nhưng không nghĩ tới hội hạn lớn như vậy vốn gốc. Đây là muốn đem hắn quốc công phủ tất cả đều lấy hết đi. Lý Tịnh rất hoài nghi, Triệu thần tên kia tựu là cố ý. Tựu là bởi vì chính mình tại trên yến hội nói vài câu kỳ quái mà nói. Cho nên, Triệu thần muốn làm hắn. Ừ, nhất định là như vậy. Triệu thần cùng con gái nói, xính lễ bao nhiêu là thái độ của hắn. Ngài kỳ thật có thể đem xính lễ lưu lại, hắn sẽ không nói cái gì. Ngươi cái này như lời ấy ư, ngươi nhà đầu kia là muốn lấy lại để cho lão phu cả đời này, thanh danh trực tiếp tựu xấu. Đem xính lễ lưu lại. Lão phu là như vậy không biết xấu hổ người. Coi như là đem trong phủ thạch đầu đều cầm lấy đi bán đi, lão phu cũng muốn cho ngươi gom góp đủ đồ cưới. Lý Tịnh lúc ấy mặt điều thanh. Nếu là hắn đem xính lễ lưu lại, vậy sau này tựu thật sự không muốn làm người. Không nói trong triều quan viên, cho dù trên đường dân chúng cũng sẽ biết đâm hắn Lý Tịnh cột sống. Ngươi không để cho đồ cưới coi như xong, còn nghĩ đến đem người ta xính lễ cho nuốt. Có tốt như vậy khẩu vị. Chương 674, mượn lần này duyệt binh cơ hội. Công chúa điện hạ, ngài sao có thể nói ra nói như vậy đến, trở thành đại đường con dân, chẳng lẽ chúng ta uy quốc ngài tự bỏ qua hả? Liên tiếp mấy ngày, uy quốc sứ thần đều là, nghĩ đến nhà mình uy quốc công chúa Tô Ngã Thanh Hòa cùng Triệu thần hỏi câu nói kia. Nàng đường đường uy quốc công chúa, vậy mà muốn trở thành đại đường con dân. Đây không phải đang nói đùa sao? Cái này nếu như bị quốc gia khác sứ thần cho đã nghe được, đây chẳng phải là muốn chết cười. Đại đường cường thịnh trở lại, có thể cũng không phải ngươi Tô Ngã Thanh Hòa cố quốc. Uy quốc sứ thần thậm chí cảm thấy lấy, Tô Ngã Thanh Hòa là không phải là muốn ở lại đại đường, đi theo Triệu thần. Ta làm sao lại bỏ qua uy quốc? Tô Ngã Thanh Hòa có chút không vui, hỏi lại uy quốc sứ thần một câu. Công chúa điện hạ, hắn Triệu thần. Triệu thần mình cũng nói, nếu không là đại đường con dân, tuyệt đối không có khả năng đi vào Trường An Thư Viện. Tương thần quân chính ngươi cũng nghe đến chứng kiến, cái này đại đường quốc gia, là được hoàng đế, tại hắn Triệu thần trước mặt, cũng không có quá nhiều lời nói quyền. như đổi lại là người khác, chỉ sợ đầu đều cho đại đường hoàng đế bệ hạ cầm. Bất luận triệu thần thân phận chân thật, cùng hắn giao hảo, là được cho ta uy quốc mưu phúc lợi. Mấy ngày nay ta cũng đã suy nghĩ kỹ, hy sinh một mình ta, có thể giao hảo đại đường, cũng là đáng được. Tô Ngã Thanh Hòa chậm rãi nói xong, trên mặt cũng không thấy những thứ khác bất luận cái gì dị sắc. Giống như cái là nói chính mình gia nhập đại đường, là vì giao hảo triệu thần, giao hảo đại đường. Hoàng đế bệ hạ chỗ đó, uy quốc sứ thần hay là không quá yên tâm, lại nhiều hỏi một câu. Ta đều có chủ trương, ngươi không cần quan tâm, về sau không nếu đối với người khác trước mặt nói khoác. Tô Ngã Thanh Hòa nhìn xem uy quốc sứ thần. Bệ hạ là muốn cho duyệt binh nghi thức cùng triệu thần hôn lễ đồng thời tiến hành. Còn muốn cho các tướng sĩ cho triệu thần làm đội danh dự. Bệ hạ, ngài đầu óc có phải hay không có? Cam Tuyển Điện ở bên trong, Ngụy Trinh nhìn qua ngồi ở phía trên hoàng đế, vừa chỉ đầu của mình. Ám chỉ hoàng đế đầu có phải hay không tú đậu rồi. Vậy mà nói ra như vậy không hợp thói thường mà nói đến. Từ xưa đến nay, cũng không có nói dùng quân đội làm kết hôn đội danh dự. Đây không phải đang nói đùa, mà là đang khiêu chiến hắn Ngụy Trinh ba xem. Dù là hoàng đế nói đây là cho triệu thần an bài, Ngụy Trinh đều cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Cái này muốn thực làm như thế rồi, triệu thần xác thực sẽ rất phong quang, cái kia những người khác hội nghĩ như thế nào? Thái tử, Ngụy Vương, bọn hắn chẳng phải là tâm tính đều muốn nổ tung. Ngụy Vương nửa năm qua này, một mực tại đang trông xem thế nào, tọa sơn quan hổ đấu. Có thể thật muốn xúc động ích lợi của hắn, hoặc là lại để cho hắn cảm nhận được nguy cơ, hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nghe hoàng đế nói ra lời này thời điểm, Ngụy Trinh thậm chí cảm thấy lấy, hoàng đế là cố ý tại vũng hố triệu thần. Lý Thế Dân nghe xong Ngụy Trinh mà nói, cái này trong nội tâm cũng là não không được. Chính mình không phải là muốn cho triệu thần một cái thanh thế to lớn hôn lễ, làm sao lại đầu óc có vấn đề hả? Ngươi Ngụy Trinh ngày từng ngày cái miệng nhỏ nhắn bá bá, cũng là ra cái chủ ý. Huyền Thành, ngươi biết thân phận của triệu thần, ở bên ngoài ngây người vài chục năm, trẫm cùng hoàng hậu đều cảm thấy thua thiệt cho hắn. Lần này hôn lễ, trẫm cùng hoàng hậu nhưng thật ra là muốn đền bù tổn thất hắn. Hơn nữa, lần này triệu thần tại Tùng Châu mấy lần lập nhiều đại công, lại dâng lên luyện binh chi pháp, trẫm còn chưa từng ban thưởng cho hắn. Lần này hôn lễ, Lý Thế Dân nhẫn nại tính tình nói đến đây, liền không có tiếp tục nói đi xuống. Tất cả mọi người là người thông minh, không cần đem chỗ có chuyện trực tiếp nhả lộ ra. Bệ hạ tâm ý thần là minh bạch, mà dù sao liền thái tử lúc trước hôn sự cũng không có như vậy dày đặc. Bệ hạ làm như vậy, chỉ sợ càng sẽ khiến không tất yếu tranh chấp. Ngụy Trinh hay là lo lắng, triệu thần cùng thái tử xung đột hội càng phát kịch liệt. Thế cho nên cuối cùng không thể vãn hồi. Đến lúc đó kẹp ở giữa hoàng đế hoàng hậu chỉ sợ mới là khó khăn nhất thụ người. Lý Thế Dân hơi trầm ngâm, liền cầm trong tay một đạo thánh chỉ đưa tới một bên. Nói, cho Bắc Nha cấm quân truyền chỉ. Vệ công, cái này binh pháp có thể đích truyền ta vài phần. Bắc Nha cấm quân nơi đóng quân, chúng tướng sĩ đang huấn luyện. Lý Tịnh đứng tại trên đài cao giám sát lấy mọi người huấn luyện, hầu quân tập trong tay bưng lấy một cuốn binh thư, cùng Lý Tịnh hỏi. Binh thư chỉ có quyển thượng, quyển hạ vẫn còn ghi, về phần trung cuốn, Lý Tịnh cũng không truyền cho hầu quân tập xem. Đãi tiếp qua chút ít thời gian, sẽ cùng hầu tướng quân xem. Lý Tịnh cười cười, cũng không nhiều lời. Hầu quân tập có chút không vui. Trinh quán 6 năm thời điểm, chính mình đi theo Lý Tịnh học tập binh pháp, vốn tưởng rằng hội tận được Lý Tịnh chân truyền. Không nghĩ Lý Tịnh nhưng lại lưu lại một tay. Chính mình đem việc này cáo chi hoàng đế, cái đó muốn Lý Tịnh vậy mà nói mình trời sinh phản cốt, tương lai nhất định sẽ đi tạo phản sự tình. Cho nên mới không thể đem sở học tất cả đều truyền thụ cho chính mình. Hầu quân tập từ nay về sau tự hận lên Lý Tịnh. Tạo phản, lời này là tùy tiện có thể nói đấy sao? Hắn vậy mà trực tiếp cùng hoàng đế nói. Vệ công nhận thức thế nào mỗ hội tạo phản? Còn đem hắn cáo chi bệ hạ. Hầu quân tập nghĩ vậy sự tình, khí tự không đánh một chỗ đến. Lý Tịnh nhìn qua hầu quân tập, chỉ là lắc đầu, thực sự không nói được lời nào. Lý Tịnh, ngươi không muốn ỷ vào chính mình công lao đại, có thể tùy tiện phỉ báng tại người, ta. Vệ công, tướng quân, gián nghị đại phu Ngụy Trinh đến truyền chỉ. Hầu quân tập chính muốn nói chuyện, liền nghe một gã thiên tướng báo lại. Ngụy Trinh. Hắn đến chuyện cái gì chỉ? Hầu quân tập sắc mặt không vui. Bởi vì triệu thần nguyên nhân, Ngụy Trinh cùng Lý Tịnh tự là một đầu. Hoàng đế lại để cho Ngụy Trinh đến truyền chỉ, nhất định là hắn hầu quân tập không rất ưa thích nội dung. Vệ công, hầu tướng quân, bệ hạ có chỉ, lấy Bắc Nha cấm quân, Tết Trung Thu ngày, hành động vạn niên quận công triệu thần đại hôn chi đội danh dự. Ngụy Trinh cũng không mảnh đọc trong thánh chỉ cho, chỉ là đem trong đó trọng yếu ý tứ cho đơn giản thuật lại một lần. Đại hôn đội danh dự. Không riêng gì hầu quân tập cảm thấy khó có thể tin, là được Lý Tịnh mình cũng là một bộ bất khả tư nghị bộ dáng. Hắn còn chưa từng nghe nói qua, có người dám dùng một cái quân đội đem làm hôn lễ đội danh dự. Là được thiên tử lập gia đình, đội danh dự cũng chỉ là một ít cái vài trăm người đội ngũ. Bắc Nha cấm quân bao nhiêu người? Hơn 20000 danh tướng sĩ, toàn bộ kéo đi làm đội danh dự. Bệ hạ có ý tứ là, Vạn Niên quận công tại Tùng Châu đả kích dân tộc Thổ Phiên khí diễm, chấn phấn ta Đại Đường chi sĩ khí, lại trình lên mới là luyện binh chi pháp, truyền thụ chiến đấu chi thuật, công lao cực lớn. Đang muốn mượn lần này duyệt binh cơ hội, lại để cho Bắc Nha cấm quân tướng sĩ, tại các quốc gia sứ thần trước mặt sáng thể hiện thái độ. Mỗ sẽ không quấy rầy rồi, kính xin nhị vị nhiều hơn hao tâm tổn trí. Ngụy Trinh nói xong, liền chắp tay ly khai. Chỉ để lại mặt mũi tràn đầy không dám tin Lý Tịnh cùng Hầu Quân Tập hai người. Vệ công, mỗ thân thể có chút không khỏe, liền đi về trước, nơi này làm phiền vệ công. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hầu Quân Tập liền lấy cớ ly khai. Hắn muốn đem cái này lại để cho người khó có thể tin tức, truyền lại cho Thái tử Lý Thừa Càn. Chính là một cái quận công, lập gia đình vậy mà dùng Bắc Nha cấm quân làm đội danh dự. Cái này đưa Thái tử ở chỗ nào? Lý Tịnh tự nhiên biết nói Hầu Quân Tập ý tứ. Chỉ là giờ phút này là được hắn Lý Tịnh, trong nội tâm cũng là một mảnh ba đào lăn mình. Trước kia Lý Tịnh suy đoán Triệu Thần là theo Hoàng đế có quan hệ. Về sau Tấn Dương đồn đãi, càng làm cho Lý Tịnh kiên định ý nghĩ của mình. Thế nhưng mà vừa rồi Ngụy Trinh truyền chỉ, lại để cho Lý Tịnh có chút mộng thần. Bắc Nha cấm quân với tư cách đội danh dự. Này làm sao xem đều cảm giác là đối với Triệu Thần phủng sát. Hoàng đế là chuẩn bị muốn thu thập Triệu Thần hay là như thế nào đây? Chương 675, còn muốn làm khó nhà của ta Triệu Thần ca ca. Triệu Thần cảm thấy Viên Thiên Cương thằng này rất thú vị. Tại trong thiên lao liền nói muốn quăng dựa vào chính mình, còn lại để cho một đám thư viện đệ tử cho mình lần lượt tin tức. Trình Sử Mặc tới hỗ trợ cái kia ngày nói với Triệu Thần qua việc này. Trước khi một mực không rảnh, hôm nay ngược lại là được rỗi rãnh. Ngươi muốn đi đâu? Triệu Thần chân trước vừa ra cửa, chân sau còn không có dơ lên mà bắt đầu. Chợt nghe đến sau lưng Võ Chiếu cùng mình hô. Ta đi đâu với ngươi có quan hệ gì? Triệu Thần quay đầu lại, sắc mặt lạnh nhạt. Từ khi Uy Quốc công chúa Tô Ngã Thanh Hòa nói muốn trở thành Đại Đường con dân, Võ Chiếu nha đầu kia tự cùng điên rồi đồng dạng. Triệu Thần đi cái đó, nàng tự muốn đi theo đi đâu. Mỹ danh hắn viết nói, là vì Lý Nhược Xương giám sát hắn Triệu Thần. Triệu Thần là không hiểu nổi tâm tư của nàng, cũng không thế nào phản ứng nàng. Yêu đi theo hãy theo quá. Ngươi không phải là đi mật hội cái kia Uy Quốc công chúa Tô Ngã Thanh Hòa a? Triệu Thần, ngươi không biết xấu hổ. Võ Chiếu thăm dò tính hỏi Triệu Thần một câu, không đợi Triệu Thần nói chuyện, chính mình ngược lại là trước xác định Triệu Thần nghĩ cách. Ngươi có phải hay không ăn no dỗi việc? Triệu Thần trợn nhìn Võ Chiếu một mắt, mở rộng bước chân tựu đi. Bị ta đoán trúng tâm tư, không dám thừa nhận rồi, ngươi hôm nay đừng muốn vung hạ ta, vì Nhược Xương tỷ tỷ hạnh phúc, ngươi đi đâu ta tựu đi theo ngươi cái đó. Võ Chiếu ở phía sau đuổi theo. Triệu Thần minh bạch, đây chẳng qua là Võ Chiếu muốn đi theo chính mình lấy cớ mà thôi. Cũng không đi bất kể nàng, trực tiếp hướng đại lý tự phương hướng đi. Triệu Thần ca ca, ngươi chờ một chút ta chứ sao? Đi nhanh như vậy, người ta chân đều chịu không được. Ca ca một chút cũng không đau lòng người ta đấy sao? Đi không bao lâu, Võ Chiếu liền cảm giác mình mệt mỏi. Lôi kéo Triệu Thần tay tựu là không buông ra. Người qua đường đều là lấy ánh mắt khác thường nhìn xem Triệu Thần. May mắn bọn hắn chỉ là biết nói tên Triệu Thần, chính thức bái kiến Triệu Thần người, hay là rất ít. Ca ca ca ca, người ta như vậy thích ngươi, ngươi tựu chở ta với quá, ta cam đoan không nói cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ như vậy yêu ngươi, người ta chắc chắn sẽ không lại để cho tỷ tỷ thương tâm. Ngươi! Ai, thói đời ngày sau a, chính mình đã có phu nhân, còn thông đồng người tuổi trẻ tiểu cô nương. Tiểu cô nương này xem niên kỷ, cũng mới mười mấy tuổi bộ dáng, nghiệp chướng a. Ai, cũng không thể nói mò, đừng cho người nghe xong đi tìm làm phiền ngươi. Tìm ta phiền toái. Hắn dám làm còn sợ người khác nói. Phi, không biết xấu hổ. Triệu Thần đang muốn chất vấn Võ Chiếu đến cùng muốn, không nghĩ bên cạnh thì có dân chúng đối với hắn một hồi nghị luận. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Triệu Thần ngồi xổm xuống. Mặt không biểu tình nhìn qua Võ Chiếu. Ta chính là mệt mỏi, muốn ngươi cõng ta một chút. Võ Chiếu ủy khuất ba ba nhìn qua Triệu Thần. Ta đặc biệt sao? Ai, ngươi nhìn xem thằng này, chính mình làm chuyện sai lầm, còn nghĩ đến quái con gái người ta, không biết xấu hổ. Phi, không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Cái này từng câu nhả rãnh, nghe Triệu Thần khóe miệng quất thẳng tới rút. Ngươi muốn ta cõng ngươi đúng không? Tốt. Triệu Thần gật đầu. Một tay lôi kéo Võ Chiếu lưỡng cái cánh tay, đem nàng vác tại phía sau lưng. Mẫu hậu, ngài nói ta đi Triệu tiên sinh quý phủ, có thể nhìn thấy tiểu Vũ tỷ tỷ sao? Một chiếc xe ngựa ở bên trong, tiểu Lý chỉ mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua trưởng tôn hoàng hậu. Tiểu Vũ nàng không thích ngươi, ngươi không muốn như vậy muốn lấy nàng. Trưởng tôn hoàng hậu khích lệ lấy. Không mà không, chỉ cần ta đối với Tiểu Vũ tỷ tỷ tốt, nàng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, ta tự. Tiểu Lý chỉ nói xong, đột nhiên sẽ không có động tĩnh. Làm sao vậy? Trưởng tôn hoàng hậu chính kỳ quái Tiểu Lý chỉ như thế nào đột nhiên tự không nói. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền gặp Triệu Thần lưng cõng võ chiếu đâm đầu đi tới. Một đám dân chúng còn ở phía sau chỉ trỏ. Tuổi còn trẻ câu dẫn người ta tiểu cô nương, phi, không biết xấu hổ. Lớn lên tuấn tú lịch sự, không nghĩ tới nội tâm nhưng lại như vậy không chịu nổi. Oa oa oa oa. Trong xe ngựa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng khóc. Triệu Thần trong nội tâm chính phiền muộn lắm, đột nhiên tự cảm thấy cái này tiếng khóc rất là quen thuộc. Có điểm giống lần trước tại lập chính điện bên ngoài, Tiểu Lý chỉ thanh âm. Xe ngựa rất nhanh chạy qua, Triệu Thần một đường lưng cõng võ chiếu đi vào đại lý tự bên ngoài. Thiếu khanh đại nhân, vạn niên quận công Triệu Thần đã đến, nói muốn nhìn viên thiên cương. Đái trụ đang tại trong đầu buồn bực công tác, nghe Triệu Thần đến chính mình tại đây, cái này bút trong tay lập tức tự ngừng lại. Hắn đến bây giờ đều nhớ rõ, chính mình trước khi tại Cao Đức cửa thời điểm, bởi vì bị thu qua đường phí sự tình, bị Triệu Thần đuổi theo đuổi. Sau không thể có đã quấn hơn phân nửa cái thành Trường An mới tiến vào thành. Hôm nay, Triệu Thần vậy mà đi tới địa bàn của mình. Cái kia, theo bổn quan đi xem. Đái trụ buông bút, lưng cõng hai tay, một bộ đắc chí vừa lòng bộ dáng. Đái trụ là cái ngay thẳng người, bằng không thì cũng sẽ không biết cự tuyệt Lý Thừa Càn mời. Hôm nay, hắn tự là muốn trêu đùa hí lộng một phen Triệu Thần, tốt báo ngày đó chi thù. Ai nha nha, Triệu quận công thật đúng là khách ít đến a, hôm nay làm sao lại nghĩ lấy đến chỗ của ta dạo chơi. Đái trụ nhìn thấy Triệu Thần thời điểm, con mắt cười đều híp mắt ở cùng một chỗ. Đợi tí nữa, hắn nhất định là trực tiếp cự tuyệt Triệu Thần thỉnh cầu. Lại để cho hắn cũng nếm thử chính mình lúc trước xấu hổ hoàn cảnh. Khách quý ít gặp không tính là, hôm nay tới nơi này, là muốn mời Đái Thiếu Khanh giúp một việc. Triệu Thần cười cười. Võ Chiếu ở một bên tại đây nhìn xem, ở đâu nhìn một cái, có chút hiếu kỳ bộ dáng. Hỗ trợ. Ta quan này ti chức tiểu nhân ra hỏa, nào dám lại để cho Triệu quận công nói hỗ trợ hai chữ, phân phó cũng được. Đái trụ cười ha hả nhìn qua Triệu Thần. Võ Chiếu cái lúc này nhìn qua. Nàng nhớ rõ, đại lý tự thiếu khanh chức quan, có thể so sánh Triệu Thần cái gì kia lễ bộ lang trung muốn lớn, rất nhiều. Có thể đã là như thế, vị này đại lý tự thiếu khanh đối với Triệu Thần thái độ, hay là cung kính có ra, thậm chí ngay cả phân phó hai chữ đều cho dùng tới. Ừ, quả nhiên không hổ là ta vừa ý nam nhân. Tự là ưu tú như vậy. Võ Chiếu trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy, dựng thẳng lấy lỗ tai nghe lén Triệu Thần bọn hắn nói chuyện. Đái thiếu khanh nói đùa, hôm nay ta tới nơi này. Là muốn gặp Tư Thiên Thai Viên Thiên Cương, kính xin Đái Thiếu Khanh đi cái thuận tiện. Triệu Thần cười nói, cái này thuận tiện có thể thực hiện không được, Viên Thiên Cương thế nhưng mà bệ hạ khâm điểm phạm nhân, không có bệ ra lệnh, thế nhưng mà không dám tùy tiện lại để cho người cùng hắn gặp mặt. Đái trụ trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Cái này trong nội tâm a đó cũng là trong bụng nở hoa. Ngươi Triệu Thần trước khi như vậy chơi ta, hôm nay xem như cũng bị ta cả trở về đi à. Muốn gặp Viên Thiên Cương, ở đâu có đơn giản như vậy. Như thế nào ngươi cũng phải cầu hai ta câu không phải? Hừ, người này, còn muốn làm khó nhà của ta Triệu Thần ca ca. Đợi tí nữa Triệu Thần khẳng định, cho ngươi khóc cầu lấy lại để cho hắn đi vào thấy kia Viên Thiên Cương. Võ Chiếu trong nội tâm thầm nghĩ, bất mãn liếc mắt Đái trụ. Đối với Triệu Thần tràn đầy chờ mong. Đại lý tự có phải hay không có một quy củ, nói đúng là, nếu muốn gặp không được cho phép gặp người, chỉ cần đem thăm hỏi chi nhân thân cận chi nhân áp ở chỗ này, có thể đi vào gặp mặt, đúng thôi. Triệu Thần cười ha hả cùng Đái trụ nói ra, ánh mắt rơi vào Võ Chiếu trên người. Võ Chiếu chính dựng thẳng lấy lỗ tai nghe lén, đột nhiên tự cảm thấy Triệu Thần lời này có chút kỳ quái. Ngẩng đầu tự chứng kiến Triệu Thần cùng mình lộ ra mỉm cười. Võ Chiếu trong nội tâm lập tức cảm thấy không ổn. Ngươi nhìn ta làm gì, ta lại không biết ngươi, ta là đi nhầm địa phương, mới đi đến nơi đây. Hai người các ngươi từ từ nói chuyện, ta đi về trước. Võ Chiếu nói xong, vung ra chân tự ra bên ngoài toản. Chương 676 Ngày sau đối với bổn tiểu thư tốt một chút, Võ Chiếu có thể không sợ sao? Triệu Thần thằng này vừa rồi lời kia là có ý gì? Không phải là muốn đem nàng Võ Chiếu áp ở chỗ này. Như thế nào, vừa rồi qua là trên đường tiểu tiểu nhân lừa được Triệu Thần một tay, thằng này hiện tại tự muốn đem chính mình cho ném ngục giam đây. Võ Chiếu rất là hoài nghi Triệu Thần hôm nay tới nơi này chân thật mục đích. Ngoài miệng nói là đến dò xét Viên Thiên Cương, trên thực tế a, hắn tự là muốn đem mình nhốt vào trong thiên lao đi. Võ Chiếu một chút tự suy nghĩ cẩn thận. Trong nơi này còn không tranh thủ thời gian chạy. Đái trụ cũng cho Triệu Thần cái này thao tác cho kinh đã đến. Khá lắm, hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy không biết xấu hổ đấy sao? Người ta mới mười mấy tuổi tiểu cô nương, ôm vào trong ngực sùng ái còn không sai biệt lắm, Triệu Thần thằng này ngược lại tốt. Lại muốn đem người tiểu cô nương đưa đến trong thiên lao đi. xem đem người ta tiểu cô nương dọa trở thành cái dạng gì. Thằng này hành vi quả thực làm cho người tức lộn ruột. Võ Chiếu, ngươi không phải mở miệng một tiếng ca ca, gọi thân thiết như vậy, hiện tại đến ngươi là ca ca hy sinh lúc sau. Yên tâm, Đái Thiếu Khanh sẽ không làm khó ngươi, dù sao ngươi mới như vậy điểm đại. Triệu Thần ở phía sau hô ở Võ Chiếu. Võ Chiếu căn bản ngừng đều không có ngừng, nhanh chóng bỏ chạy. Nàng còn không biết Triệu Thần, thằng này hiện tại hoàn toàn tự là coi tự mình là làm con tin, chuẩn bị thế chấp tại đây. Vì hắn hy sinh. Nằm mơ a. Nàng Võ Chiếu xem ra giống như là kẻ đần sao. Bị Triệu Thần ở tại chỗ này, hắn còn có thể mang chính mình đi. Cái kia không cần nghĩ. Hắn ước gì vĩnh viễn không thấy được chính mình. Võ Chiếu chạy đến rất nhanh, nhưng lại một chút tự cho Triệu Thần thân thủ bắt được cánh tay. Tiểu Võ Chiếu, ngươi ủy khuất một chút. Triệu Thần cười tủm tỉm lôi kéo Võ Chiếu về tới đái trụ trước mặt. Đái Thiếu Khanh, ta cùng hắn không quen, ta không biết hắn, ta không phải ở lại chỗ này. Võ Chiếu cùng đái trụ hô. Đái trụ nhìn qua phía trước dãy giụa Võ Chiếu, còn có vẻ mặt mỉm cười Triệu Thần. Trong nội tâm thầm mắng không biết bao nhiêu câu Triệu Thần không biết xấu hổ mà nói. Đại đường pháp lệnh xác thực có như vậy một đầu, nói quan ngũ phẩm viên phía trên, thăm hỏi trọng yếu phạm nhân thời điểm, phải đem chính mình một thân cận chi nhân lưu với thiên lao. Làm như vậy, cũng là vì tránh cho có người lén lút làm chuyện gì tình. Lưu cá nhân chất ở chỗ này, coi như là có một tay cầm. Người khác đều là mang trong nhà mình người tới, Triệu Thần cái này không biết xấu hổ ra hỏa, lại đem một cái tiểu cô nương cho mang tới làm con tin. Không biết xấu hổ, thật sự là không biết xấu hổ tới cực điểm. Cái kia Triệu quận công, tiểu cô nương này đều nói mình với ngươi không quen, cho nên đái trụ cũng không có tốt như vậy lừa dối. Nào có như vậy dễ dàng tự lại để cho Triệu Thần tiến vào thiên lao. Đúng, ta rõ ràng cùng hắn tự không biết, ta trên đường mua đường, kẹo ăn, hắn sẽ đem ta vượt qua đến, nói muốn mang ta đi cái nơi tốt. Thiếu Khanh đại nhân, người ta một cái tiểu cô nương, rất sợ hãi nói. Võ Chiếu quát lấy miệng, một bộ bị người bắt nạt bộ dáng. Đái trụ ngay lúc đó thiếu nữ tâm tự bạo dạp. Nhìn qua Võ Chiếu cái kia lại để cho người rủ xuống thương bộ dáng, hận không thể lúc ấy sẽ đem Triệu Thần ân trên mặt đất. Sau đó kéo đi ra ngoài hào hào thu thập dừng lại. Triệu quận công, dụ dỗ thiếu nữ, thế nhưng mà trọng tội, với tư cách đại lý tự Thiếu Khanh. Ngươi với tư cách cái rắm. Triệu Thần lúc ấy tự đối với đái trụ mắng một câu. Triệu Thần có thể không biết đái trụ là ở cố ý khó xử chính mình. Cái này chậm trễ lâu như vậy, thằng này lại vẫn tại cho mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đái trụ nhưng lại cho Triệu Thần cái này một câu nói lừa rồi. Rõ ràng là thằng này có cầu với mình, thằng này ngược lại mắng khởi chính mình đã đến. Không thể nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Có ai không? Đái trụ hướng ra phía ngoài hô. Lập tức liền có mấy người rút vào đến. Đại nhân, mang ta đi thiên lao, thẩm vấn viên thiên cương. Người nói chuyện là Triệu Thần, cầm trong tay lấy một phần thánh chỉ. Đái trụ sắc mặt lúc ấy tự đen lại. Cảm tình Triệu Thần ở chỗ này náo loạn cả buổi. Lại vẫn đã mang đến hoàng đế thánh chỉ. Đây không phải tại đùa nghịch hắn chơi sao? Quá phận, thật sự là hơi quá đáng. Võ Chiếu giờ phút này cũng là ngơ ngác ngây ngốc. Làm cho lâu như vậy, cảm tình Triệu Thần tựu là tại trêu cợt nàng. Chính là vì trả thù nàng trên đường cho Triệu Thần đào hầm. Thằng này trả thù tâm cũng quá nặng đi à. Võ Chiếu nhìn qua Triệu Thần, không khỏi sau này mặt lui một bước. Đái trụ rất tức giận, cũng không quay đầu lại đã đi. Hai cái nha dịch dẫn Triệu Thần đi thiên lao. Võ Chiếu là không muốn đi, nàng thật sự lo lắng Triệu Thần sẽ đem mình ở lại trong thiên lao, quan cả cuộc đời trước. Có thể ở tại chỗ này, nàng càng là lo lắng Triệu Thần chính mình trực tiếp tự đi trở về. Đem nàng một người ở tại chỗ này. Trong lòng run sợ đi theo Triệu Thần sau lưng, bàn tay nhỏ bé cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo Triệu Thần góc áo. Võ Chiếu thế nhưng mà nửa câu lời nói cũng không dám nói. Thiên lao luôn dơ giấy bẩn thỉu, vị đạo cũng rất nặng. Đi không bao lâu, hai người liền gặp được dựa vào góc tường ngồi xuống viên thiên cương. Lão gia hỏa tinh thần rất tốt, tuyệt không như là tại trong lao ngây người vài ngày người. Viên thiên cương, quận công đại nhân tới nhìn ngươi rồi. Nha dịch hô một câu, lại cùng Triệu Thần thân thủ mời. Về sau liền xa rời đi xa. Vị này chính là liền bọn hắn đại lý tự Thiếu Khanh đều cho mắng loại người hung ác, cũng không phải là bọn hắn có thể đắc tội. Viên thiên cương chính khó chịu. Chính mình thỉnh thư viện các học sinh cho Triệu Thần mang tin tức. Cũng đã qua tốt mấy ngày này. Có thể như thế nào một mực không thấy Triệu Thần động tĩnh. Viên Thiên Cương thậm chí hoài nghi, thư viện những cái này ra hỏa, có phải hay không đem việc này cấp quên mất. Đây chính là muốn chết sự tình. Triệu Thần nếu không phải tới nơi này, hắn Viên Thiên Cương đoán chừng không có cơ sẽ ra ngoài. Đợi hoàng đế còn muốn đến hắn thời điểm, chính mình đoán chừng sớm đã chết ở thiên lao. Viên Thiên Cương trong nội tâm chính cầu nguyện Triệu Thần sớm đi tới, không nghĩ tự nghe không được nha dịch nói quận công đại nhân đã tới. trợn mắt xem xét, liền gặp Triệu Thần đang nhìn mình. Bên cạnh còn đi theo một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương con mắt hàm tinh quang, hô hấp tầm đó, hình như có thiên địa chi khí lưu chuyển, thật đúng quý không thể nói. Viên Thiên Cương bỗng nhiên nhớ, tới năm đó mình ở Lợi Châu cùng Lợi Châu đô đốc một nhà bói toán sự tình. Có thể cái kia rõ ràng là cái nam em bé. Trước mắt nữ oa vậy mà cùng người nọ có 8 phần tương tự. Viên Thiên Cương bái kiến quận công đại nhân. Viên Thiên Cương đứng dậy, cùng Triệu Thần chắp tay. Ánh mắt lại đang Triệu Thần cùng võ chiếu tầm đó qua lại di động. Viên đạo trưởng đây là làm sao vậy, vì sao ánh mắt biến ảo bất định. Triệu Thần nhìn qua Viên Thiên Cương, có chút kỳ quái. Thực không dám đấu giếm, quận công đại nhân bên người tiểu cô nương này, quả thật là quý không thể nói, nếu là quận công đại nhân cố tình, tương lai nhất định có thể trợ quận công đại nhân giúp một tay. Viên Thiên Cương cùng Triệu Thần nói xong, ánh mắt rơi vào võ chiếu trên người. Võ chiếu biết đạo nhãn trước thằng này là cái thầy tướng số. Nghe hắn vừa nói như vậy, cái này trong nội tâm không hiểu được cao hứng biết bao nhiêu. Đặc biệt là tại nàng nghe được sau này mình có thể đến giúp Triệu Thần thời điểm, đáng tiếc phía sau nàng không có cái đuôi, bằng không thì chuẩn được nhô lên lão cao. Triệu Thần, đã nghe được chưa, ngày sau đối với bổn tiểu thư tốt một chút, bằng không thì, ta về sau cũng sẽ không giúp cho ngươi. Võ chiếu nhỏ giọng cùng Triệu Thần nói ra, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Cút! Triệu Thần liếc mắt võ chiếu, không chút khách khí phản bác hắn. Triệu Thần tự nhiên biết nói võ chiếu quý không thể nói, có thể nếu là nàng dám sằng bậy, vậy cũng phải có về sau không phải. Ngươi! Võ chiếu nắm bắt nắm đấm, nghiến chặt hàm răng. Tiểu cô nương, phương Bắc Tinh không có ngũ đế tinh. Chương 677, ấp ấp ôm một cái, làm sao vậy? Đế dĩ giáp ất sát thanh long vu đông phương, dĩ bính đinh sát xích long vu nam phương, dĩ canh tân sát bạch long vu tây phương, dĩ nhâm quý sát hắc long vu bắc phương. Thanh xích bạch hắc, này tứ long người, thuộc phương hướng tứ đế. Tàn sát long chi đế chính là trung ương chi hoàng đế. Viên Thiên Cương chậm rãi nói ra, một câu nói sau cùng này lối ra thời điểm, ánh mắt liền đã rơi vào Triệu Thần trên người. Triệu Thần nhìn qua Viên Thiên Cương, cái này trong nội tâm cũng là kỳ kỳ quái quái. Lão gia hỏa nói chuyện tự nói chuyện, nói xong còn xem chính mình làm cái gì. Khiến cho vấn đề này còn cùng hắn có quan hệ gì đồng dạng. Tiểu cô nương thế nhưng mà Lợi Châu Vũ gia chi nữ. Viên Thiên Cương lại hỏi Võ Chiếu. Ngươi nhận thức ta. Võ Chiếu sững sờ nhìn xem Viên Thiên Cương. Năm đó cùng ngươi một nhà thầy tướng số thời điểm, ngươi bất quá 3 tuổi nhi đồng, một bộ đàn ông trang phục, không nghĩ đúng là thân nữ nhi. Viên Thiên Cương lắc đầu. Lại nói, thiên ý trêu người, ngày sau như phải ly khai, đem làm trước hỏi qua quận công đại nhân, bằng không thì sợ có họa sát thân. Võ Chiếu tự nhiên là không rõ ràng cho lắm, nhưng Triệu Thần nhưng lại biết nói hắn đang nói cái gì. Giờ phút này là được Triệu Thần cũng đúng Viên Thiên Cương bổn sự vài phần kính trọng. Viên Thiên Cương vậy mà biết nói, nếu là Võ Chiếu tùy tiện ly khai, chính mình sẽ đối với nàng động tay. Triệu Thần tin tưởng, chính mình chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào biểu lộ qua ý nghĩ này. Viên Thiên Cương tính toán thật không ngờ chi chuẩn. Cái kia vì sao cho mình bói toán thời điểm, vậy mà gây ra rủi ro. Võ Chiếu là bị sợ đã đến, đứng tại Triệu Thần bên người, không biết nên nói cái gì. Thật tình không biết bên người Triệu Thần mới là muốn giết mình người. Có nghe hay không, về sau được ngoan ngoãn nghe lời của ta. Triệu Thần xoa xoa Võ Chiếu cái đầu nhỏ dưa. Lần thứ nhất như vậy ôn nhu đối đãi chính mình, lại để cho Võ Chiếu có chút thất thần. Nghe chỗ lặng yên nói, ngươi muốn đi theo ta. Triệu Thần nhìn qua Viên Thiên Cương, thuận miệng nói ra. Quận công đại nhân nếu không phải ghét bỏ, liền lại để cho mỗ Lưu Vu đại nhân bên người nghe lệnh. Viên Thiên Cương gật đầu, cùng Triệu Thần thật sâu chắp tay. Viên Thiên Cương bị Triệu Thần từ thiên lao mang đi. Đái trụ nghe được tin tức thời điểm, chỉ là ra mặt kéo ra, nói cái gì đều chưa nói. Hắn bây giờ là thật sự có chút ít sợ Triệu Thần. Rõ ràng trong tay có hoàng đế ý chỉ, lại vẫn ở trước mặt mình giả vờ giả vịt tốt một hồi. Xem như không có đem hắn đái trụ cho tức chết. Hôm nay Thái Cực Điện Thượng lại đặc biệt náo nhiệt, hoàng đế cho Bắc Nha cấm quân ở, dưới ý chỉ đã tại một đám trong quan viên truyền ra. Về lại để cho Bắc Nha cấm quân cho Triệu Thần làm đội danh dự người, rất nhiều quan viên đều là có chuyện nói. Có thể không luận bọn hắn nói cái gì, hoàng đế đều là giả bộ như không có nghe được. Thái tử hôm nay không có tới, đấu tranh anh dũng người là Hầu Quân Tập. Ngụy Vương Lý Thái ở phía sau châm ngòi thổi gió. Trong lúc nhất thời trên triều đình tựu thật giống chợ bán thức ăn bình thường náo nhiệt. Dùng Ngụy Trinh cầm đầu quan văn, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ cả đám mắng thành một mảnh. Dùng Trình Giảo Kim cầm đầu võ tướng, thiếu chút nữa không có cùng Hầu Quân Tập bọn người trực tiếp làm bắt đầu. Thái Cực Điện Thượng chứng khí mù mịt, khí Lý Lão Đầu lúc ấy trực tiếp đã đi. Đối với Triệu Thần hôn lễ, Lý Lão Đầu thật là quan tâm. Hôm nay vốn là lại, để cho Trưởng Tôn Hoàng Hậu cùng Tiểu Lý chỉ đi xem Triệu Thần hôn lễ, bố trí thế nào. không nghĩ người này còn chưa tới, Tiểu Lý Chỉ sẽ khóc lấy trở về. Con nói Triệu Thần không làm người, đã đoạt hắn ưa thích cô nương. Lúc ấy Lý Thế Dân sắc mặt cũng có chút bóp méo. Tuổi còn nhỏ không hào hào học tập, dĩ nhiên cũng làm nghĩ đến ưa thích cô nương. Người Lý Chỉ mới 8 tuổi, biết nói cái gì là thích không? Triệu Thần tiểu tử ngu ngốc kia cũng thế, bên đường cùng một cái 11 tuổi tiểu cô nương ấp ấp ôm một cái. Còn thể thống gì? Cái này nói ra, nhưng là phải ném hắn Lý Thế Dân mặt. Ai, Phúc Bá, đã lâu không gặp. Lý Thế Dân mặt âm trầm gõ cửa, không nghĩ mở cửa nhưng lại Phúc Bá. Cái này trên mặt lập tức biến thành vẻ vui thích. Đối với Phúc Bá, Lý lão đầu thật là cảm kích. Nếu không phải là hắn một mực chiếu cố Triệu Thần, hắn lại nơi nào sẽ gặp lại gặp Triệu Thần. Nói không chừng a, đời này cứ như vậy mơ hồ đi qua. Lão Lý tiên sinh, ngài thật có chút thời gian không có tới, mau mời tiến. Ta cái này sáng sớm chợt nghe đến chim khách ở bên ngoài gọi, thầm nghĩ hôm nay khẳng định có khách quý đến thăm. Phúc Bá một tay lôi kéo Lý Thế Dân tay đi vào bên trong. Lý lão đầu là thói quen Phúc Bá nhiệt tình như thế. Nếu là đổi lại những người khác, hắn nhất định sẽ vô ý thức rút tay lại. Phúc Bá ngài có thể đừng nói như vậy, ta tính toán cái gì khách quý, điều này cũng không biết có bao nhiêu lần, cho Triệu Thần tiểu tử kia tức chết đi được. Lý Thế Dân cười ha hả nói. Phúc Bá cho Lý lão đầu bưng tới nước trà, tại hắn đối diện ngồi xuống. Công tử là ưa thích cùng người hay nói giỡn, bất quá cũng chỉ là cùng lão Lý tiên sinh mới sẽ như thế. Những người khác nhìn thấy công tử thêm nữa, thời điểm là mặt không biểu tình. Được phép cùng lão Lý tiên sinh mới như thế thân cận. Đúng rồi, Lý phu nhân thân thể gần đây vừa vặn rất tốt, cũng không thấy nàng tới ngồi một chút. Phúc Bá cười nói, hôm nay sáng sớm vốn là đã tới, cho các ngươi công tử khí đi trở về. Tiểu tử kia tại trên đường cái, cùng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương dây dưa không rõ, cô gái kia gọi là Võ Chiếu đúng không? Lý Tịnh oán hận nói một câu. Ách, đúng đích. Phúc Bá có chút xấu hổ gật đầu. Có thể hắn không tin là Triệu Thần cùng Võ Chiếu dây dưa không rõ. Nhất định là Võ Chiếu quấn quýt lấy Triệu Thần. Mất mặt a, đường đường quận công. Lý Thế Dân lắc đầu. Đúng rồi, Triệu Thần tiểu tử kia, như thế nào không thấy bóng dáng? Lý Thế Dân nhìn chung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy Triệu Thần tung tích. Hắn hôm nay là đến Triệu Thần, hỏi một chút trong hôn lễ còn thiếu cái gì. Thuận tiện đem mình lại để cho Bắc Nha cấm quân, cho Triệu Thần làm đội danh dự sự tình cùng hắn nói một câu. Lấy lòng, có thể không được làm cho đối phương biết nói. Công tử sáng sớm tự đi đại lý tự, nói là muốn đi gặp người nào, này sẽ có lẽ mau trở lại rồi. Phúc Bá, Triệu Thần hắn lại khi dễ ta. Phúc Bá cái này vừa nói dứt lời, liền gặp Võ Chiếu vẻ mặt đau khổ chạy tới. Bệ, lão Lý tiên sinh. Võ Chiếu vừa định hô bệ hạ, lại lập tức sửa lại khẩu. Lão Lý tiên sinh, công tử trở về rồi, ngài tại đây đợi chút, ta đi mời công tử tới. Tiểu Vũ, người nhà đầu kia có phải hay không tại trên đường cái khó xử công tử rồi, cho nên bị công tử cứ vậy mà làm đúng không? Ta không có. Ngươi còn không thừa nhận, người Lý phu nhân đều trên đường thấy được, nói cho khí hồi phủ. Ngươi nha. Phúc Bá lôi kéo Võ Chiếu nhìn qua bên ngoài đi. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói xa xa truyền đến. Ngươi tại sao lại đã đến? Trong nội cung đồ ăn không thể ăn, hay là nhà xí dùng không thoải mái? Triệu Thần vừa thấy Lý lão đầu, cái này lông mày tựu nhíu lại. Hai câu nói trực tiếp tựu cho đổi đi lên. Tại Triệu Thần trong ấn tượng, Lý lão đầu chỉ cần qua tìm đến mình, cái kia khẳng định tựu không có chuyện gì tốt. Hoặc là tới tìm xin giúp đỡ, hoặc là tựu là đến hết ăn lại uống. Lý Thế Dân đầy mình vui mừng tới đây, lần này tựu cho Triệu Thần hai câu nói dội tắt hơn phân nửa. Nghe nói hôm nay ngươi trên đường, cùng cái kia Võ Chiếu ấp ấp ôm một cái, còn có việc này. Lý Thế Dân không vui rồi, trực tiếp tựu cho Triệu Thần chất vấn lên. A, đúng, ấp ấp ôm một cái, làm sao vậy? Triệu Thần gật đầu, cười tủm tỉm nhìn qua lên trước mặt Lý lão đầu. Triệu Thần như thế thẳng thắn thừa nhận, thật ra khiến Lý Thế Dân ngẩn người thần. Cái này cũng không giống như là hắn nhận thức Triệu Thần. Thằng này, bình thường vung nồi tốc độ thế nhưng mà rất nhanh. Hôm nay làm sao lại thái độ khác thường hả? Kỳ quái, rất kỳ quái. Chương 678, miệng rộng tử ngươi có nghĩ là muốn ăn? Ngươi thân là đường đường quận công, vị cư tam phẩm, lễ bộ lang trung, làm được là được quy củ, lễ nghi. Ngươi bên đường lấy người tiểu cô nương ấp ấp ôm một cái, còn thể thống gì? Lý Thế Dân nhìn qua Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào Triệu Thần mặt, muốn xem Triệu Thần rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Chỉ có như vậy, Lý lão đầu mới cảm thấy mình có thể tránh cho Triệu Thần bẩy dập. Trên đường cái, lại không có người nhận thức ta. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra. Ừ. Lý Thế Dân không hiểu thấu nhẹ gật đầu, sau một lát lại kịp phản ứng. Cái gì gọi là trên đường cái không có người nhận thức hắn? Không có người nhận thức, có thể tại trên đường cái làm ẩu. Ngươi Triệu Thần như vậy không biết xấu hổ, làm sao lại không tại trên đường cái chạy trần truồng? Không biết xấu hổ. Lý Thế Dân trong miệng nhảy ra ba chữ, muốn cắn người tâm tư đều đã có. Cái này đặc biệt sao ném không chỉ có là hắn Triệu Thần mặt, cái này về sau nếu thân phận của Triệu Thần bị vạch trần. Hậu thế người vừa nhắc tới hắn Lý Thế Dân, sẽ nhớ tới hắn có một vô liêm sỉ nhi tử. Tại trên đường cái lấy người mười mấy tuổi tiểu cô nương ấp ấp ôm một cái. Cái này sẽ ảnh hưởng hắn Lý Thế Dân tại sao trong lòng người hoàn mỹ hình tượng. Liên quan mày cái bười a, ngươi quản thiên quản địa, còn quản ta kéo là đánh rắm. Ta chính là tại trên đường cái lấy người tiểu cô nương ấp ấp ôm một cái, làm sao vậy? Ngươi rút lui của ta chức, bỏ đi của ta quan a. Ai, Lý lão đầu, nếu không ngươi đem ta xung quân đến lĩnh Nam đi thôi, ta muốn ăn chỗ đó cây vải. Triệu Thần không chút khách khí đổi trở về. Về sau vậy mà lại dùng tới thương lượng ngữ khí, nói muốn cho hoàng đế đem mình xung quân đến lĩnh Nam đi. Nghe Triệu Thần chửi mình, Lý lão đầu trong lòng là não lấy. Bất quá lại nghe Triệu Thần muốn đi lĩnh Nam. Lý lão đầu lập tức tự cảnh giác lên. Lĩnh Nam là địa phương nào? Đại đường phía Nam nghèo nàn chi địa. Phạm phải trọng tội tù phạm mới có thể bị đày đi đến cái chỗ này. Đi nơi nào người, đãi không được vài năm sẽ chết tại đâu đó. Triệu Thần vậy mà muốn đi lĩnh Nam. Lý lão đầu vô ý thức tự cảm thấy, Triệu Thần tiểu tử này là muốn tránh lấy chính mình. Có thể về phần như vậy sao? Thậm chí nghĩ đi lĩnh Nam hả? Lão tử nơi này có cái miệng rộng tử, ngươi có nghĩ là muốn ăn? Lý Thế Dân trừng mắt Triệu Thần, giương lên chính mình bàn tay. Triệu Thần khóe miệng có quắp rút. Hắn phát hiện, hôm nay Lý lão đầu càng ngày càng tinh minh rồi. Một chút cũng không giống trước khi chính mình mới quen hắn thời điểm, tùy tiện đùa cợt hắn hai câu, thằng này tự khí dậm chân. Ngươi hôm nay ăn no rồi, đến chỗ của ta. Triệu Thần không tiếp mảnh vụn, cùng Lý Thế Dân hỏi. Lý lão đầu ra mặt kéo ra. Cái gì gọi là hắn ăn no rồi? Ngươi như thế nào không nói thẳng ta ăn no dỗi việc? Xác thực, trẫm xác thực là ăn no dỗi việc, đã chạy tới hỏi ngươi hôn lễ sự tình. Bất quá ai bảo ngươi là trẫm nhi tử? Lão tía là sẽ không cùng ngươi so đo. Căn cứ tự mình an ủi mình tâm tư, Lý Thế Dân nuốt cơn tức này. Hai lần trước hôn lễ, là trẫm nguyên nhân cho ngươi bỏ lỡ. Lần này Tết Trung Thu, trẫm chuẩn bị đền bù tổn thất ngươi. Mặt khác, ngươi đi Tùng Châu lập nhiều đại công vài món, trẫm cũng một mực không có phong thưởng, không phải đã quên, mà là chuẩn bị cùng một chỗ cùng ngươi. Tết Trung Thu ngày ấy, duyệt binh nghi thức sẽ cùng hôn lễ của ngươi cùng nhau tiến hành. Trẫm đã mệnh Bắc Nha cấm quân 20,000 tướng sĩ, là ngươi làm đội danh dự. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lý Thế Dân nói xong, liền mang lấy chân, một bộ trời Triệu Thần hô to bệ hạ vạn tuế bộ dáng. Bắc Nha cấm quân, hơn 20,000 người. Tất cả đều cho Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương hôn lễ làm đội danh dự. Này cũng thời điểm rất đúng cỡ nào rung động sự tình. Cái này nếu không phải hắn hoàng đế đồng ý, ai có thể có lớn như vậy phô trương? Triệu Thần nghe được tin tức này, vẫn không thể lập tức quỳ trên mặt đất cùng mình mang ơn, khóc giống lưu nước mắt. Đến lúc đó chính mình mới hào hào răn dạy một phen hắn. Cuối cùng đem tiểu tử này bắt hàng phục. Hắc hắc, vui thích. Lý Thế Dân uống nước trà, cười tủm tỉm chờ Triệu Thần trên mặt rung động chi sắc. Chỉ là, tình huống tự hồ cùng Lý Thế Dân tưởng tượng không quá đồng dạng. Triệu Thần đang nhìn mình, không nghĩ giống như bên trong đích khóc giống lưu nước mắt. Cái này nắm đấm nắm chặt, thoạt nhìn là muốn xông lên cho mình hai quyền. Lý lão đầu, ngươi cố ý chính là a. Triệu Thần nắm bắt nắm đấm, muốn nhìn một chút chính mình muốn từ nơi này ra tay, mới không hội đem nắm đấm của mình đánh đau. Cái gì cố ý? Lý lão đầu không rõ ràng cho lắm. Hắn đều như vậy cho Triệu Thần tạo thế hả? Triệu Thần còn không lĩnh tình. Còn đối với mình nhất nắm đấm. Bất hiếu tử, ngươi sợ không phải cảm thấy ta chết không đủ nhanh, cho nên không nên ép lấy thái tử, Ngụy Vương cùng đi thu thập ta đúng không? Lý lão đầu, tính toán ta van cầu ngươi. Ngươi bỏ qua cho ta được không? Ta chính là cái người bình thường, nếu làm lật ra thái tử, Ngụy Vương, mặt mũi của ngươi hướng ở đâu đặt? Triệu Thần cuối cùng này mà nói phong lại là nhất biến. Nghe Lý Thế Dân đó là sững sờ sững sờ. Lý Thế Dân là từng có lo lắng, dù sao cái này lấy cớ tuy nhiên coi như đầy đủ. Nhưng là tại thái tử, Ngụy Vương mà nói, đều là một cái khiêu chiến thật lớn. Tăng thêm bên ngoài một mực tại đồn đãi thân phận của Triệu Thần. Bắc Nha cấm quân làm đội danh dự. Tất nhiên cũng sẽ biết làm sâu sắc đối với Triệu Thần thân phận hoài nghi. Có thể tình huống như vậy, Triệu Thần không phải có lẽ cảm thấy sợ hãi sao? Làm sao lại nói, đem thái tử, Ngụy Vương đều cho làm trở mình mà nói. Còn hỏi hắn hoàng đế mặt mũi hướng cái đó đặt. Hắn Lý Thế Dân mặt mũi đã sớm cho Triệu Thần trà đạp không thành bộ dáng. Ngươi có thể có bổn sự kia. Lý Thế Dân mình cũng chẳng biết tại sao, đột nhiên tự xuất hiện một câu như vậy. Không có hay không, bọn hắn thế nhưng mà thái tử, Ngụy Vương. có ngài vị này tọa chấn, ta nào dám. Nếu là không có những chuyện khác, vậy trở về đi. Bắc Nha cấm quân làm đội danh dự sự tình, ta đồng ý. Vừa vặn, ta còn không biết như thế nào cho Nhược Xương một lần hoàn mỹ hôn lễ. Triệu Thần cười, đứng dậy đi ra ngoài. Ai, mỗ là tới dùng cơm, cái này cơm cũng còn không ăn. Lý Thế Dân tại sau lưng hô hào. Nhược Xương, ngươi muốn hay không đi khích lệ một khích lệ Triệu Thần? Bắc Nha cấm quân làm đội danh dự, việc này tuy nhiên khí phái, nhưng đối với Triệu Thần mà nói, lại có rất lớn nguy hại. Vệ quốc công phủ, Lý Tịnh cùng Lý Nhược Xương nói đến đây sự tình. Mấy ngày nay, Lý Tịnh một mực cũng đang lo lắng, muốn hay không lại để cho Lý Nhược Xương đi khích lệ Triệu Thần, lại để cho Triệu Thần cùng Hoàng đế nói, đem vấn đề này hủy bỏ. Dù sao việc này thái quá mức đường hoàng. Bắc Nha cấm quân làm đội danh dự, đây không phải tại đánh thái tử, Ngụy Vương đợi cả đám mặt sao. Bọn hắn như vậy thân phận, như thế quyền thế, đều chưa từng có Bắc Nha cấm quân với tư cách đội danh dự lập gia đình. Triệu Thần chính là một cái quận công, lại có đãi ngộ như thế. Đây không phải đang nói đùa sao? Lý Nhược Xương trầm mặt. Nàng biết nói Bắc Nha cấm quân làm đội danh dự là cỡ nào phong quang, nhưng này sẽ cho Triệu Thần mang đến phiền toái rất lớn. Phụ thân nói rất đúng, con gái cái này đi qua cùng Triệu Thần khuyên bỏ việc này. Lý Nhược Xương gật đầu, vừa muốn đi ra ngoài, liền gặp mẫu thân Hồng Phất Nữ cầm một phong thư tiến đến. Không cần đi, Triệu Thần lại để cho người đưa tới tín, nói Bắc Nha cấm quân đội danh dự, hắn đã nhận lời xuống. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Hoàng đế đến cùng là có ý gì. Thái tử, Ngụy Vương, bọn hắn lại có bao nhiêu cân lượng. Hồng Phất Nữ đem trong tay thư tín đưa cho Lý Tịnh, chậm rãi nói ra. Lý Tịnh xem hết thư, há to miệng, nhưng lại cái gì cũng chưa từng nói ra. Chỉ có chính hắn biết được, vừa rồi hắn lại nhất thời im bặt. Chương 679, cái này con quỷ nhỏ cũng không giống như người tốt. Lý Tịnh trong lúc nhất thời cũng không biết Triệu Thần rốt cuộc là đang nói đùa, hay là rất nghiêm túc. Triệu Thần vậy mà nói muốn cùng Thái tử, Ngụy Vương đấu một trận. Lý Tịnh hiện tại còn tưởng rằng Triệu Thần chỉ là nói với tự mình lời này, thầm nghĩ cái này nếu như bị Hoàng đế biết được rồi, có thể không được lôi đình giận dữ. Thật tình không biết Triệu Thần nhưng lại đang tại Hoàng đế mặt đã nói qua những lời này. Lý Nhược Xương hay là đi Triệu Phủ? Từ khi Tùng Châu sau khi trở về, Lý Nhược Xương còn chưa có đi qua Triệu Thần phủ đệ. Nàng muốn đi xem. Tuy nói lập tức lưỡng nhân lập tức muốn đại hôn. Nhưng này trong nội tâm cũng là muốn niệm nhanh. Đặc biệt là ngày hôm trước Võ Chiếu chạy đến nàng tại đây đến. Nói có một cái uy quốc công chúa, lớn lên thập phần xinh đẹp, chạy đến Triệu Thần trước mặt, nói muốn cho Triệu Thần làm đệ tử. Võ Chiếu thế nhưng mà một hồi thêm mắm thêm muối, chỉ thiếu chút nữa cùng Lý Nhược Xương nói thẳng. Uy quốc công chúa coi trọng Triệu Thần, muốn đoạt nàng Lý Nhược Xương vị trí. Đối với Triệu Thần, Lý Nhược Xương là tuyệt đối tín nhiệm. Có thể cái kia uy quốc công chúa một mực hướng trong nhà nàng chạy, lại để cho người chứng kiến chẳng phải được hiểu lầm Triệu Thần. Cái này có thể sao được? Nhược Xương tỷ tỷ, người đã tới, người nọ hôm nay lại tới nữa. Võ Chiếu cho Lý Nhược Xương mở đích đại môn, xem xét đến Lý Nhược Xương, lập tức tự cho nàng đã ra động tác tiểu báo cáo. Lý Nhược Xương nhìn qua Võ Chiếu, cười nói, chúng ta đây đi trước gian phòng, chờ bọn hắn nói xong rồi, chúng ta sẽ đi qua. Võ Chiếu sửng sốt một chút, nàng cùng Lý Nhược Xương đâm thọc, không phải là muốn cho nàng đem uy quốc công chúa cho đuổi đi sao? Như thế nào Lý Nhược Xương chính mình ngược lại là trước núp vào, còn muốn đem nàng Võ Chiếu lôi đi? Đây không phải cho Triệu Thần cơ hội sao? Cô nam quả nữ tại một cái sân ở bên trong, ai biết sẽ phát sinh mấy thứ gì đó? Dù sao cái kia uy quốc công chúa cũng dài vô cùng là xinh đẹp. Không nói Triệu Thần, chính là nàng Võ Chiếu cũng thấy lấy nàng lớn lên đẹp mắt. Tỷ tỷ, ngươi không sợ cái kia uy quốc công chúa chiếm Triệu Thần tiện nghi sao? Bên ta mới tại thời điểm, tự đã gặp nàng chuẩn bị kéo Triệu Thần tay. May mắn Triệu Thần phản ứng nhanh, chưa cho nàng lôi kéo. Có thể Triệu Thần không phải mỗi lần phản ứng đều nhanh như vậy. Võ Chiếu ở một bên cùng Lý Nhược Xương châm ngòi thổi gió, rất nói nhiều. Võ Chiếu tin tưởng, nếu là mình nói với Lý Nhược Xương, Triệu Thần đối với uy quốc công chúa động thủ động cước, Lý Nhược Xương chẳng những không sẽ không tin. Một chút tự có thể biết chính mình là ở cố ý nói Triệu Thần nói bậy. Cho nên, nàng cố ý nói uy quốc công chúa cùng Triệu Thần động thủ động cước. Dù sao, Lý Nhược Xương chưa từng thấy qua uy quốc công chúa, nào biết được nàng là dạng gì người. Quả nhiên, Lý Nhược Xương trên mặt trồi lên một vòng thần sắc lo lắng, sau đó nhân tiện nói, đi xem. Công chúa điện hạ, ngươi thật sự là không cần phải ở lại đại đường. Có lẽ ngươi thật muốn học đại đường văn hóa, tùy tiện tìm người gả cho, cũng là có thể. Vào thư viện, đối với ngươi mà nói, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Nếu là ngươi ngày sau hối hận, muốn rời khỏi đại đường trở lại uy quốc, sợ là khó có thể như nguyện. Tô Ngã Thanh Hòa hôm nay tới nơi này, lần nữa cùng Triệu Thần xác định muốn trở thành đại đường con dân nghĩ cách. Tô Ngã Thanh Hòa nguyên bản tâm tình cũng không tệ lắm. có thể nghe được Triệu Thần nói mình có thể tùy tiện tìm người gả cho, lúc ấy tựu cho khí nở nụ cười. Quận công đại nhân như thế khinh thị ta uy quốc. Thanh Hòa cái đó sợ không phải công chúa, cũng không có tùy tiện tìm người gả đi ra ngoài nghĩ cách. Hẳn là quận công đại nhân có thể tùy tiện cưới vợ. Lý Nhược Xương cùng Võ Chiếu lúc tiến vào, tựu chứng kiến chàng diện tựa hồ không phải như vậy hòa hợp. Quay đầu lại mắt nhìn Võ Chiếu, liền gặp chính cô ta buông buông tay, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Võ Chiếu có thể biết sao? Nàng vừa rồi lúc rời đi, hai người còn cười cười nói, như thế nào chỉ chớp mắt tựu nhao nhao đi lên. Ta chỉ là muốn khuyên bảo công chúa điện hạ, chớ để vì thế khắc xúc động mà lưu lại một cuộc đời tiếc nuối. Ta có thể minh xác nói cho công chúa điện hạ một câu, ta đối với các ngươi uy quốc, không có một điểm hảo cảm. Nếu là có tất yếu, uy quốc sẽ trở thành vì cái gì đại đường một châu. Như thế, uy quốc công chúa còn muốn ở lại đại đường mà nói, ta đây cũng đừng nói cái gì. Triệu Thần nhìn qua Tô Ngã Thanh Hòa, phất phất tay, ý bảo nàng có thể ly khai. Tô Ngã Thanh Hòa tự nhận là chưa từng có đắc tội qua Triệu Thần. Cùng mình cùng nhau đến dân tộc Thổ Phiên Sứ Thần, càng là đối với Triệu Thần cung kính có ra. Làm sao lại đối với bọn họ uy quốc bất mãn như vậy, thậm chí ẩn ẩn có cừu oán khe hở ý tứ. Triệu Thần, như thế nào còn tức giận? Lý Nhược Xương đi tới, cười hỏi. Nhìn qua lên trước mắt Tô Ngã Thanh Hòa, Lý Nhược Xương trong nội tâm càng là hiếu kỳ. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương ba phen mấy bận đến nhà, Triệu Thần làm sao lại còn tức giận? Nói như thế nào lối ra? Không có việc gì, uy quốc công chúa Tô Ngã Thanh Hòa. Nhược Xương hôm nay làm sao tới rồi? Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương giới thiệu Tô Ngã Thanh Hòa, nhưng lại không cùng Tô Ngã Thanh Hòa nói Lý Nhược Xương. Tô Ngã Thanh Hòa trong nội tâm rất cảm thấy ủy khuất, nhưng lại hiểu được cô gái trước mắt là được Triệu Thần sắp đại hôn phu nhân Lý Nhược Xương. Qua tới thăm ngươi một chút, không nghĩ hôm nay lại có khách nhân đến thăm. Lý Nhược Xương cười nói, lại nhìn về phía trước mặt Tô Ngã Thanh Hòa. Muội muội là được uy quốc công chúa, quả nhiên là thiên tư quốc sắc, không biết trên đời người nào sẽ có như thế phúc phận, ngày sau có thể đem muội muội lấy về nhà. Trung thu ngày đó là chúng ta ngày đại hôn, muội muội nếu là rảnh rỗi, cần phải đến uống chén rượu mừng. Lý Nhược Xương cười cùng Tô Ngã Thanh Hòa nói chuyện. Bất quá là lần đầu tiên gặp mặt, ngữ khí nhưng lại cực kỳ thân thiết. Nghe Triệu Thần là sững sờ. Không biết còn tưởng rằng Lý Nhược Xương cùng nàng quan hệ có thật tốt. Tỷ tỷ tương mời, tất nhiên không dám chối từ, hôm nay liền cáo từ trước. Quận công đại nhân, Trường An thư viện ta nhập định rồi. Tô Ngã Thanh Hòa đều đi ra sân nhỏ rồi, lại đột nhiên quay đầu lại cùng Triệu Thần nói một câu. Triệu Thần, nàng vì cái gì vẫn muốn nhập Trường An thư viện, có phải hay không đối với ngươi có ý kiến gì không? Tô Ngã Thanh Hòa vừa đi, Triệu Thần còn chưa nói lời nói, liền nghe Lý Nhược Xương sắc bén vừa hỏi. Đúng, cái kia uy quốc công chúa khẳng định đối với Triệu Thần có nghĩ cách, Nhược Xương tỷ tỷ, ngươi có thể không thể coi thường này nữ, tâm tư có thể nặng, hôm nay đến thời điểm, trả lại cho Triệu Thần dẫn theo một phần lễ vật. Ừ, Võ Chiếu ở một bên nói xong, cái miệng nhỏ nhắn thưa dạ một bên trên mặt ghế đá ba lô bao khỏa. Ta có thể nhìn xem sao? Lý Nhược Xương nhìn về phía Triệu Thần. Xem. Triệu Thần gật đầu, bóp chết Võ Chiếu tâm đều đã có. Tiểu tiểu nha đầu ăn no dỗi việc, không có việc gì tự cho mình tự tìm phiền phức. Triệu Thần chính mình cũng không biết Tô Ngã Thanh Hòa cho mình đưa cái gì. Bộ y phục này thêu công rất không tồi mà. Ta cũng không có cái này tay nghề. Lý Nhược Xương mở ra hộp quà, là một kiện hoa mỹ y phục. Lập tức vị chua nói câu. Ai, Nhược Xương tỷ tỷ, khả năng người Triệu Thần tự ưa thích khéo tay tiểu cô nương, chúng ta. Võ Chiếu ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, giả bộ ra y phục khổ sở bộ dạng. Triệu Thần, ta nhìn uy quốc công chúa đối với ngươi trả hết tâm, nhất định là thích ngươi. Không bằng ngươi đi cho bệ hạ nói một câu, đem nàng cũng cùng một chỗ thu. Lý Nhược Xương ngồi ở Triệu Thần đối diện, chậm rãi nói xong. Võ Chiếu nhìn một cái Lý Nhược Xương tay, cười tủm tỉm cùng Triệu Thần nói ra, ta cũng thấy lấy có thể, dù sao chuyện tốt thành đôi mà. Hừ, không có hứng thú. Triệu Thần hừ một tiếng, đứng dậy liền rời đi. Hắn lại không ngốc, không nói mình đối với Tô Ngã Thanh Hòa không có hứng thú, cho dù có, tại Lý Nhược Xương trước mặt nói cái này. Cái này con quỷ nhỏ không được đem mình ân tại trên bàn đá cuồng dẹp. Chương 680, ngày sau hắn muốn tiêu diệt mất chúng ta uy quốc. Nghe nói không? Nghe nói cái gì hả? Hoàng đế bệ hạ nói, vạn niên quận công Triệu Thần nhiều lần lập nhiều đại công, cho nên nhận lời, lần này trung thu ngày hội, mệnh Bắc Nha cấm quân 20,000 tướng sĩ là Triệu quận công đại hôn làm đội danh dự. Người nói chuyện này a, đã sớm nghe nói. Lại nói Triệu quận công cái này đội danh dự. Thật đúng là chưa từng có ai, đoán chừng đằng sau cũng sẽ không còn có. Còn không phải sao, Bắc Nha cấm quân thế nhưng mà 20,000 người, cái này được theo Huyền Vũ Môn trực tiếp sắp xếp đến Bình Khang Phường đi. Tuy nói quận công đại nhân bổn sự xác thực rất lớn, có thể bệ hạ phần này ân sủng, thật sự có chút không giống người thường. Các ngươi nói lời đồn đãi kia. Trong thành Trường An, hoàng đế muốn dùng Bắc Nha Cấm Quân, cho Triệu Thần đem làm đội danh dự tin tức đã chuyển ra. Tới gần Bắc Nha Cấm Quân nơi đóng quân dân chúng, mỗi ngày đều có thể nghe được các tướng sĩ huấn luyện kêu khóc âm thanh. Bắc Nha Cấm Quân xung làm đội danh dự sự tình, trước kia chưa bao giờ có. Triệu Thần bất quá là chính là một cái quận công, vậy mà sẽ có đãi ngộ như thế. Rất nhiều người thậm chí ngay tại phỏng đoán, thân phận của Triệu Thần có thể hay không thật sự cùng lời đồn đãi chuyện đồng dạng. Cùng lúc đó Uy Quốc sứ thần trong phòng. Uy Quốc công chúa Tô Ngã Thanh Hòa sắc mặt không vui ngồi ở trên ghế, Uy Quốc sứ thần nhưng lại đầy mặt dáng tươi cười. Công chúa điện hạ hôm nay gây nên, tuyệt đối là anh minh đến cực điểm. Ai sẽ nghĩ tới, hoàng đế vậy mà nguyện ý lại để cho Bắc Nha Cấm Quân 20,000 tướng sĩ, đi cho một cái quận công hôn lễ làm đội danh dự. Phần này ân sủng, là được thái tử Lý Thừa Cản cũng chưa bao giờ hưởng thụ qua. Công chúa điện hạ, may mắn ngươi hôm nay chưa từng cùng Triệu Thần cãi nhau mà trở mặt. Bằng không thì chúng ta Uy Quốc đã có thể bỏ qua cái này cơ hội tốt nhất. Uy Quốc sứ thần nói xong, bởi vì kích động mà không khỏi hoa chân múa tay vui sướng. Hắn vừa từ bên ngoài trở về, đã nghe được không ít về Bắc Nha Cấm Quân làm đội danh dự nghe đồn. Lại phải biết Tô Ngã Thanh Hòa tại Triệu Thần trước mặt kiên quyết. Thế nhưng mà bắt hắn cho cao hứng hư mất. Uy Quốc sứ thần cảm thấy, chỉ cần bọn hắn cùng Triệu Thần quan hệ kiên định, ngày sau nhất định sẽ có đại thu hoạch. Nếu là thân phận của Triệu Thần thật là theo như đồn đãi như vậy. Hắn có một ngày làm đại đường hoàng đế, Uy Quốc như thế nào cũng phải gà chó lên trời. Tương thần quân, người biết hôm nay Triệu Thần cùng ta còn nói gì đó. Tô Ngã Thanh Hòa cũng không có cùng Uy Quốc sứ thần như vậy kích động. Nàng hiện tại còn nghĩ đến, Triệu Thần vì sao đối với bọn họ Uy Quốc như vậy không chào đón. Thậm chí tại nàng cái này Uy Quốc công chúa trước mặt, trực tiếp tự nói muốn đối phó bọn hắn Uy Quốc. Tô Ngã Thanh Hòa không nghi ngờ Triệu Thần mà nói, chỉ là làm không rõ ràng lắm động cơ của hắn. Nói gì đó. Uy Quốc sứ thần cười nói. Uy Quốc sứ thần thậm chí suy nghĩ, hẳn là Triệu Thần thấy bọn họ công chúa xinh đẹp, liền sinh ra khác thường tâm tư. Triệu Thần tuy nhiên lập tức muốn lập gia đình. Có thể nếu là có thể cùng Triệu Thần bảo trì quan hệ tốt đẹp, Uy Quốc công chúa cho Triệu Thần làm thiếp, cũng không phải là không thể được. Cái này là vì Uy Quốc vận mệnh quốc gia, hy sinh một cái công chúa lại tính toán cái gì? Huống hồ, dùng Triệu Thần bổn sự, tại đại đường triều đình địa vị, bọn hắn Uy Quốc rõ ràng nhất trèo cao. Triệu Thần nói, ngày sau hắn muốn tiêu diệt mất chúng ta Uy Quốc. Tô Ngã Thanh Hòa mặt lộ vẻ cười lạnh, chậm rãi nói ra. Thái tử điện hạ, Ngụy Vương điện hạ tới nhìn. Đông Cung, hồi lâu chưa từng có động tĩnh Ngụy Vương Lý Thái, hôm nay như kỳ tích xuất hiện tại Đông Cung. Xưng Tâm đứng tại Lý Thừa Càn trước mặt, cùng hắn bẩm báo nói. Lý Thái. Lý Thừa Càn rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói, đây chính là khách quý ít gặp, từ khi phụ hoàng cố ý đến đỡ Lý Thái cùng bổn cung tranh phong. Hắn sẽ thấy chưa từng tới ta tại đây một lần. Không thể tưởng được hôm nay ngược lại là đã đến, xem ra Triệu Thần cũng làm cho hắn cảm nhận được áp lực. Cái kia điện hạ, phải chăng hiện tại xin mời Ngụy Vương điện hạ tiến đến? Xưng Tâm nói ra. Không cần, lại để cho hắn lại chờ một chút, đã nhiều năm hắn cũng chờ rồi, còn kém như vậy nhất thời. Lý Thừa Càn khoát tay. Xưng Tâm, cùng bổn cung xoa xoa vai, thủ nghệ của ngươi là tốt nhất. Ngụy Vương điện hạ, Thái tử điện hạ đang tại nghỉ ngơi, kính xin đợi chút một lát. Đông cung người hầu cùng Lý Thái nói xong. Lý Thái sửng sốt một chút, tiếp theo trên mặt lộ ra khó chịu nổi chi sắc. Hắn đến Đông cung, tự nhiên là vì Triệu Thần chuyện lần này. Bắc Nha Cấm Quân đều có thể trở thành hắn Triệu Thần đội danh dự. Hoàng đế Tư Quân Huyền Giáp Quân, Triệu Thần cũng có thể mang theo đi hướng Tùng Châu. Vậy sau này, có phải hay không muốn leo đến bọn hắn những hoàng tử này trên đỉnh đầu hả? Lý Thái trước khi là không quan tâm Triệu Thần, thậm chí đứng ở chính giữa, cho Triệu Thần cùng Lý Thừa Càn hai người châm ngòi thổi gió. Vì chính là lại để cho hai người lưỡng bại câu thương, về sau hắn Lý Thái có thể ngư ông đắc lợi. Ai muốn Triệu Thần thằng này thật không ngờ đáng sợ. Lý Thừa Càn hoàn toàn tự không phải là đối thủ của hắn. Lần này càng là thiếu chút nữa bị cả nhắc chân. Lý Thái trong nội tâm cũng không biết mắng bao nhiêu lần Lý Thừa Càn vô dụng. Chuyện cho tới bây giờ, nếu là lại để cho Triệu Thần như thế xuống dưới, vậy bọn họ về sau còn có dãy dụ chỗ chống sao? Ai biết thân phận của Triệu Thần là thật là giả? Hoàng đế bây giờ đối với lời đồn đãi tựu là mặc kệ nó thái độ. Cái này bình tốn không hắn Lý Thái trùng trùng điệp điệp cảm giác nguy cơ. Hiện tại việc cấp bách là đem Triệu Thần làm ngược lại, bằng không thì hắn liền cùng Lý Thừa Càn tranh giành cơ hội đều không có. Nhưng ai có thể tưởng, Lý Thừa Càn vậy mà đang ngủ. Lý Thái tự nhiên không tin Lý Thừa Càn cái lúc này còn giỏi ngủ được chứ cảm giác, đơn giản là cố ý cho mình cái ra oai phủ đầu mà thôi. Ngươi đi nói cho thái tử, nếu là hắn muốn như vậy an nghỉ xuống dưới. Tất nhiên có thể cam đoan cái này thái tử phong hào. Nếu là còn sống, liền đi ra vừa thấy. Triệu thần muốn thế nhưng mà mạng của hắn, bổn vương cũng không có gì tổn thất. Lý Thái chậm rãi nói xong, là được đứng ở đại sảnh bên ngoài. Thanh tước đây là làm sao vậy, bổn cung vừa rồi chính nghỉ ngơi, bị chết tiệt người hầu tỉnh lại, thế nhưng mà phiền não vô cùng. Lý Thừa Càn rất nhanh cứ tới đây rồi, ngồi ở trên mặt ghế, bị hai cái thái giám mang tới. Thái tử điện hạ nếu là chết rồi, có thể vĩnh viễn nằm ngủ đi. Lý Thái quay người trở lại, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Vừa lên đến tự nói mình cái chết lời nói, Lý Thừa Càn có thể khai mở tâm bắt đầu. Thanh tước thật sự là trưởng thành, đối với Hoàng huynh cũng tốt như vậy nói đối đãi. Lý Thừa Càn nhìn qua Lý Thái, trên mặt lộ vẻ vẻ đùa cợt. Thái tử điện hạ nếu là đem đùa cợt bổn vương tâm tư, dùng tại đối phó Triệu thần trên người, chắc hẳn cũng sẽ không biến thành như thế bộ dáng. Không biết thái tử điện hạ chân còn đau. Thái cực điện lên, Triệu thần cùng phụ hoàng phối hợp, thế nhưng mà lại để cho thanh tước rất là kinh ngạc. Thái tử điện hạ vậy mà ngất đi thôi, đáng tiếc. Lý Thái cùng Lý Thừa Càn nói chuyện, trên mặt tràn đầy khinh thường. Nếu không phải là xem tại Lý Thừa Càn thế lực, Lý Thái thật đúng là sẽ không tới tại đây. Ba phen mấy bận cho người Triệu thần cả chết đi sống lại Lý Thừa Càn, thật sự là lại để cho người cảm thấy buồn cười. Như đổi lại là hắn Lý Thái, có thể làm cho Triệu thần kiêu ngạo như vậy hả? Hôm nay ngươi tới, đến cùng muốn nói điều gì, như chỉ là vì giễu cợt bổn cung, liền trở về đi. Lý Thừa Càn cắn răng. Nếu không phải là mình chân còn thụ lấy tổn thương, hắn khẳng định đem trước mắt tên mập mạp chết bầm này cho hung hăng đánh thượng dừng lại. Bắc Nha cấm quân có thiên tướng là người của ta, bất quá hai ngày tựu là Triệu thần ngày đại hôn. Bổn vương chuẩn bị tại hắn ngày đại hôn, lại để cho Triệu thần ra xấu mặt, hầu quân tập không phải tại Bắc Nha huấn luyện tướng sĩ, bổn vương cần phối hợp của hắn. Đương nhiên, thái tử nếu là không có ý nghĩ này, hôm nay liền đem bổn vương chưa từng tới đây. Chương 681, ta rất dễ dàng chết đói. Bệ hạ, hôm nay truyền đến tin tức, Ngụy Vương đi Đông Cung. Nghĩ đến Ngụy Vương điện hạ cùng thái tử điện hạ đã nhiều năm chưa từng vãng lai rồi, hôm nay ngược lại là lần đầu. Cam Tuyền điện, Lý Thế Dân sau khi trở về, chợt nghe đến thiếp thân thái giám bẩm báo. Xác thực như thái giám nói như vậy, thái tử cùng Ngụy Vương không hướng đến đã có tốt mấy ngày này. Là được ngày lễ ngày Tết, hai người này tại trên yến hội cũng là nhiều có không đối phó. Hôm nay, Lý Thái vậy mà đi Đông Cung, chủ động đi gặp Lý Thừa Càn. Hoàng đế tinh tường, chính mình hạ chỉ lại để cho Bắc Nha cấm quân, cho Triệu thần hôn lễ làm đội danh dự một chuyện, lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy nồng đậm lo lắng. Đặc biệt là đối với thái tử vị trí này có nghĩ cách người, giờ phút này càng là lo lắng. Nếu không phải là rõ ràng cảm giác được Triệu thần đối với uy hiếp của mình, Lý Thái cũng sẽ không biết nghĩ đến cùng Lý Thừa Càn hợp tác. Bọn hắn hiện tại ngược lại là huynh hữu đệ cung, rất lại để cho người hâm mộ. Lý Thế Dân mắt nhìn phía trước thái giám, chỉ là nghe thanh âm cũng nghe không hiểu là vui là nộ. Thái giám tự nhiên không dám nói lời nào. Đây chính là quan hệ đến mấy vị hoàng tử sự tình, thậm chí còn có theo như đồn đãi lưu lạc dân gian thực thái tử. Há lại hắn có thể chọc vào thượng miệng. Bệ hạ, vừa rồi hoàng hậu nương nương thỉnh bệ đi xuống một chuyến lập chính điện. Thái giám lại cùng Lý Thế Dân nói xong. Quan âm tỷ, nàng có chuyện gì? Hoàng đế cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ nô, không sai biệt lắm có thể rồi. Ngươi lại khổ mẫu hậu sẽ đem ngươi đưa đến tại Triệu thần chạy đi đâu? Lại để cho hắn dạy ngươi đọc sách, đến lúc đó ngươi không chỉ có được bị hắn quản giáo, còn muốn xem lấy ngươi tiểu vũ tỷ tỷ cùng một chỗ bị hắn khi dễ. Lập chính điện ở bên trong, trưởng tôn hoàng hậu nhìn qua một mực khóc không ngừng tiểu Lý Chi, mặt không biểu tình. Tự từ hôm nay trên đường chứng kiến Triệu thần lưng cõng võ chiếu trên đường đi, tiểu Lý Chi tự thương tâm, giống như Triệu thần đã đoạt đồ đạc của hắn đồng dạng, một mực khóc không ngừng. Làm cho trưởng tôn hoàng hậu một cái đầu hai cái đại. Cái này thật sự là nhịn không được, mới mở miệng uy hiếp tiểu Lý Trì. Tiểu Lý Trì bất quá một cái 8 tuổi tiểu hài tử, nào dám cùng trưởng tôn hoàng hậu tranh luận. Bị nàng như vậy một uy hiếp, lúc ấy cả người tự co lại mút lấy nước mũi. Nước mắt đọng ở lông mi lên, rất bộ dáng đáng thương. Cái kia, ta đây nếu không, không khóc, mẫu hậu có thể cho. Lại để cho tiểu vũ tỷ tỷ trở về sao? Tiểu Lý Chỉ tựa hồ là đã cho rằng võ chiếu, mấy câu nói đó tựu không có ly khai võ chiếu. Nghe trưởng tôn hoàng hậu là có chút bất đắc dĩ. Chỉ nô, ngươi là tấn vương, dùng sau thiên hạ nữ tử còn không phải mặc ngươi chọn. Tiểu vũ nàng lại không thích ngươi, ngươi như vậy xông đi lên, không có gì kết quả tốt. Trưởng tôn hoàng hậu hay là hết sức cùng tiểu Lý Chỉ giải thích. Nàng cũng biết, tiểu Lý Chỉ tưởng cùng võ chiếu cùng một chỗ, bất quá là bởi vì mới lạ cảm giác đang tác quái. Dù sao võ chiếu là người thứ nhất dám đảm đương mặt bỏ qua tiểu Lý Chỉ người. Có thể không lại để cho tiểu Lý Chỉ cảm thấy thất bại sao? Ta mặc kệ, ta muốn tiểu vũ tỷ tỷ. Khục, ngươi muốn ai? Lý Thế Dân ho nhẹ một tiếng, từ bên ngoài đi tới, mặt không biểu tình nhìn qua Tiểu Lý Trì. Bệ hạ. Trưởng tôn hoàng hậu hoán một tiếng. Tiểu Lý Trì lúc ấy mặt tự trợn nhìn. Phụ hoàng, ta ai cũng không nghĩ muốn. Tiểu Lý Trì tranh thủ thời gian lắc đầu, đã nghĩ ngợi lấy từ một bên nhảy lên đi ra ngoài. Chỉ là còn không có chạy xa, đã bị Lý Thế Dân một tay nhấc lên. Trẫm cho ngươi một cái tiếp cận ngươi tiểu vũ tỷ tỷ cơ hội. Lý Thế Dân đem Tiểu Lý Trì ân tại trên ghế, mở miệng nói. À, bệ hạ chớ để quá nuông chiều trĩ nô. Tiểu Lý Trì kinh ngạc nhìn qua hoàng đế, trưởng tôn hoàng hậu lại là trực tiếp khích lệ lấy. Ngươi không phải muốn cùng ngươi tiểu vũ tỷ tỷ cùng một chỗ sao? Theo ngày mai bắt đầu, ngươi liền chuyển ra cung đi ở, tự ở đến triệu thần quý phủ. Như vậy, tổng với ngươi tiểu vũ tỷ tỷ dựa vào là gần. Lý Thế Dân cười tủm tỉm nhìn qua Tiểu Lý Trì. Lý Trì mở to mắt to, có chút không dám tin tưởng nhìn qua Lý Thế Dân. Hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy chính mình phụ hoàng thật không ngờ thông tình đạt lý. Một chút cũng không như chính mình mẫu hậu, sẽ khó xử chính mình. Ta ngày mai sẽ đi. Tiểu Lý Trì kích động nói. Giờ khắc này Tiểu Lý Trì tựa hồ, đã quên ngày hôm trước chính mình bị triệu thần cả khóc sự tình. Bệ hạ, cái này. Trưởng tôn hoàng hậu có chút lo lắng. Lý Trì bất quá mới 8 tuổi, đi nhất định sẽ dẫn xuất phiền toái đến. Có thể triệu thần cũng không phải dễ đối phó. Nhất định sẽ đem Tiểu Lý Trì một cái kính thu thập. Trưởng tôn hoàng hậu lo lắng Tiểu Lý Trì cho triệu thần cả hư mất. Không sao, lại để cho tiểu tử này sớm một chút nếm thử nhân gian khổ vãi là tốt. Lý Thế Dân cười nói. Tiểu tử ngươi ai a, đi lộn chỗ. Tiểu Lý Trì vừa rạng sáng ngày thứ hai đã đến triệu thần ra bên ngoài. Vừa vặn triệu thần sáng sớm rèn luyện một chút, vừa mở ra cửa phủ tự chứng kiến Tiểu Lý Trì đứng tại cửa ra vào. Bên người còn đi theo tiến áp sát người thái giám. Ta. Phanh. Tiểu Lý Chỉ đang muốn nói chuyện, chợt nghe đến lớn cửa phịch một tiếng cho đóng lại, cái này đóng cửa phong đều cho hắn cạo trên mặt. Không thể khóc, tuyệt đối không thể khóc. Tiểu Vũ tỷ tỷ không thích yêu khóc nhè theo đuôi. Tiểu Lý Chỉ trong lòng mặc niệm lấy. Trong hốc mắt đảo quanh nước mắt cũng cho hắn nén trở về. Triệu thần ca ca, ngươi cho ta chỉ nô mở cửa ra quá, là phụ thân để cho ta ở tại chỗ ở của ngươi. Triệu thần ca ca, sự tình lần trước là ta không đúng, ta không nên khóc, cho ngươi cho mẫu thân trách cứ. Ta giải thích với ngươi được không? Triệu thần ca ca, ngài đã nghe chưa? Cửa phủ khẩu, Tiểu Lý Trì nghẹn lấy đầy mình ủy khuất, ở bên ngoài cùng triệu thần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Thậm chí đem lần trước cho mình làm cho khóc thời điểm, đều đổ lên trên người mình. Bên người thái giám còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình Tiểu Tấn Vương như vậy, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Lập tức trong nội tâm cũng là biệt khuất không được. Nhưng này trong cửa thế nhưng mà tôn đại thần, không phải hắn một cái tiểu thái dám trêu. Bằng không thì vị này quận công đại nhân tùy tiện một ánh mắt, chính mình tự cho người chụp tới chìm giang. Chỉ là một mực đứng ở bên ngoài, cũng không phải chuyện này không phải. Tấn Vương điện hạ, quận công đại nhân có lẽ không có nghe được, nếu không ta trở về đi. Thái giám cùng Tiểu Lý Trì khuyên nhủ. Không, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn quấn quýt lấy Tiểu Vũ tỷ tỷ. Tiểu Lý Trì cắn răng, đi đến trước cổng chính. Triệu thần ca ca, ngươi mở cho ta mở cửa a, mẫu thân nói ngươi lại không vui, cũng không thể không nhận thức ta cái này đệ đệ a. Ta còn nhỏ như vậy, tại thành Trường An đưa mắt không quen, ngươi không chứa chấp ta, ta rất dễ dàng chết đói. Tiểu Lý Chỉ vỗ đại môn, ở bên ngoài chu lên. Triệu phủ vốn ngay tại Bình Khang phường cái này thành Trường An náo nhiệt nhất chỗ. Triệu thần lại là thành Trường An nhân vật phong vân. Tiểu Lý Chỉ cái này một chu lên, còn có thể không hấp dẫn người nhìn qua. Ai, triệu quận công lúc nào còn có một đệ đệ a? Không phải nói triệu quận công cha mẹ rất sớm tựu đã qua đời sao? Cái này ai biết được, cái này tiểu oa tử lớn lên man tuấn tú, thoạt nhìn cùng triệu quận công xác thực có vài phần tương tự, nói không chừng thật sự là triệu quận công đệ đệ. Tiểu oa tử, ngươi đây là thế nào hả? Có dân chúng đụng lên đi quan tâm nói. Thẩm thẩm, triệu thần ca ca hắn không cần ta nữa, mẫu thân rất sớm trước khi tựu lưu đứng lại cho ta thư nói, để cho ta không có cách nào thời điểm tới tìm huynh trưởng. Thế nhưng mà huynh trưởng hắn, oa oa oa Tiểu Lý Chỉ cái này lời còn chưa nói hết, tự khóc lớn lên, than thở khóc lóc bộ dáng, thoạt nhìn rất thê thảm. Chương 682, đi theo triệu thần lăn lộn, hai ngày khóc sáu đốn. Triệu thần tin tưởng, Lý lão đầu một nhà tất cả, đều kế thừa Lý lão đầu không biết xấu hổ tốt đẹp phẩm chất. Bằng không thì vừa rồi còn ở bên ngoài khóc khóc như mưa Tiểu Lý Chỉ, hiện tại ngồi ở trước mặt hắn, hấp trượt che mặt đầu, vì sao như vậy khoan khoái? Lý lão đầu cho ngươi tới làm cái gì? Triệu thần mặt lạnh lấy, đối với Tiểu Lý Trì rất là không hài lòng. Vì một cái tiểu cô nương, về phần như vậy chạy tới chạy lui sao? Dù sao ngươi Lý Trì, tuyệt đối không có khả năng cùng võ chiếu cùng một chỗ. Cái này bổng đánh uyên ương bổng, triệu thần là làm định rồi. phụ thân để cho ta về sau thì ở lại đây. À, không đúng, nói là đi theo ngươi học tập. Huynh trưởng, ngươi là mặt này đầu cũng ăn quá ngon rồi, ta còn có thể lại ăn một chén sao? Tiểu Lý chỉ quệt quệt mồm, cầm chén đũa đặt ở Triệu Thần trước mặt. Chính mình đi thịnh, ăn xong cút nhanh lên trứng. Triệu Thần khoát khoát tay, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Nhưng hắn là đối với Lý lão đầu cách làm như vậy không có một chút hứng thú. Làm cái gì à? Đem mình tại đây cho rằng dục nhi đường hà. Động một chút lại cho mình toàn bộ tổ tông tới. Dùng tính tình của mình, cái này Tiểu Lý chỉ hai ngày phải khóc sáu đốn. Tiểu Lý chỉ quát quát miệng, cũng không cùng Triệu Thành tranh luận. Trước khi đến, trưởng tôn hoàng hậu thế nhưng mà cùng hắn dặn đi dặn lại, lại để cho hắn nhất định không muốn cùng Triệu Thần đối nghịch. Tiểu Lý chỉ là không vui, nhưng là hắn cảm thấy, chính mình là một người nam nhân, vì mình ưa thích cô nương, thì sao nào cũng phải nỗ lực một chút. Cái này bị thụ khổ, cũng phải hướng trong bụng nuốt. Triệu Thần, ngươi sẽ không thật sự lại để cho Tấn Vương ở vào đi, hắn nhất định sẽ quấn quýt lấy của ta. Thừa dịp Tiểu Lý chỉ đi thịnh mì sợi, võ chiếu từ phía sau vụng trộm vượt qua đến. Vậy ngươi muốn cái biện pháp, lại để cho hắn ly khai. Nếu không như vậy đi, ta đem hai người các ngươi đều ném đến Vạn Niên huyện đi, hai người các ngươi song túc, song phi, chẳng phải khoái chăng? Như vậy, không được, ta mới không đi. Triệu Thần còn chưa nói xong, liền gặp võ chiếu lắc đầu liên tục. Huynh trưởng, ngươi cái kia nổi ta nhìn không thấy, ngươi. Tiểu Vũ tỷ tỷ, cuối cùng là chứng kiến ngươi rồi. Tiểu Lý chi ôm bát đũa trở về. Hắn đi phòng bếp thịnh mì sợi, kết quả phát hiện mình căn bản là với không tới. Phòng bếp liền cái băng cũng không có. Cái này đang muốn gọi Triệu Thần giúp hắn thịnh, tự chứng kiến võ chiếu đứng ở trước mặt mình. Tiểu Lý chỉ trong nội tâm cái kia kích động. Buông bát đũa muốn đi ôm võ chiếu, cũng là bị võ chiếu một tay ân cái đầu. Ngươi làm gì thế? Võ chiếu não nói. Cái này quấn người ra hỏa, thế nhưng mà lại để cho trong nội tâm nàng rất khó chịu. Tiểu Vũ tỷ tỷ, ta tới nơi này, thế nhưng mà chuyên môn vì ngươi a, ngươi như thế nào? Ta có thể cảm ơn ngươi được không nào? Võ chiếu nói xong, xoay người rời đi. Tiểu Vũ tỷ tỷ, ngươi chờ một chút ta à? Tiểu Lý chi mì sợi cũng không ăn rồi, đuổi theo võ chiếu bỏ chạy. Triệu Thần ngồi ở trên vị trí, thế nhưng mà đem Tiểu Lý chỉ cái này thiểm cầu hành vi nhìn cái hiểu. Vệ công hôm nay tại sao cũng tới? Ngài thế nhưng mà có đã nhiều năm đều chưa từng đến ta quý phủ. Ngụy Trinh quý phủ, Lý Tịnh đột nhiên bái phỏng, quả thực lại để cho Ngụy Trinh rất cảm thấy kinh ngạc. Lý Tịnh người này, rất hiểu bảo vệ mình, cho nên tại trên triều đình, cũng cơ bản không cùng với các quan viên lui tới. Mỗi lần mang binh đánh giặc trở về, binh quyền một phát, trở về chính mình quý phủ. Cũng không tham gia yến hội, cũng không mời người qua phủ. Thậm chí liền hướng hội đều rất ít đi. Hết lần này tới lần khác là như thế này một tên, hôm nay vậy mà đã đến chính mình quý phủ. Cái này thật đúng là kỳ quái. Càng làm cho Ngụy Trinh kỳ quái còn không phải cái này, là Lý Tịnh thần sắc tựa hồ có chút xấu hổ. Hình như là có lời gì không có ý tứ mở miệng. Làm sao vậy đây là? Ngụy Trinh thế nhưng mà hiếu kỳ không được. Hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua Lý Tịnh bộ dạng này bộ dáng. Không có việc gì, tựu là đến ngươi tại đây ngồi một chút. Lý Tịnh cười cười, thần sắc có chút mất tự nhiên. Uống chén trà. Bùi thị đưa tới nước trà, quay người tựu phải ly khai. Lý Tịnh bưng trà nóng, nhìn qua mềm rủ xuống bay lên sương mù tại, cái này trong cổ họng phẳng phất bị cái gì cho ngạnh ở. Vệ công ngươi có chuyện nói thẳng là được, hôm nay như thế nào như thế nhăn nhăn nhó nhó. Gặp Lý Tịnh bộ dạng này bộ dáng, Ngụy Trinh trong nội tâm càng là kỳ quái. Thầm nghĩ Lý Tịnh hẳn là gặp được cái gì xấu hổ khó xử sự tình. Có thể Lý Tịnh thân phận địa vị, sự tình gì có thể làm cho hắn cảm thấy khó xử. Cái kia, Huyền Thành, ngươi có tiền hay không cho ta mượn một ít? Lý Tịnh do dự dự nói ra bản thân ý đồ đến. Cái này sau khi nói xong, trên mặt thần sắc là được không được tự nhiên. Mượn, vay tiền. Ngụy Trinh lúc ấy người tự kéo căng, mà bắt đầu. Hắn những số tiền kia, thế nhưng mà hắn gầy gầy tác tác, theo Triệu Thần chỗ đó lấy được tiền riêng. Bình thường mình cũng không nỡ dùng, cũng chỉ có tại nhịn không được thời điểm, mới vụng trộm xuất ra mười mấy cái tiền đồng, đi ăn bữa ngon. Vay tiền, cái này chỉ sợ không được. Vệ công ngươi không phải đang nói đùa à, người nào không biết Triệu Thần tiểu tử kia cho chỗ ở của ngươi đưa 10 thùng vàng lá. Giá trị được có trên 100 vạn quan à, ngươi còn muốn tìm ta vay tiền. Ngụy Trinh nói xong, trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. Muốn là mình cũng có như vậy một cái hào phóng con rể, hắn nằm mơ đều được cười tỉnh. Nhiều tiền như vậy, hắn có thể mỗi ngày nằm ở trong tửu lâu sống phóng túng. Lý Tịnh vậy mà tìm hắn đến vay tiền. Đây là đang nói đùa, hay là tại cùng mình khoe khoang hắn có một có tiền con rể. Ta không phải hay nói giỡn. Triệu Thần tên kia nhất định là cố ý khó xử lão phu, bằng không thì cho 100 vạn quan xính lễ. ta xem hắn tựu là muốn đem của ta quốc công phủ chuyển không? Xính lễ nhiều như vậy, chẳng lẽ ta tay không, lại để cho cô nương nhà ta một điểm đồ cưới đều không mang theo đi qua? Lý Tịnh trên mặt biểu lộ có chút dữ tợn. Đón dâu chủ y chính là môn đăng hộ đối. Lý Tịnh đường đường quốc công, trong quân cột trụ, gả con gái đồ cưới có thể so sánh nhà trai xính lễ thiểu. Đây không phải lại để cho hắn Lý Tịnh cho người chế nhạo sao? Hết lần này tới lần khác triệu thần đi lên tựu cho ra 100 vạn quan xính lễ. Cái này có thể một chút muốn Lý Tịnh mạng già. Quốc công phủ tích xúc nhiều hơn nữa, cũng cầm không đi ra nhiều như vậy đồ cưới. Coi như là bán đứng quốc công phủ, đem hắn Lý Tịnh tư điền mua, cái kia cũng thiếu chút xa. Có thể mình nếu là cầm không xuất ra ngang nhau đồ cưới, cái này về sau nhà mình nha đầu cho người xem thường, chẳng phải là hắn Lý Tịnh sai. Lý Tịnh có thể có biện pháp nào? Phàm là hắn có thể lấy được tiền, hắn cũng không trở thành ăn nói khép nép cùng người vay tiền không phải. Cái kia vệ công a, tiền này ngươi còn kém bao nhiêu? Ta, chênh lệch 50 vạn quan. Ta không giúp được ngươi, không có tiền. Ngụy Trinh còn tưởng rằng Lý Tịnh còn kém hơn 10 vạn quan, chính mình tiền riêng cũng có mấy vạn quan. Có thể giúp đỡ một tay. Nhưng này 50 vạn quan, Lý Tịnh lấy mạng đi còn. Tiền này cũng không thể mượn, bằng không thì tự thực nước dội lá môn rồi. Ta biết nói ngươi không giúp được ta, phu nhân của ngươi Bùi Thị, nàng không phải cùng một đám phu nhân, ở thành Trường An mở rất nhiều nước hoa cửa hàng sao? Huyền Thành ngươi giúp ta van cầu nàng, không tốt sao? Ngụy Trinh có chút khó xử. Bọn hắn Ngụy phủ trước kia thế nhưng mà qua đã quen khổ thời gian. Điều này sẽ đưa đến phu nhân của hắn Bùi Thị đối với tiền tài xem rất nặng. Cho dù là đi theo Lý Nhược Sương làm cho cái kia nước hoa cửa hàng, ngày tiến đấu kim, có thể hắn Ngụy Trinh nhưng lại một cái tử đều không có chứng kiến. Mỗi lần dùng xe con phụ giúp tiền tiến đến, Ngụy Trinh đã bị đuổi ra phủ. Sợ Ngụy Trinh biết nói đã kiếm bao nhiêu tiền mà tiêu tiền như nước. Hiện tại lại để cho Ngụy Trinh cùng nhà mình phu nhân cầu tình, vay tiền cho Lý Tịnh gả con gái. Đây không phải tại vì khó hắn Ngụy Trinh mà. Chương 683, có tiền thực đặc biệt sao có thể muốn làm gì thì làm. Quả nhiên, Ngụy Trinh cho phu nhân của mình Bùi Thị Oanh trở về. Hai người đầy bụi đất cho đuổi ra khỏi nhà. Huyền Thành, cho ngươi thụ liên quan đến rồi. Lý Tịnh rất không có ý tứ cùng Ngụy Trinh nói ra. Vừa rồi Ngụy Trinh cùng nàng phu nhân nói lời nói khá tốt tốt, hai người tương kính như tân. Chỉ là vừa nhắc tới tiền, Bùi Thị Thanh âm lập tức đề cao bai đu. Cầm cây chổi đuổi Ngụy Trinh tầm vài vòng. Tiền a, thật sự là, ai, thói quen, vệ công ngươi làm sao bây giờ? Ngụy Trinh thở dài. Hắn đi tìm chính mình phu nhân trước khi, cũng đã biết nói sẽ là như vậy một cái kết quả. Quả nhiên, không ra bản thân sở liệu. Phòng tương phu nhân Lô Thị, giống như, đã từ biệt a, phòng tương phu nhân so với ta ra cái vị kia còn lợi hại hơn, hắn dám vay tiền cho ngươi, đoán chừng ngày mai chân đều muốn cắt đứt. Ngụy Trinh gấp nói gấp, hắn cũng không muốn ngày mai nghe được phòng Huyền Linh, cho nhà mình con dâu đánh gãy chân tin tức. Bằng không thì Lý Tịnh tựu thật là tội lớn đã qua. Danh con, lão phu sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên cho một tên tiểu tử bức thành bộ dáng như vậy. Có tiền tựu rất giỏi sao? A, có tiền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lý Tịnh đứng trên đường, khí chòm râu thẳng run rẩy. Ai, được rồi, ta đi trước phía trước ăn một bữa cơm, xin bớt giận. Ngụy Trinh lôi kéo Lý Tịnh, hướng mặt trước quán rượu đi đến. Ai, hai vị khách quan, bên trong mời. Hai người đi vào một nhà quán rượu, liền gặp một gã tuổi trẻ gã sai vặt tới, cung kính cùng hai người mời. Quán rượu tiếng người huyên náo, ăn uống linh đình, rất náo nhiệt. Hai người lên lầu, tìm một yên lặng vị trí ngồi xuống. Nhị vị đây là hôm nay đồ ăn phẩm, muốn ăn cái gì cho dù điểm, đều là miễn phí. Gã sai vặt cùng hai người cung kính đưa lên một tờ menu. Miễn phí. Lý Tịnh có chút ngoài ý muốn. Hắn rất ít ở bên ngoài quán rượu ăn cơm, chớ nói chi là ăn cơm miễn phí đồ ăn. Đúng vậy tiên sinh, tửu lâu chúng ta là thuộc về vong ưu tửu quán dưới cờ, chúng ta Đại Đông gia là vạn niên quận công đại nhân. Ngày mai là được quận công đại nhân đại hôn thời gian, chúng ta các nơi quán rượu trưởng quầy vì cho Đại Đông gia chúc mừng. Từ lúc hai ngày trước liền phân phó xuống. Trong vòng 7 ngày, phàm là đến quán rượu ăn cơm khách nhân hết thảy miễn phí. Cho nên hai vị khách nhân muốn ăn cái gì cho dù điểm là được, nhưng thỉnh không muốn lãng phí, bằng không thì quận công đại nhân biết nói, nhất định sẽ trách cứ xuống. Gã sai vặt cùng hai người giải thích nói. Lý Tịnh há to miệng, đang muốn nói chuyện với Ngụy Trinh, liền gặp Ngụy Trinh đang dùng tâm lật xem menu. Cái này, còn có cái này, đúng rồi, đây là lão phu thích ăn nhất, lên một lượt đến một phần. Lại cho chúng ta cầm một bầu rượu. Ngụy Trinh chỉ vào menu, cùng gã sai vặt một cái kính nói. Ngụy Trinh một bộ ăn hôi bộ dáng, gã sai vặt cũng không có bất kỳ dị sắc. Trái lại hỏi Lý Tịnh, vị khách quan kia muốn một chút những thứ khác sao? Không, không cần. Lý Tịnh vậy mà cảm thấy chính mình thanh âm có chút khàn giọng. Tốt, nhị vị ngồi tạm một lát, đồ ăn lập tức đi lên. Gã sai vặt vẻ mặt mỉm cười lui ra. Lý Tịnh nhìn qua Ngụy Trinh, cái này trong nội tâm trong lúc nhất thời vậy mà không biết là gì tư vị. Lúc trước hắn còn nghĩ đến nói lại để cho Lý Nhược Sương mang theo cùng đồng giá trị đồ cưới trở về. Bây giờ nhìn đến trước mắt một màn này, hắn phát hiện mình xác thực là vô lực. Cái này đặc biệt sao 100 vạn quan đối với Triệu Thần mà nói, có lẽ tự là mưa bụi. Lớn như vậy quán rượu, nói miễn phí ăn tự miễn phí ăn. Hắn Lý Tịnh đập nồi bán sắt cũng so ra kém a. Có tiền thực đặc biệt sao có thể muốn làm gì thì làm. Lý Tịnh nhìn qua Ngụy Trinh, thật lâu mới nói ra một câu như vậy. Ngụy Trinh cười cười, cùng Lý Tịnh nói, vệ công ngươi tiền kia hay là không nếu cho mượn, ngươi những cái kia đổ cưới tên kia khẳng định chướng mắt. Triệu Thần đối với ngươi ra cô nương tâm ý ngươi cũng không phải cảm thụ không đến, thật muốn dựa vào đồ cưới giữ thể diện, hắn thật đúng là không có thèm. Hừ. Lý Tịnh nhấp một ngụm trà, đem ly trùng trùng điệp điệp đặt ở trên mặt bàn. Đợi lão phu triệt để không nhúc nhích được, lão phu tự nằm ở chỗ này, mỗi ngày ăn uống chùa. Đồ cưới. Lão phu con gái đều cho hắn rồi, còn phải gả trang, cho hắn cái miệng rộng tử muốn hay không? Lý Tịnh hừ hừ một tiếng, cái này thần sắc nhưng lại chỉ hoãn ra rồi. Ngụy Trinh không nói lời nào, trong nội tâm nhưng lại đối với Lý Tịnh hâm mộ phải chết. Chính mình cái kia thần dữ của bà nương cái bụng làm sao lại như vậy bất tranh khí. Nếu sinh cái xinh đẹp cô nương, chính mình lúc đó chẳng phải có thể mỗi ngày tới nơi này ăn uống chùa nha. Đáng tiếc a, sự tình tốt đều bị Lý Tịnh cái này lão già chết tiệt tử chiếm được. Hơn nữa, thân phận của Triệu Thần. Ai Ngụy Trinh ăn xong một ngụm, đột nhiên cảm thấy không phải tư vị. Làm sao vậy, cái này không ăn rất ngon sao? Lý Tịnh thả lỏng trong lòng bên trong đích bao phục, ăn cơm cũng là hương vị ngọt ngào ngon miệng. Là ăn ngon a, nhưng trong lòng luôn lo lắng. Ngụy Trinh nói xong, để đũa xuống. Ngày mai là được đám cưới, Bắc Nha cấm quân là trọng yếu một khâu, có thể hầu quân tập là thái tử người, trong cấm quân có vài gia tăng thêm đem đều là Ngụy Vương người. Lão phu lo lắng, ngày mai đại hôn khả năng cũng không thuận lợi như vậy. Ngụy Trinh chậm rãi nói xong. Bắc Nha trong cấm quân bộ tình huống rất dễ dàng thăm dò được. Nói như thế nào Ngụy Trinh cũng là gián nghị đại phu, làm đúng là nghe phong phanh tấu sự tình sống. Ý của ngươi là, ngày mai đại hôn, thái tử cùng Ngụy Vương sẽ sử dụng thủ đoạn. Đại hôn cùng duyệt binh là đồng thời tiến hành, nếu để cho bệ hạ tại các quốc gia sứ thần trước mặt ném đi mặt, cái kia lỗi có thể to lắm đi. Lý Tịnh nhíu mày, để đũa xuống. Hắn kỳ thật trước khi tự có chút bận tâm. Có thể lại tưởng tượng, duyệt binh cùng đại hôn là cùng một chỗ, các quốc gia sứ thần đến lúc đó cũng sẽ ở chỗ đó quan sát. Duyệt binh xảy ra vấn đề, hoàng đế ném đi mặt, vẫn không thể đem ra các của bọn hắn cho lột. Khi đó, bất kể là ai, đều bị nghiêm khắc truy cứu. Nếu là có thể lại để cho Triệu Thần ném đi mặt, hy sinh mấy cái thiên tướng lại tính toán cái gì? Bệ hạ sẽ không đối với hầu quân tập động tay, dù sao lúc trước ngươi cùng bệ hạ nói hầu quân tập trời sinh phản cốt, bệ hạ cũng cái gì đều không có làm. Huống chi, cái này luyện binh chi pháp là Triệu Thần viết ra, vệ công làm sao lại biết nói, bọn hắn sẽ không đem trách nhiệm trốn tránh đến Triệu Thần trên người. Ngụy Trinh chậm rãi cùng Lý Tịnh nói xong, thần sắc tầm đó cũng là sầu lo. Mấy cái thiên tướng không coi là cái gì? Là được bị hoàng đế giết, vậy cũng không có gì tổn thất lớn. Chỉ cần Triệu Thần đã có phiền toái, mục đích của bọn hắn thì đến được rồi. Huyền Thành tình báo so lão phu muốn kịp thời nhiều. Lý Tịnh gật đầu. Mấy ngày nay hắn đều tại vì Lý Nhược Sương đại hôn sự tình quan tâm, Bắc Nha cấm quân bên kia huấn luyện đều là giao cho hầu quân tập. Nếu là bọn họ giở trò quỷ, chính mình thật sự chính là thúc thủ vô sách. Vệ công có tính toán gì không? Ngụy Trinh hỏi Lý Tịnh. Trong quân sự tình hắn Ngụy Trinh lại không rõ ràng lắm. Như thế nào giải quyết, hay là muốn dựa vào Lý Tịnh cái này lão tướng quân? Hầu quân tập cũng không phải khó đối phó, vấn đề là Bắc Nha cấm quân những cái này thiên tướng, có mười mấy người nhiều. Lão phu bất quá là huấn luyện bọn hắn một hồi, thật đúng là không rõ ràng lắm lai lịch của bọn hắn. Nếu là đã bỏ sót một cái, duyệt binh nghi thức cũng có thể xảy ra vấn đề. Lý Tịnh nhíu mày, loại chuyện này lại không thể lộ ra, bằng không thì lại để cho đối diện đã có chuẩn bị, đã có thể toàn bộ đã xong. Nhanh ăn xong đi cùng Triệu Thần tiểu tử kia thông báo một tiếng, lại để cho hắn có một chuẩn bị, thuận tiện xem hắn có cái gì ý kiến hay. Tin tức đến quá mức đột nhiên, Lý Tịnh trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt. Chương 684, ta nhổ cọng lông chân đều so với kia muốn nhiều. Ai, tiểu trĩ nô ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Khắc nếm qua cơm trưa theo mẹ của mình Dương Phi chỗ đó tới. Nhìn thấy tiểu Lý chỉ ngồi xổm Triệu phủ trong sân trà sát giặt quần áo. Không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Phụ hoàng để cho ta đi theo Triệu Thần học tập, hắn hiện tại buộc tự chính mình giặt quần áo. Hoàng huynh, ngươi giúp ta cùng phụ hoàng đánh cho báo cáo chứ sao? Tiểu Lý Chi ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Khác liền gặp được cứu tinh bình thường. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất lôi kéo Lý Khác tay. Ăn cơm chưa xong, Tiểu Lý Chi đang chuẩn bị đi tìm Võ Chiếu nói chuyện. Cái này vốn chính là hắn mục đích tới nơi này. Nhưng ai có thể tưởng đến Triệu Thần ôm một đống lớn không biết từ nơi này, tìm đến y phục, trực tiếp tự nhét vào đầu của hắn thượng. Thiếu chút nữa không có hội Tiểu Lý Chi nện chóng mặt. Cái này còn không nói, Triệu Thần lại vẫn muốn hắn Lý Chi đem những này y phục toàn bộ rửa sạch sẽ. Tiểu Lý Chi trước khi tại Hoàng Cung thời điểm, trừ ăn dạo uống cùng với muốn chính mình đến, những chuyện khác ở đâu đã làm. Bây giờ lại muốn cho Triệu Thần giặt quần áo. Chính mình là tới học tập, không phải cho người làm nô bộc. Hơn nữa, dựa vào cái gì chính mình cho Triệu Thần giặt quần áo, hắn không có tay không có chân sao? Tiểu Lý Chi rất ủy khuất chính hắn đều có chút hối hận. Nếu là nói Võ Chiếu còn có thể nói với hắn hai câu nói, cái kia còn có thể chịu được xuống, có thể Võ Chiếu một giữa chưa tự đi theo Triệu Thần phía sau cái mông lắc lư. Nhìn cũng không nhìn hắn Lý Chi một mắt, nhưng làm Lý Chi thương tâm mang thai. Bây giờ nhìn đến Lý Khác đã đến, Tiểu Lý Chi thật giống như thấy được cứu tinh bình thường. Chỉ là Lý Khác cũng không phải là đến giúp Tiểu Lý Chi. Chị Nô, người cũng đã lớn như vậy rồi, cũng là thời điểm giúp Hoàng Huynh làm chút chuyện. Người xem ta cái này giày đều ô uế, người nếu không giúp ta soát một soát, vừa vặn. Lý Khác nói xong, sẽ đem giày cởi xuống. Lúc ấy Tiểu Lý Chi một hơi sẽ không có thở gấp tới, lúc ấy tự vừa ngã vào một đống trong quần áo. Về phần, cũng không có cái gì vị đạo mà. Lý Khác mãnh liệt hấp một ngụm, thiếu chút nữa không có cho mình sặc chết. Lý Tịnh cùng Ngụy Trinh tới thời điểm, tự chứng kiến Tiểu Lý Chỉ ngồi ở trên mặt ghế đá, nhìn qua đầy bồn y phục ngẩn người. Tấn Vương Điện Hạ tại sao lại ở chỗ này? Ngụy Trinh có chút ngoài ý muốn. Tiểu Lý Chỉ không nói lời nào, hắn bây giờ là một người cũng không tin. Người nơi này tất cả đều cùng Triệu Thần một cái dạng, tất cả đều là xấu thấu đâu chứng. Đối với hắn như vậy một cái đáng yêu tiểu hài tử đều không buông tha. Triệu Thần. Lý Tịnh hỏi. Tiểu Lý Chỉ. Được rồi, lão phu chính mình đi tìm a. Huyền Thành ngươi ở tại chỗ này hỏi một chút Tấn Vương Điện Hạ tình huống như thế nào. Tiên sinh, Vương giáo úy mang theo lần trước chúng ta một đám huấn luyện các tướng sĩ hồi trở lại Trường An, cho ngài ăn mừng. Bọn hắn nghe được bệ hạ lại để cho Bắc Nha cấm quân, cho các ngươi làm đội danh dự, bọn hắn cũng muốn đi, hỏi ngươi được hay không được muốn nghĩ biện pháp. Hậu viện, Lý Khác hâm mộ nhìn qua Triệu Thần. Không nói hắn cái này thứ xuất thục vương, là được thái tử Lý thừa càn, cũng hưởng thụ không đến đãi ngộ như vậy. Hoàng đế thái độ đối với Triệu Thần đó là so với thân nhi tử còn thân hơn. Ngưu Tiến Đạt như vậy biên quan tướng soái, lại vẫn chuyên môn lên lớp giảng bài cho hoàng đế, phái 1000 biên quan tướng sĩ trở về cho Triệu Thần ăn mừng. Mà mặt khác tướng sĩ không muốn đi làm đội danh dự, biên quan các tướng sĩ càng là cướp đến đi. Cái này phải thay đổi làm là hắn Lý Khác đại hôn, đoán chừng có thể chứng kiến đúng là Ngưu Tiến Đạt một phong hạ bề ngoài. Về phần cái gì các tướng sĩ trở về chúc mừng, còn cướp làm đội danh dự sự tình. Lý Khác cảm thấy chính mình nằm mơ cũng không dám làm như vậy mộng. Ngưu Thúc còn chuyên môn phái người trở về hả? Triệu Thần cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn là lại để cho người đi cho Ngưu Tiến Đạt đưa tin tức. Có thể nguyên bản cũng chỉ là nghĩ thông suốt biết một chút hắn. Dù sao Ngưu Tiến Đạt là không thể nào ly khai Tùng Châu hồi trở lại thành Trường An. Chưa từng nghĩ, hắn vậy mà phái hơn 1000 biên quan tướng sĩ trở về vì hắn chúc mừng. Phần nhân tình này nghị, tham gia duyệt binh bộ đội là Bắc Nha cấm quân một đám. Việc này phải hỏi ta cái kia tâm cao ngất nhạc phụ đại nhân. Lý Tịnh đều đến gần rồi, nghe được Triệu Thần một câu như vậy, lúc ấy tự không thế nào cao hứng. Hắn làm sao lại tâm cao ngất hả? Tiểu tử này không hiểu thấu. Ai, Lý Vệ Công không phải đối với tiên sinh ngươi rất tốt, ngươi còn nói hắn như vậy. Lý Khác tại Triệu Thần bên người nói ra. Lý Tịnh không có tới gần, mà là trốn ở một bên nghe. Hắn cảm thấy Lý Khác tiểu tử này nói rất có lý. Chính mình lúc nào đối với Triệu Thần không tốt rồi. Muốn nói có vấn đề, không phải là lần trước trên yến hội, ép hỏi Triệu Thần vài câu. Về phần nhớ chính mình bao lâu sao? Không phóng khoáng. Người là không biết, cái này tiểu lão đầu vì cho Nhược Sương mang về tương ứng đồ cưới, bán sạch danh nghĩa sở hữu tất cả ruộng đồng. Về phần sao? Ta cho cái kia chút ít xính lễ, là muốn cho hắn biết ta có đa trọng xem Nhược Sương. Cái này tiểu Lý lão đầu không nên cùng ta tranh giành cái cao thấp. Ta đoán chừng a, hắn hôm nay đi tìm người vay tiền đi. Sớm biết như vậy ta sẽ thấy nhiều hơn mấy dương vàng lá, nhìn xem cái này tiểu lão đầu có thể mượn đến bao nhiêu. Triệu Thần chậm rãi nói ra, núp ở phía sau mặt Lý Tịnh mặt đều đen. Tiểu tử này làm sao biết chính mình đi tìm người vay tiền hả? Còn nhiều hơn cho hắn thêm mấy dương vàng lá xính lễ, đây là thật muốn đem hắn Lý Tịnh huyết đều hút khô. Lão phu một đồng tiền đồ cưới cũng sẽ không cho tiểu tử ngươi. Lý Tịnh ở sau lưng sâu kín nói, Triệu Thần cùng Lý Khác đồng thời quay đầu. liền gặp Lý Tịnh sắc mặt khó coi đứng sau lưng tự mình. Vệ công, Lý Khác cùng Lý Tịnh chắp tay. Người cho ta hiếm có ngươi cái kia đồ cưới, như thế nào, có phải hay không một cái tiền đồng đều không có mượn đến? Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn qua Lý Tịnh. Lý Tịnh vừa rồi đầy bụng bất mãn, cho Triệu Thần vừa nói như vậy, lập tức hóa thành nồng đậm thở dài. Làm sao ngươi biết? Lý Tịnh nhìn qua Triệu Thần, chậm rãi nói xong. Hắn rất ngạc nhiên, Triệu Thần làm sao lại biết nói chính mình không có mượn đến tiền? Chẳng lẽ lại tiểu tử này một mực phái người đi theo chính mình? Bởi vì ta cho ngươi nhận thức những người ta đó, các phu nhân, đều đi tin tức, nói nếu ngươi vay tiền, trực tiếp lấy cho ngươi cây chổi đuổi đi ra. Triệu Thần cười ha hả nhìn qua Lý Tịnh. Khục khục khục khục. Lý Khác đứng ở một bên, nghe được Triệu Thần lời này, lúc ấy thiếu chút nữa chưa cho trực tiếp sặc chết. Không dám tin nhìn qua Triệu Thần. Thầm nghĩ tiên sinh quả nhiên là cái loại người hung ác, trực tiếp tự cho Lý Tịnh đã đoạn đường lui. Dùng cây chổi đem Lý Tịnh đuổi ra phủ, thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Lý Tịnh cái này mặt thật sự đen. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, êm đẹp Ngụy Trinh phu nhân Bùi thị tự chuẩn bị xong cây chổi. Nguyên lai đều là trước mắt tiểu tử này xui khiến. Đoán chừng những nhà khác phu nhân cũng là đều chuẩn bị xong cây chổi, tự đợi đến hắn Lý Tịnh đến thăm, dùng tới thu thập các nàng mở miệng tướng công. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Lý Tịnh bóp chết Triệu Thần tâm tư đều đã có. Ngươi đừng có dùng ánh mắt như vậy xem ta, ngươi cho dù mượn đến trước rồi, ngày sau dùng cái gì đi còn. Tự ngươi hàng năm cái kia chút ít bổng lộc, ta nhổ cọng lông chân đều so với kia nhiều hơn nhiều. Cho nên lão phu muốn bới chân của ngươi cọng lông, nhìn xem đến cùng có đa trọng. Lý Tịnh không điều Triệu Thần nói xong, trực tiếp tự xông tới. Triệu Thần cảm thấy, Lý Tịnh cái này tiểu lão đầu niên kỷ đều lớn như vậy rồi, nhất định là kiên trì không được bao lâu. Không nghĩ thằng này đơn giản, chỉ cần đuổi theo chính mình vòng quanh sân nhỏ chạy suốt 3 vòng. Ta nói, ngươi hôm nay tới nơi này, sẽ không có những chuyện khác sao? Triệu Thần nhìn qua ở phía sau cầu thả lấy thân thể thở Lý Tịnh, hỏi. Chương 685, kiên trì không khóc tựu là thắng lợi. Lý Tịnh là thực cảm thấy chính mình già rồi. Bằng không thì dùng Triệu Thần mới khôi phục không bao lâu thân thể, nơi nào sẽ chạy qua hắn. Hô, hô, Lý Tịnh thở phì phò. Đằng sau mang theo tiểu Lý Trì, tới Ngụy Trinh có chút không hiểu thấu nhìn trước mắt mấy người. Không phải nói tiến tới nói chuyện, làm sao lại thở gấp lên. Triệu Thần, tiểu tử ngươi có phải hay không có thân thủ? Lý Tịnh cùng Triệu Thần hỏi. Mỗi lần mình cũng thiếu một chút bắt lấy Triệu Thần, tiểu tử này lại đột nhiên lẻn. Lý Tịnh rất hoài nghi, Triệu Thần nhưng thật ra là thân thủ bất phàm. Cái sự cố ý giả ra bộ dạng này yếu đuối bộ dáng. Ta nếu là có thân thủ, đã sớm đem ngươi cái này tiểu lão đầu ân trên mặt đất. Ta đặc biệt sao? Lý Tịnh nghe được Triệu Thần lời này thời điểm, thiếu chút nữa chưa cho tức chết. Cái này danh con vậy mà nói muốn đem hắn Lý Tịnh ân trên mặt đất. Vệ công, xin bất giận à. Tiểu tử này coi như là bệ hạ, cũng là thường xuyên bị hắn khởi cái bị giày vò. Ngươi vượt khí hắn lại càng khai mở tâm. Tiếp tục như vậy, về sau ngươi đã có thể được xui xẻo. Ngụy Trinh tranh thủ thời gian lôi kéo muốn cùng Triệu Thần liều mạng Lý Tịnh. Trả lại cho hắn dựng thẳng một cái điển hình ví dụ. Tiểu Lý Trì đứng ở phía sau, còn nói chờ xem Lý Tịnh đánh tơi bởi Triệu Thần tiết mục. Tốt cho mình lối ra ác khí, không nghĩ Ngụy Trinh vậy mà nói như vậy. Chẳng lẽ mình cái kia cao cao tại Thượng Phụ Hoàng, tại thằng này trước mặt cũng như thế khó chịu sao? Tiểu Lý Trì vừa phóng ra bước chân, lại rất nhanh rụt trở về. Chị Nô, Hoàng Huynh nói cho ngươi a, đại đường ngươi có 2 người không thể trêu chọc, Triệu Thần cùng mẫu hậu. Ngươi chọc giận mẫu hậu, vậy phải đem ngươi bờ mông mở ra hoa. Có thể không thể, nhất ghê người, còn phải là Triệu Thần. Lúc trước ngươi Hoàng Huynh ta mới đến, không biết trời cao đất rộng, kết quả, trong vòng 1 ngày, bị thằng này ân trên mặt đất 3 lượt. Hay là đang tại hơn 10 người mặt, cái này mặt a, đều mất hết. Sao thế nào hả, Hoàng Huynh tự đã có kinh nghiệm. Kỳ thật chỉ cần định nọt thằng này, thời gian hay là rất khoái nhạc. Hắc hắc. Lý Khác cùng Tiểu Lý Trì chia sẻ chính mình lúc trước gặp bi thảm tao ngộ. Có thể nói xong, chính mình vậy mà mặc danh kỳ diệu đắc ý. Nhưng làm Tiểu Lý Trì cho xem mộng. Hoàng Huynh, thế nhưng mà ta hôm nay mới đến, cũng đã bị hắn mắng khóc 2 lần. Ta cảm thấy lấy, buổi tối lúc ăn cơm, còn phải có 1 lần. Tiểu Lý Trì ủy khuất ba ba nhìn qua Lý Khác. Tiểu tử, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ chưa, hiện tại trước tiên là nói về chính sự. Mấy người ngồi xuống, Lý Khác mang theo Tiểu Lý Trì đứng ở một bên. Huyền Thành nhận được tin tức, bảo ngày mai ngươi đại hôn thời điểm, có thể sẽ có Ngụy Vương thủ hạ tại Bắc Nha cấm quân thiên tướng giở trò. Lần này ngươi đại hôn, không chỉ có quan hệ lấy ngươi mặt của mình, cũng là một hồi duyệt binh. Bệ hạ rất xem trọng lần này duyệt binh, như là đã ra sự tình, không chỉ có ngươi ném đi mặt, bệ hạ, thậm chí là đại đường đều trở thành trò cười. thiên tướng có mười mấy người, nếu là toàn bộ bỏ cũ thay mới xuống, chúng ta căn bản cũng không có nhiều người như vậy. Nếu không phải toàn bộ thay cho đến, ai biết cái nào là Ngụy Vương người. Lý Tịnh chậm rãi cùng Triệu Thần nói xong lo lắng của mình. Chuyện này rất là nghiêm trọng, làm không tốt Triệu Thần về sau muốn thành một chuyện cười. Triệu Thần, ngươi có ý kiến gì không? Ngụy Trinh cũng đã hỏi câu. Hai người đều là mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu. Hôm nay đã là buổi chiều, khoảng cách ngày mai đại hôn chỉ có không đến nửa ngày thời gian. Thời gian cấp bách là được hai người cũng cảm giác vô cùng khó giải quyết. Đã thiên tướng có vấn đề, cái kia thì đem bọn hắn tất cả đều thay đổi. Triệu Thần thuận miệng nói ra. Toàn bộ thay đổi. Lâm trận đổi tướng, ngươi sẽ không sợ các tướng sĩ có ý kiến. Ngụy Trinh cùng Lý Tịnh đồng thời hỏi. Thay người đơn giản, có thể đổi xong sau. Rất nhiều chuyện là cần phối hợp, những cái kia thiên tướng một cái đơn giản động tác, cũng có thể lại để cho các tướng sĩ minh bạch ý của hắn. Đổi những người khác lên, cái này nếu một ngón tay lệnh truyền đạt không tốt. Ý kiến của bọn hắn ta mặc kệ, nhạc phụ đại nhân ngài đi xử lý, ngài không nên nói với ta, nhiều năm như vậy uy vọng, liền cái này một ít chuyện cũng làm không được. Vậy cũng tự cái rắm, tiểu tử ngươi thiểu kích thích lão phu, bằng không thì lão phu hôm nay tự liều mạng với ngươi. Lý Tịnh còn không có theo trước khi sự tình chỉ hoãn tới đây chứ. Lại bị Triệu Thần vừa nói như vậy, thế nhưng mà thiếu chút nữa lại để cho hắn tại chỗ mất. Hắn Lý Tịnh nói như thế nào đã ở trong quân hơn nửa đời người. Một chút như vậy uy vọng đều không có, hắn dứt khoát trực tiếp qua đời được rồi. Tiểu Lý chỉ người đều có chút choáng váng. Trong mắt hắn ăn nói có ý tứ, uy nghiêm vô cùng quân thần Lý Tịnh, hôm nay lại bị ba phen mấy bận khí giơ chân. Hắn xem như minh bạch Lý chỉ cùng hắn nhắn nhủ. Cũng không thể đi trêu chọc Triệu Thần, hắn nói cái gì chính là cái gì. Hôm nay buổi tối cũng không thể lại bị hắn cả khóc. Ta phải kiên cường. Tiểu Lý chỉ trong nội tâm âm thầm thề. Lý Khác, ngươi đợi tí nữa đem Trình Nhị, Tần Tam bọn hắn kêu lên, đi theo nhạc phụ đại nhân cùng đi Bắc Nha cấm quân nơi đóng quân. Thay thế những cái kia thay cho đến thiên tướng, luyện binh chi pháp các ngươi quen thuộc, nhiều hô mấy lần khẩu hiệu từ từ sẽ đến. Là được đêm nay không nghỉ ngơi, cũng muốn lẫn nhau phối hợp lại. Ngày mai đang mang đại đường tôn nghiêm, cũng không thể gây ra rủi ro. Đến lúc đó không chỉ là đại đường các dân chúng, còn có các quốc gia sứ thần, ta hy vọng các ngươi có thể xuất ra đại đường khí thế. Rõ ràng sao? Triệu Thần cùng Lý Khác dặn dò. Rõ ràng. Lý Khác gật đầu. Cái kia vương giáo ý bọn hắn. Ta sẽ an bài bọn hắn, nhạc phụ đại nhân, các ngươi đi trước chuẩn bị đi. Triệu Thần cùng Lý Tịnh nói ra. Tốt. Lý Tịnh gật gật đầu. Lúc trước hắn ngược lại là quên, thư viện một đám các học sinh đều đi theo Triệu Thần đi qua Tùng Châu. Cái này luyện binh chi pháp, bọn hắn tự nhiên cũng là tinh tường. Triệu Thần cũng sẽ biết lại để cho bọn hắn tham dự huấn luyện, cho nên, thay thế những cái kia bị chỉ hoãn xuống thiên tướng, tự nhiên là không thành vấn đề. Triệu Thần, thư viện các học sinh đi theo ngươi, học được Đông Tây quả thực không ít, so ở lại trong thư viện, hiếu thắng quá nhiều. Lý Tịnh cùng Lý Khác đi rồi, Ngụy Trinh nhìn qua Triệu Thần, có chút cảm thán. Nếu là các học sinh ở lại thư viện, đi theo đám bọn hắn những, này ngoan cố gia hỏa. Học được đơn giản tựu là một ít chi, hồ, giả, giã. Đối với đại đường mà nói, chẳng những không có cái gì có ích, thậm chí còn hội càng thêm bảo thủ. Có thể đi theo Triệu Thần. Một đám thư viện đệ tử mưa dầm thấm đất, cũng là học xong cái kia mới là luyện binh chi pháp. Ngày hôm đó sau coi như là nửa cái tướng lãnh. Thậm chí còn có hắn không biết Đông Tây, cũng chuyển cho thư viện đệ tử. Một đám huân quý tử đệ, có thể văn có thể võ. Đại đường lo gì không được thịnh. Ngụy Trinh giống. Như có lẽ đã chứng kiến đại đường Long Kỳ chọc vào lượt các nơi chẳng cảnh. Bọn hắn tuy nhiên quần là áo lượt, nhưng cũng đều là đáng làm chi tài. Bằng không thì sớm rời đi rồi. Học tập chuyện này, đều dựa vào chính bọn hắn. Ta tối đa cũng chỉ có thể dẫn đạo bọn hắn như thế nào đi làm. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu kiên trì không được, có thể lập tức hồi cung. Nếu là ở tại chỗ này, thời gian cũng sẽ không có tốt như vậy qua. Về phần ngươi tiểu vũ tỷ tỷ, ta có thể minh xác địa nói cho ngươi biết. Bổng đánh uyên ương sự tình, ta thích nhất làm đi. Triệu Thần nói xong, tự đưa ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lý Trì. Cuối cùng này hai câu nói, càng là thẳng đâm Tiểu Lý Trì nhỏ yếu tâm linh. Tiểu Lý Trì vừa rồi còn tự nói với mình, nhất định kiên cường, tuyệt đối không thể khóc. Có thể nghe được Triệu Thần không cho phép hắn cùng võ chiếu cùng một chỗ, lúc ấy tự hỏng mất. Oa oa oa oa oa một hồi tiếng khóc, theo Triệu Phủ trong hậu viện truyền tới. Chương 686, ngồi trên thượng thủ, uống một chén trà. Hôm sau, là được trinh quán 10 năm Trung Thu ngày hội. Năm nay Trung Thu ngày hội cùng những năm qua là hoàn toàn bất đồng. Đại đường lập quốc 18 năm đến, năm nay là lần đầu tại các quốc gia sứ thần trước mặt tiến hành duyệt binh nghi thức. Là trọng yếu hơn là, cái kia gần kể chỉ ở một năm thời gian ở bên trong, liền lập nhiều vô số công lao lớn quận công Triệu Thần, hôm nay muốn đại hôn, mà phu nhân của hắn, càng là trong quân cột trụ Lý Tịnh con gái. Đối với Triệu Thần, thành Trường An dân chúng đã là biết rõ hắn mỗi một kiện công lao. Nói lên tên Triệu Thần, thành Trường An dân chúng đều duỗi ra ngón tay cái. Hôm nay, vị này truyền kỳ quận công đại nhân phải đi hướng nhân sinh kế tiếp giai đoạn. Theo Bình Khang phường Triệu phủ đến vệ quốc công trên đường phố, tất cả đều bị chuyên gia quét sạch, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Mấy tháng qua, bằng phẳng xi măng đường cũng trải hoàn tất. Đường đi hai bên cửa hàng, tất cả đều trải lên lụa đỏ tử, phủ lên đèn lồng màu đỏ. Trường An phủ Doãn đồn công an có nha dịch, hôm nay tất cả đều lên phố. Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, Lý Tịnh tất cả ra nô bộc, gia tướng cũng đều bay vọt mà ra. Hôm nay, đối với bọn họ cũng là cực kỳ trọng yếu một ngày. Trưởng tôn hoàng hậu hôm qua buổi chiều liền đã đến Triệu Thần phủ đệ. Bận rộn một buổi tối, còn chưa ngủ thượng một hồi, chợt nghe đi ra bên ngoài gà gáy, lại đứng lên cho Triệu Thần hỗ trợ. Lý phu nhân, thật sự là rất cảm tạ rồi, nếu không phải là ngài, tiểu lão nhân thật đúng là sẽ không làm cho những chuyện này. Phúc bá hôm nay mặc vào bộ đồ mới, thay đổi trước khi già nua, tinh thần rạng rỡ, cùng trưởng tôn hoàng hậu chắp tay nói ra. Là được đến bây giờ, Phúc bá cũng chỉ cho là trước mặt trưởng tôn hoàng hậu là bình thường một người. Phúc bá không cần khách khí như thế, Triệu Thần là được ta con của mình, hắn hôm nay đại hôn, ta như thế nào không nghĩ lấy nhiều hỗ trợ. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem bị một đám quốc công phu nhân vây quanh Triệu Thần, cười cùng Phúc bá nói. Công tử cũng là mệnh tốt, bằng không thì nơi nào sẽ gặp được phu nhân bực này quý nhân, còn có một đám quốc công phu nhân, đối với công tử đều là vô cùng tốt. Tiểu lão nhân trước kia thế nhưng mà nghĩ cũng không dám nghĩ. Phúc bá nhìn qua Triệu Thần, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Hắn trước kia làm sao lại nghĩ đến Triệu Thần lại có hôm nay như vậy thành tựu. Tại trong thôn thời điểm, Phúc bá chỉ hy vọng Triệu Thần có thể sống sót. Sau để lái tử quán, Phúc bá cũng chỉ là muốn Triệu Thần cuộc sống sau này có thể qua đỡ một ít. Ngày sau có thể chiếm được con dâu. Hôm nay mộng tưởng đã thành thật. Nhà hắn công tử Triệu Thần, hôm nay muốn lập gia đình. Mà cô nương là quân thần Lý Tịnh nữ nhi duy nhất Lý Nhược Xương. Cái này thân phận, so với hoàng thất công chúa, đều muốn chân quý nhiều. Phúc bá trước kia nào dám muốn. Ai, người đã già, tự dễ dàng rơi lệ, lại để cho Lý phu nhân chê cười. Phúc bá xoa mở nhạt con mắt, hít một tiếng. Không ngại sự tình, Triệu Thần nhiều như vậy năm, nhờ có Phúc bá, ta sẽ ghi ở trong lòng. Trưởng tôn hoàng hậu cười cười, hốc mắt có chút đỏ lên. Phúc bá tự nhiên không biết trưởng tôn hoàng hậu lời này thâm ý. Cũng không có hướng ở chỗ sâu trong muốn, cùng trưởng tôn hoàng hậu chắp tay nói, Lý phu nhân. Nơi này làm phiền ngài, tiểu lão nhân đi cửa ra vào nghênh đón khách nhân. Gặp Phúc bá ly khai, trưởng tôn hoàng hậu mới bước liên tục nhẹ nhàng, đi về hướng Triệu Thần. Hôm nay Triệu Thần lộ ra đặc biệt bất đồng. Một thân đỏ thẫm áo cà sa hôn phục, bên hông chắt đầu cùng màu tơ vàng nhện văn mang. Tóc đen buộc lên dùng khảm bích lưu kim quan cố định lấy, thon dài thân thể rất thẳng tắp. Phong thần tuấn lãng chung lại dẫn ấm áp dáng tươi cười, lại để cho người lần cảm giác ôn hòa buông lỏng. Thế nào? Trưởng tôn hoàng hậu cười nhìn qua Triệu Thần. Các vị quốc công phu nhân đều lui sang một bên, trên mặt lộ ra cảm thán chi sắc. Nương nương yên tâm, là được không mặc cái này hôn phục, đứa nhỏ này đi ra ngoài cũng là chói mắt nhất một cái. Phòng Huyền Linh phu nhân Lô Thị cười nói. Nếu ta lại tuổi trẻ cái 40 tuổi, ta mới chướng mắt nhà của ta lão đầu tử, đứa nhỏ này lớn lên thật là đẹp mắt. Ngụy Trinh phu nhân Bùi Thị thở dài. Triệu Thần a, đợi tí nữa ngươi đi đón thân thời điểm. Có thể ngàn vạn không cần nhiều cho ven đường cô nương lần lượt ánh mắt, bằng không thì không biết có bao nhiêu cô nương đời này đều không nghĩ lập gia đình. Tự là, ngươi nên thu liễm một ít, nhà của chúng ta đám tiểu tể tử còn muốn tái giá cái thân, đừng cho mọi người cả không muốn trở thành hôn rồi. Ha ha, các ngươi mấy cái này ra hỏa, nếu thật là như vậy, cũng lấy người Triệu Thần không có sao. Còn không phải nhà các ngươi đám tiểu tể tử không đủ ưu tú. Ha ha, thả ngươi cái rắm. Một đám quốc công phu nhân ở quanh thân vui cười đùa giỡn. Thoạt nhìn so Triệu Thần cái này chú rể quan còn cao hứng hơn. Có chút không được tự nhiên. Triệu Thần dạo qua một vòng, y phục này mang hay là không quá thói quen. Không được tự nhiên cũng muốn mặc, đây chính là ta cho ngươi một châm một đường thêu lên, hôm nay ngươi cũng không thể cởi ra. Trưởng tôn hoàng hậu sẳng giọng, vất vả di mẫu, hôm nay ta muốn mời gì ngồi, thay mẫu thân của ta nhận quà tặng, như thế nào? Triệu Thần gật đầu, cùng trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Đối với trưởng tôn hoàng hậu, Triệu Thần trong lòng là cực kỳ cảm kích. Nhiều khi Triệu Thần mình cũng tinh tường, phạm sai lầm thời điểm, mỗi lần đều là trưởng tôn hoàng hậu ở sau lưng khích lệ lấy hoàng đế. Bằng không thì hoàng đế tính tình dù cho, cũng sẽ không biết như vậy rộng nhân. Triệu Thần trong nội tâm, kỳ thật đã sớm đem trưởng tôn hoàng hậu cho rằng mẹ của mình đối đãi giống nhau. hôm nay lập gia đình, Triệu Thần là hy vọng trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở thượng thủ. Về phần Lý lão đầu, Triệu Thần ngẫm lại hay là được rồi. Hắn cũng không muốn không duyên cớ nhiều cha đi ra. Hơn nữa Lý lão đầu thằng này, không có việc gì tự ưa thích chiếm tiện nghi của mình. Ai biết hắn về sau có thể hay không cầm chuyện hôm nay nói sự tình. Trưởng tôn hoàng hậu nghe xong Triệu Thần mà nói, trong lòng dâng lên một hồi ba đào. Hôm nay Triệu Thần đại hôn, nàng cuối cùng nhất hối hận sự tình. Liền là mình không thể dùng Triệu Thần mẫu thân phận ngồi ở thượng thủ, uống xong Lý Nhược Xương dâng trà. Thân phận của Triệu Thần không thể vạch trần. Nàng cái này mẹ đẻ liền không có tư cách này. Trưởng tôn hoàng hậu nghĩ thầm, mình không thể ngồi ở thượng thủ, vậy cũng phải đứng ở một bên, nhìn xem Triệu Thần hoàn thành tánh mạng hán trung đệ một đại sự. Không nghĩ, Triệu Thần vừa rồi vậy mà nói. Ngươi, mới vừa nói cái gì? Có thể lại, lập lại lần nữa sao? Trưởng tôn hoàng hậu thanh âm có chút khàn khàn. Trên mặt mang theo một tia không dám tin cùng vẻ kích động. Triệu Thần muốn mời gì thay thế mẹ của ta, ngồi trên thượng thủ, uống một chén trà. Hôm nay ngài là được mẫu thân của Triệu Thần. Tốt. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu, trong nội tâm có ngàn vạn nghĩ cách, giờ phút này nhưng lại chỉ nói là ra một chữ. Các ngươi hảo hảo cho Triệu Thần nói đón dâu phải chú ý vấn đề, ta đi rửa cái mặt. Trưởng tôn hoàng hậu nghẹn lấy trong nội tâm cảm xúc, cùng các vị quốc công phu nhân nói câu. Quay người liền hướng hậu viện chạy tới. Nương nương đây là làm sao vậy? Bùi thị cao mày nói, nàng cảm thấy hoàng hậu có chút kỳ quái. Có lẽ là nghĩ tới mấy thứ gì đó a. Dù sao nghe nói mẫu thân của Triệu Thần cùng nương nương năm đó. Ai, đều là chuyện cũ năm xưa rồi, có lẽ đã thấy ra một ít. Triệu Thần, ngươi cũng không thể cùng nương nương đồng dạng nghĩ đến đi qua. Cái này thân thể đều chịu không được. Ngươi a, hôm nay nhiệm vụ trọng yếu nhất tự là đem tân nương tử nghênh về nhà đến. Lô thị cùng Triệu Thần vừa cười vừa nói. Vâng, đa tạ các vị thẩm thẩm. Triệu Thần gật đầu. Mặc dù đối với trưởng tôn hoàng hậu cảm xúc biến hóa có chút kỳ quái, thế nhưng chỉ cho là nàng là muốn đến chuyện cũ. Người, luôn nhớ tình bạn cũ. Đặc biệt là vào hôm nay cái này đặc thù thời gian. Chương 687, chỉ cần ngươi quỳ xuống tốc độ đầy đủ nhanh. Mẫu hậu, ngài đây là làm sao vậy? Triệu phủ hậu viện, tiểu Lý Chi ăn mặc một thân đại phục màu đỏ, trang phục thành một bộ đồng tử bộ dáng. Gặp trưởng tôn hoàng hậu một người ngồi tại hậu viện lau nước mắt, tiểu Lý Chỉ không khỏi có chút bận tâm. Mẫu hậu không có việc gì, ngươi làm sao mặc như vậy một thân? Trưởng tôn hoàng hậu cười cười, ánh mắt rơi vào tiểu Lý Chỉ cái này một thân kỳ quái trên quần áo. Hôm nay không phải Triệu Thần đại hôn, tiểu Vũ. Võ Chiếu nói, Triệu phủ cao thấp mọi người muốn xuyên thẳng như vậy một thân màu đỏ chót, cho nên, tự cho ta cầm đến như vậy một thân. Mẫu hậu, có đẹp hay không? Tiểu Lý Chỉ cùng trưởng tôn hoàng hậu dạo qua một vòng, hỏi. Tiểu Lý Chỉ thế nhưng mà bị Triệu Thần cảnh cáo. Về sau lại hô Võ Chiếu cái gì tiểu Vũ tỷ tỷ, trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Tiểu Lý Chỉ nào dám cùng Triệu Thần đối với đến. Hôm qua thế nhưng mà khóc ba lượt. Hết lần này tới lần khác liền cái lừa người của mình đều không có. Trước kia tại Hoàng Cung, chính mình khóc một chút, tiền hô hậu ủng tự không biết bao nhiêu người tới dỗ dành. Thế nhưng mà ở chỗ này, Tiểu Lý Chỉ cảm thấy chính mình một chút tự trưởng thành. Đẹp mắt, chúng ta chỉ nô mang cái gì cũng tốt xem. Trưởng tôn hoàng hậu vỗ vỗ tiểu Lý Chỉ đầu, cười nói. Nàng tự nhiên là, biết nói Lý Chỉ ngày hôm qua một ngày đều kinh nghiệm mấy thứ gì đó. Lệnh trưởng tôn hoàng hậu kinh ngạc chính là, tiểu Lý Chỉ khóc là khóc, nhưng lại cũng không có nói muốn chạy về ra. Ở tại chỗ này, mặc dù mới không đồng nhất thiên, nhưng này tinh khí thần, cũng rõ ràng không quá giống nhau. Mẫu hậu, ta tạm thời trước hết không quay về rồi, ta nhất định phải làm cho Triệu Thần đối với ta rửa mắt mà nhìn, ngài biết nói hắn ngày hôm qua nói với ta cái gì sao? Tiểu Lý Chỉ thở phì phì cố lấy quay hàm. Triệu Thần hắn nói cái gì hà? Trưởng tôn hoàng hậu mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Hắn nói ta như vậy, tại hắn quê quán, khẳng định cả đời tìm không thấy con dâu, còn nói ta là cái gì thâm niên thiểm cẩu. Mẫu hậu, cái gì là thâm niên thiểm cẩu à? Tiểu Lý Chỉ nhìn qua trưởng tôn hoàng hậu, mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Vào lúc giữa trưa, liền có khách mới không ngừng đến nhà. Ngụy Trinh, Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, Phòng Huyền Linh. Một đám đại thần trong triều đều mang theo hạ lễ đã đến. Là được cùng Triệu Thần không đúng lắm trả đích quan viên, hôm nay cũng là đưa tới lễ vật. Dù sao hoàng đế đều sẽ đích thân tiến về trước hôn lễ, bọn hắn làm sao dám không đến. Coi như là trong nội tâm lại không tình nguyện, chàng diện thượng sự tình vẫn phải làm. Khổng Dĩnh Đạt đưa tới một xe sách, tất cả đều là Khổng Thánh Nhân được chứ làm, đương nhiên không thể nào là nguyên bản. Cũng không biết hắn là có ý gì, nhưng người đến người đi, cũng không nên cho người cự tuyệt. Đông Tây bỏ vào một bên kho củi. Triệu Thần, hôm nay có thể xác thực không giống với lúc trước, có lão phu năm đó phong độ tư thái. Trình Giảo Kim buông lễ vật, đi đến Triệu Thần trước mặt, vẻ mặt dáng tươi cười vỗ vỗ Triệu Thần bả vai. Phi, ngươi cái không biết cảm thấy thẹn lão già kia, năm đó bộ dạng dài ngắn thế nào chính mình không có mấy vậy sao? Đúng, không biết xấu hổ, người Triệu Thần cái này tướng mạo, một cọng lông chân đều so ngươi lớn lên đẹp mắt. Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, lão phu cuối cùng biết nói lão Trình trên chiến trường vì sao như vậy đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Phong Huyền Linh bọn người cười ha ha, chỉ vào Trình Giảo Kim cái mũi mắng hắn không biết xấu hổ. Các ngươi biết cái gì, tương tùy tâm sinh, lão phu cùng Triệu Thần tính cách đồng dạng, lớn lên làm sao lại không giống với lúc trước. Triệu Thần a, nếu không ngươi cho lão phu làm nhi tử được rồi, về sau lão Trình gia lão đại, ta lão nhị, thế nào? Trình Giảo Kim ôm Triệu Thần bả vai, cười tủm tỉm nói. Trình thúc ngươi cái này cùng Trình nhị thương lượng đã qua chưa, hắn có thể một mực nói mình là Trình gia lão nhị, ngài, còn xếp hạng phía sau của hắn. Triệu Thần sâu kín một câu. Đánh rắm, lão phu ở nhà vẫn là nói một không hai, cái đó luân đến hắn. Người mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Còn muốn cho người Triệu Thần làm cho ngươi nhi tử, mặt của ngươi. Lô Quốc công phu nhân Thôi Thị níu lấy Trình Giảo Kim lỗ tai quát lớn lấy. Ai ai ai, phu nhân ngươi như thế nào cũng ở đây, không phải nói đi vệ công phủ mà. Trình Giảo Kim lệch ra cái đầu dãy ruộng nói. Ai ai, hôm nay Triệu Thần đại hôn, cho chút mặt mũi được không? Hừ, lão gia hỏa. Thôi Thị buông tay ra, hừ hừ nói. Lão bà tử cũng không hay gây. Triệu Thần a, nhà của ngươi cái vị kia tính tình thế nhưng mà càng thêm nóng bỏng. Năm đó thế nhưng mà cầm đao tại Chu Tước trên đường lớn đuổi theo người chém mãnh nhân. Về sau a, ngàn vạn không muốn cãi nhau, nếu cãi nhau, cũng ngàn vạn không muốn chọi cứng lấy. Đàn ông dưới đầu gối là vàng, lạy trời quỳ xuống đất quỳ lão bà, chỉ cần ngươi quỳ xuống tốc độ đầy đủ nhanh, đao của nàng tự chém cũng không đến phiên ngươi trên người. Trình Giảo Kim tay khoác lên Triệu Thần trên vai, cẩn thận từng ly từng tí cùng Triệu Thần nói. Phi! Đáng ghét! Vậy mà hướng chính nhà mình đích lão bà tử quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nam tử hán đại trượng phu, cận kề cái chết không quỳ. Phòng Huyền Linh bọn người nhao nhao mở miệng quát lớn. Lại không nghĩ riêng phần mình đã bị sau lưng chi nhân theo dõi. Tướng công, ngày sau ngươi cũng đừng có hồi trở lại đi ngủ a. Ta xem bên ngoài sàn nhà, rất thích hợp ngươi lưng eo. Phòng Huyền Linh phu nhân Lô Thị tại sau lưng sâu kín nói ra. Phu nhân ngươi chừng nào thì đến rồi. Phòng Huyền Linh sắc mặt lúc ấy tự suy sụp xuống dưới. Phòng Tương, ngươi không phải nói. Nói cái gì? Ngụy Trinh lời còn chưa nói hết, lỗ tai đã bị nhà mình phu nhân cái tóm, mà bắt đầu. Triệu Thần, ngươi cũng không thể với ngươi mấy cái này trưởng bối đồng dạng, con dâu mà nói hay là muốn nghe. Nhược Xương nàng cũng không phải không nói đạo lý. Về sau a, có chuyện gì, tự cùng Thẩm Thẩm đám bọn họ nói. Ngươi mấy cái này thúc thúc bá bá, mỗi một cái đều là lão kẻ dối trá. Phi, mấy vị quốc công phu nhân nhao nhao nhả rãnh. Một tiếng phi, càng làm cho Phòng Huyền Linh bọn người mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc. Công tử, thái tử cùng Ngụy Vương cùng nhau đến rồi. Mọi người chính mở ra vui đùa, Phúc Bá từ bên ngoài chạy vào, cùng Triệu Thần nói ra. Tốt, đã biết, Phúc Bá ngài đi trước chiêu đãi khách nhân khác. Triệu Thần gật đầu, cùng Phúc Bá nói ra. Hai người bọn họ thật đúng là đã đến, đây chính là chồn cho gà chúc Tết, không yên lòng. Thái tử cũng là có tâm, mình cũng nhanh cà nhắc rồi, còn nghĩ đến tới nơi này. Còn không phải sao, được phòng của bọn hắn một điểm. Mọi người nhao nhao mở miệng nói ra. Chú rể quan ở chỗ này đây, chúc mừng, hôm nay lấy được Mỹ nhân quy. Trưởng tôn Vô Kỵ cười ha hả từ bên ngoài tiến đến. Một bên theo thứ tự là Ngụy Vương Lý Thái cùng Thái tử Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn y nguyên ngồi ở trên mặt ghế, do mấy người cho hắn mang tiến đến. Mấy vị thế nhưng mà khách quý ít gặp, Triệu Thần còn tưởng rằng mấy vị sẽ không tới. Triệu Thần cùng mấy người chắp tay nói. Hôm nay là mình ngày vui, Triệu Thần không nghĩ náo kêu loạn. Tiên sinh đại hôn, đệ tử làm sao dám không đến, nửa năm thời gian không thấy, tiên sinh phong thái càng lớn trước kia. Lý Thái cùng Triệu Thần hành lễ, mập mạp thân thể liền cúi xuống đến đều rất cố sức. Triệu tiên sinh ngày xưa dạy bảo, Thừa Càn ngày ngày nhớ tại trong lòng, kiếp này cũng không dám quên mất. Hôm nay là tiên sinh trọng yếu thời gian, Thừa Càn nào dám không đến cổ động. Lý Thừa Càn ngồi ở trên mặt ghế. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn qua Triệu Thần. Lý Thừa Càn đối với Triệu Thần oán niệm có thể so sánh Lý Thái muốn trọng nhiều. Kỳ thật lại nói tiếp, Lý Thái cùng Triệu Thần quan hệ vẫn tương đối ôn hòa. Chỉ là lúc này đây hoàng đế mệnh lệnh, lại để cho Lý Thái cảm nhận được nguy cơ mà thôi. Lý Thừa Càn, cái kia thật đúng là bị Triệu Thần cứ vậy mà làm vô số lần. Hắn đối với Triệu Thần, đó là hận không thể hủy đi xương cốt của hắn. Chương 688, con gái sẽ bị người tiếp đi. Vậy cũng được đa tạ ba vị rồi, còn thỉnh tùy ý ngồi xuống nghỉ ngơi, Triệu Thần bên này thật sự rút không xuất ra không đến chiêu đãi. đối với ba người đến, Triệu Thần tất nhiên là không quá vui mừng. Lại cũng không phải lo lắng mấy người cho mình gây sự tình. Ba người này cũng tự trưởng Tôn Vô Kỵ có chút khó chơi, mặt khác hai cái cộng lại còn chưa đủ hắn một tay đối phó. Trưởng Tôn Vô Kỵ ba người cũng là biết điều, cùng Triệu Thần chắp tay, liền đi địa phương khác. Nghe Thái tử mà nói, đã biết rõ lai giả bất thiện. Phong Huyền Linh hít một tiếng. Hắn là không muốn nhất chứng kiến Triệu Thần cùng Thái tử tái khởi xung đột. Cái này đối với đại đường đến nói không có bất kỳ có ích. Sợ cái gì, nếu hắn dám gây sự tình, lão phu đem hắn khác một chân cũng đánh gãy. Trình Giảo Kim là cái bạo tính tình. Thái tử đều đuổi theo cửa cắn người, còn muốn thế nào nén giận. Cái này không thể được, Thái tử coi như là bất quá sai, cũng chỉ có bệ hạ mới có thể xử trí. Chúng ta tuyệt đối không thể nhúng tay. Triệu Thần, người nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn xuống tay với Thái tử cuối cùng là Thái tử, trừ phi một ngày kia, hắn không phải Thái tử rồi. Người nói chuyện là Ngụy Trinh. Lời này do hắn nói ra, tự có chút kỳ quái. Hắn là cùng Triệu Thần hoàn toàn buộc cùng một chỗ, lại để cho Triệu Thần không muốn thu thập Thái tử, nghe tự có chút kỳ quái. Đặc biệt là đằng sau một câu, trừ phi Lý Thừa Càn không phải Thái tử, thì càng là kỳ quái. Phong Huyền Linh mấy người này nhìn qua Ngụy Trinh, cảm giác hắn là câu nói có hàm ý khác, lại không tốt hỏi nhiều. Triệu đại, không sai biệt lắm, nên xuất phát đón dâu. Trình Sử mặc một thân khoác lụa hồng, từ bên ngoài vẻ mặt kích động địa chạy vào. Thằng này thoạt nhìn, so Triệu Thần còn muốn kích động chút ít. Thư viện các học sinh một đêm không có chợp mắt. Buổi tối hôm qua suốt đêm cùng Bắc Nha Cấm Quân các tướng sĩ rèn luyện ăn ý. Cái này mới vừa buổi sáng lại tới cho Triệu Thần hỗ trợ. Các ngươi muốn hay không híp mắt thượng một hồi? Triệu Thần cùng Trình Sử mặc nói ra. Đại hôn là chuyện của mình, kết quả bọn hắn so với chính mình trả hết tâm. Cũng đều là một đám có tình có nghĩa gia hỏa. Không cần, bọn ta tinh thần tốt lắm, không đem chuyện hôm nay làm cho xong, hiện tại ai còn ngủ được chứ? Các huynh đệ nói tất cả, buổi tối còn muốn xem lấy ngươi tại Trung Thu trên yến hội đại phóng dị sắc, về sau còn phải náo động phòng. Khốn, cái kia là không thể nào khốn đây này. Trình Sử mặc cười ha hả nhìn qua Triệu Thần. Triệu Thần, đi thôi. Hôm nay là của ngươi lễ lớn, cũng không nên là những chuyện khác phân tâm. Đúng, đi đem tân nương tử tiếp trở về. Chúng ta những, này chú bác thẩm thẩm cho ngươi tại đây thu xếp. Mau đi đi, đừng sai qua giờ tốt. Mọi người nhao nhao khích lệ lấy Triệu Thần. Đa tạ. Triệu Thần cùng mọi người thật sâu chắp tay. Đi ra, đi ra. Quận công đại nhân cưỡi ngựa đi ra đón dâu rồi. Quận công đại nhân thật sự là thần tiên dung nhan. Ta còn chưa bao giờ có nam tử có như vậy đẹp trai. Còn không phải sao, nghĩ đến cũng chỉ có vệ công chi nữ như vậy, thiên chi kiều nữ mới có thể phối hợp vệ công đại nhân. Vệ công đại nhân cùng vệ công chi nữ tướng thức tại không quan trọng, hôm nay có thể kết làm phu thê, cũng là khổ tu mà đến. Nghe nói quận công đại nhân cùng vệ công chi nữ tướng thức cũng là, có phần có ý tứ, vệ công chi nữ lúc ấy rút kiếm trên đường đuổi theo mấy vị quốc công đệ tử, kết quả là đuổi tới quận công đại nhân trong nhà. Nghe nói lúc ấy quận công đại nhân cũng cho dọa cái bị giày vò. Không nghĩ tới về sau bọn hắn vậy mà giúp nhau thích. Không thể không nói, đây là thiên ý. Triệu Thần người mặc lụa đỏ, cưỡi hãn huyết lập tức, nghe các dân chúng nghị luận, cái này ra mặt cũng là kéo ra. Cũng không biết là cái nào ra hỏa lung tung chuyện mà nói. Chính mình lúc nào cho Lý Nhược Xương dọa cái bị giày vò hà. Rõ ràng là Lý Nhược Xương chính mình uống nhiều quá, thanh kiếm khung tại trên cổ của mình. Có thể coi là như thế này, mình cũng không ăn thiệt thòi không phải. Triệu Thần trong lòng nghĩ lấy chuyện lúc ban đầu. Trên mặt lộ ra một tia ấm áp dáng tươi cười. Một năm trôi qua đi, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Duy nhất không thay đổi, hắn người bên cạnh đều tại. Sau ngày hôm nay, chính mình muốn bắt đầu một cái khác đoạn nhân sinh. Triệu đại, đó cũng không phải là ta nói a, nhất định là Tần Tam cái này miệng rộng khắp nơi nói bậy. Trình Sử mặc ngồi trên lưng ngựa, cùng Triệu Thần giải thích. Trình nhị ngươi tự đặt cái kia đánh rắm, chính ngươi lần trước uống say rồi, cùng thư viện các huynh đệ nói Triệu đại sự tình, kết quả là truyền ra. Cùng lão tử có một cái giám quan hệ. Tần Hoài Ngọc cũng không muốn lưng cái này nồi. Lập tức tự vạch trần Trình Sử mặc xiếc. Hắc hắc, nhớ lầm rồi, nhớ lầm rồi. Trình Sử mặc sờ sờ đầu, trên mặt có chút ít xấu hổ. Triệu Thần quay đầu lại nhìn hai người một mắt, lắc đầu, cười nói, được rồi, mặc kệ ai nói, đều không trọng yếu. Tối nay các ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, tửu thủy đồ ăn quản đủ. Tiên sinh, có thể náo động phòng sao? Lý Khác đụng lên đến. Ta cảm thấy lấy không thể. Triệu Thần liếc mắt Lý Khác, thằng này cũng không phải là cái loại lương thiện, lại để cho hắn náo động phòng, khẳng định không có hưu không có dừng lại. Đến lúc đó chính mình khẳng định nhịn không được đánh hắn. Cái này đại hôn thời gian, thu thập người, có chút không tốt lắm. Lý Khác ngượng ngùng cười cười. Hắn còn nghĩ đến hôm nay thừa dịp cơ hội, hào hào càng nghiêm chỉnh Triệu Thần. dù sao đến bây giờ hắn đều không có quên, chính mình lần thứ nhất gặp triệu thần thời điểm, đã bị hắn ân trên mặt đất 3 lượt. Đây chính là thâm cừu đại hận, Lý Khác cả đời này đều quên không được. Không nghĩ tới a, triệu thần thằng này căn bản không cho mình cơ hội. Không có việc gì, dù sao về sau triệu thần được có nhi tử. Ta làm bất quá lão tử, còn làm không được con của hắn. Hừ hừ. Lý Khác vừa nghĩ như thế, trong nội tâm lại thoải mái chưa không ít, cái này trên mặt vậy mà lộ ra không hiểu dáng tươi cười. Thằng này không phải não tàn đi à, cái này hèn mọn bị ổi dáng tươi cười. 8 phần là. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc một người một câu. Phu nhân, cô ra đón dâu đội ngũ nhanh đã tới rồi, bây giờ đang ở phía trước trên đường. Vệ quốc công phủ, thị nữ vẻ mặt kích động địa chạy vào Lý Nhược Xương khuê phòng, cùng Hồng Phất nữ hô. Hôm nay Lý Nhược Xương đặc biệt xinh đẹp. Vai như gọt thành, eo đúng hẹn tố, lông mày như lông chim trà, cơ như tuyết trắng. Một bộ đỏ thẫm cung phục, rộng thùng thình váy bức uốn lượn sau lưng, ưu nhã đẹp đẽ quý giá. Mặc ngọc giống như tóc xanh, đơn giản địa quán cái phi tiên búi tóc, mấy miếng no đủ mượt mà chân châu tùy ý làm đẹp sinh ra kẽ hở, lại để cho mây đen giống như mái tóc, càng lộ ra sáng mềm trơn bóng. Nha đầu, hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Hồng Phất nữ nhìn qua trong gương đồng Lý Nhược Xương mặt, thanh âm có chút nghẹn ngào. Mẫu thân tại sao khóc? Lý Nhược Xương quay đầu lại ôm Hồng Phất nữ. Về sau ngươi tựu là Triệu gia người rồi, mẫu thân cũng đã không thể lúc nào cũng gặp ngươi, cũng không thể cùng ngươi cãi nhau. Ngươi nhà đầu kia từ nhỏ tính tình tự bướng bỉnh, không chịu thua, ở bên ngoài múa đao múa thương, tại mẫu thân tại đây không có việc gì, làm Triệu thần phu nhân, có thể cũng đừng có như vậy. Về sau a, nếu là lúc không có chuyện gì làm, nên nhiều hồi trở lại đến xem. Phụ thân ngươi a, đêm qua lại là một đêm không ngủ, ngồi trong thư phòng nhìn cả đêm ngươi khi còn bé cho hắn họa họa. Ta hỏi hắn không phiền lụy, tại sao không đi ngủ? Phụ thân ngươi nói, dưỡng dục vài chục năm nữ nhi bảo bối phải lập gia đình rồi. Nghĩ vậy sự tình hắn tự cảm giác trong lòng của mình bị đào rỗng một khối. Hắn nói hắn không dám ngủ, bởi vì một tỉnh ngủ, con gái sẽ bị người tiếp đi rồi. Trong phòng, truyền đến Hồng Phất nữ thoáng nghẹn ngào thanh âm. Chương 689, cũng là thiếu nữ tâm, ưa thích hồng nhạt. Hồng Phất nữ là thật không nỡ. Nói xong chính mình trước hết nước mắt chảy ròng. Phu nhân, lão gia phái người đến thúc giục, cô ra đón dâu đội ngũ nhanh đã tới rồi. Trong phòng hai người khóc làm một đoàn, bên ngoài thị nữ thúc giục. Đã biết. Hồng Phất nữ gật đầu, là Lý Nhược Xương sửa sang lại trên người hôn phục. Hôn phục là Dương Phi Tiễn đưa cái kia kiện, Lý Nhược Xương ăn mặc cực kỳ vừa người. Cô nương, đi rồi, đừng làm cho Triệu thần chờ lâu. Hồng Phất nữ lau đem nước mắt, lôi kéo Lý Nhược Xương tay. Dù là Lý Nhược Xương ngày bình thường lại tùy tiện, hôm nay nghe được Hồng Phất nữ những lời kia, giờ phút này cũng là nước mắt lượn quanh. Cùng sau lưng Hồng Phất nữ, từng bước một đi tới. Nhạc phụ đại nhân. Đón dâu đội ngũ đứng ở vệ quốc công phủ cửa ra vào, Triệu thần xuống ngựa cùng Lý Tịnh chắp tay hô. Lý Tịnh biểu hiện trên mặt rất là phức tạp. Thở dài, không bỏ, vui sướng, các loại thần sắc không phải trường hợp cá biệt. Trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ Triệu thần bả vai, nhẹ nhàng hít một tiếng, nói cái gì cũng không nói. Về sau liền lui qua một bên, ý bảo Triệu thần đi vào bên trong. Ai nha ai, tiến vào, ta còn tưởng rằng muốn cùng vệ công đánh nhau một trận. Trình Sử Mặc ở phía sau nổi lên lừa. Nhất thời sẽ đem Lý Tịnh làm cho tức cười. Lũ danh con, nếu lão phu lại tuổi trẻ cái mười mấy tuổi, các ngươi a, tất cả đều cho nằm trên mặt đất. Lý Tịnh cười mắng. Cái này tâm tình cách khác mới chịu dễ dàng không ít. Nhạc phụ đại nhân nói chính là, không bằng hiện tại tìm người đem bọn họ lần lượt đánh dừng lại, miễn cho buổi tối còn qua đến cho ta náo động phòng. Triệu thần ở một bên tiếp lời. Triệu đại ngươi quá mức a, chúng ta đây là đang giúp ngươi, ngươi như thế nào còn nghĩ đến bịp ta đám bọn họ. Đã ngươi như vậy, hôm nay cái động này phòng chúng ta tự còn náo định rồi. Tiên sinh, vội vàng đem tân nương tử tiếp đi ra, cái này đằng sau còn có an bài. Trình Sử Mặc bọn người cùng Triệu thần cười hô. Các người bọn này hiếm thấy. Lý Tịnh ở một bên cười mắng một câu, trong nội tâm nhưng lại hâm mộ Triệu thần quan hệ của bọn hắn. Lý Tịnh cả đời tuy nhiên quyền cao chức trọng, thiệt tình tương giao bằng hữu nhưng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ phút này hắn vậy mà nhớ lại năm đó phong trần ba hiệp trước kia tuế nguyệt. Triệu thần bị cả đám vây quanh đi vào quốc công phủ. Lý Tịnh chậm rãi đi theo đi vào. Nhạc mẫu đại nhân. Triệu thần cùng Hồng Phất nữ hành lễ. Lý Nhược Xương trên đầu hất lên đỏ thẫm khăn cô dâu, căn bản thấy không rõ mặt. Bên hông đừng lấy một cái phiến tử. Dựa theo đại đường gả lấy tập tục, cái này cái phiến tử tại hai người kết thúc buổi lễ về sau, là muốn do Triệu thần ở phía trên làm thơ. Dùng Triệu thần tài văn chương, tự nhiên là không sợ những chuyện này. Bất quá, trước đây còn có càng khó sự tình. Tiểu tử hôm nay thoạt nhìn không tệ, cũng là xứng đôi làm bọn chúng ta đây ra cô nương. Hồng Phất Nữ mỗi lần nói chuyện với Triệu Thần đều là kẹp thương đeo gậy. Triệu Thần cũng đã quen rồi. Đứng ở một bên bồi lấy khuôn mặt tươi cười. Sau ngày hôm nay, các ngươi hai người liền là vợ chồng, Triệu Thần. Dĩ vãng nếu là Nhạc Mẫu có cái gì chỗ không đúng, ngươi liền tha thứ Nhạc Mẫu. Nhạc Mẫu nói quá lời. Triệu Thần chắp tay nói. Hồng Phất Nữ khoát khoát tay, tiếp tục nói, Nhược Xương tính tình gấp, trong nhà ta đều quản bất trụ nàng, liền chỉ có ngươi có thể hàng ở nàng. Ngươi là thông minh tiểu tử, hy vọng hôn sau ngươi y nguyên có thể nhiều tha thứ một ít, có một số việc, nếu là nàng không nghe, ngươi nói cùng Nhạc Mẫu, ta để giáo huấn nàng. Ngàn vạn không nên thương tổn nàng. Mẫu thân, Lý Nhược Xương thanh âm nghẹn ngào, Nhạc Mẫu đại nhân yên tâm là được. Triệu Thần gật đầu, tốt, thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Hồng Phất Nữ đem Lý Nhược Xương tay đưa cho Triệu Thần. Tân nương tử thế nhưng mà thành Trường An mỹ nhân, không biết bao nhiêu người hâm mộ, hôm nay bị quận công đại nhân lấy về nhà chung. Đoán chừng a, rất nhiều chàng trai tối nay đều muốn say. Quận công phu nhân thế nhưng mà ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, tướng mạo tự nhiên là không thể chê. Quận công phu nhân có thể không giống tầm thường nữ tử, nàng cái kia thân thủ, tại trẻ tuổi đó là VIP nhất, lúc trước cũng không thiểu đuổi giết một đám huân quý tử đệ. Ai, còn không phải sao? Không nghĩ tới lúc trước hấp tấp tiểu cô nương, hôm nay muốn gả ăn ở phụ rồi. Thời gian trôi qua quá là nhanh, chúng ta đều già rồi. Vệ quốc công phủ, cũng có rất nhiều quan viên tới chúc mừng. Nhìn qua Triệu Thần nắm Lý Nhược Xương tay, hai người như thần tiên quyến lữ bình thường chậm rãi mà đi. Không ít người là nhẹ nhàng thở dài. Triệu Thần, ta không nghĩ ngồi kiệu tử. Lý Nhược Xương tại Triệu Thần bên tai nhỏ giọng nói ra. Nàng không giống tầm thường nữ tử. Rất sớm trước khi Lý Nhược Xương tự tưởng tượng qua hôn lễ của mình. Cái kia tất nhiên là muốn cưỡi con ngựa cao to lên, tại vạn chúng chúc trong mắt xuất giá. Mà không phải trốn ở kiệu hoa trong lặng lẽ đi vào trong phủ. Trình Nhị, đi dẫn ngựa. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc hô. Ai, được rồi. Trình Sử Mặc lên tiếng, quay người liền chạy ra ngoài. Tân nương tử muốn cưỡi ngựa xuất giá, cái này không hợp lễ phép. Có người lập tức minh bạch Triệu Thần ý tứ. Trong thiên hạ đây cũng là lần đầu a. Còn chưa nghe nói qua nữ tử xuất giá người cưỡi ngựa. Không đều là ngồi kiệu tử sao? Hôm nay cái này, không ít khách mới đều là kỳ quái nhìn qua Triệu Thần. Cái này cưỡi ngựa xuất giá nữ tử thật đúng là chưa từng nghe qua. Triệu Thần vậy mà cân nhắc đều không có cân nhắc một chút, liền trực tiếp đáp ứng cái này hơi có vẻ vô lễ yêu cầu. Triệu Đại, Mã Khiên đến rồi. Trình Nhị dắt ngựa, tại vệ quốc công phủ cửa ra vào hô hào. Cô nương, cái này không hợp quy củ. Lý Tịnh đến gần, cùng Lý Nhược Xương nói ra. Là được hắn cũng thấy lấy, Lý Nhược Xương yêu cầu này rất là quá phận. Lại để cho Lý Tịnh ngoài ý muốn chính là, Triệu Thần vậy mà đáp ứng, còn trực tiếp lại để cho Trình Sử Mặc dắt tới lập tức. Vấn đề này truyền đi, Triệu Thần tất nhiên sẽ bị một ít toan nho thư sinh cho công kích. Không sao, ta Triệu Thần làm việc, chưa bao giờ quan tâm người bên ngoài nghị luận. Huống chi là cho ta âu yếm cô nương. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra. Đại hồng cái đầu hạ Lý Nhược Xương xuyên thấu qua một chút ánh sáng. Ánh mắt nhiệt liệt nhìn qua Triệu Thần. Võ Chiếu ăn mặc áo đỏ, nghe Triệu Thần mà nói, cảm động nước mắt đều đi ra. Tiểu Vũ tỷ tỷ, ngươi cũng muốn cưỡi ngựa ấy ư, ta chỗ đó. Không nghĩ. Võ Chiếu lạnh như băng cho Tiểu Lý chỉ chắn trở về. Nàng là muốn cưỡi ngựa sao? Nàng là hâm mộ Lý Nhược Xương vậy mà có thể làm cho Triệu Thần như thế thiệt tình đãi nàng. Nếu là nàng Võ Chiếu có thể nghe được nói như vậy, cái kia nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Cái này đặc biệt sao cũng quá có thể trêu chọc đi à? Ta nếu cái nữ, cũng phải khóc náo lấy không phải Triệu Đại không lấy chồng. Trình Sử Mặc tại đứng tại trên bậc thang, sâu kín nói câu. Lời này của ngươi nếu để cho tiên sinh nghe được, khẳng định đời này đều có bóng mờ. Lý Khác nghẹn lấy cười nói. Thế nào rồi, ta lão Trình lớn lên là cao lớn thô kệch, có thể ta cũng là thiếu nữ tâm, ưa thích phấn. Ai, được rồi, ngươi cái tiểu hài tử biết cái gì? Trình Sử Mặc thở dài. Lý Khác cũng không muốn cùng Trình Sử Mặc đàm luận như vậy đáng ghét Đông Tây. Lại hỏi, đợi tí nữa có cưỡi ngựa bắn tên, cũng không biết Triệu Thần có thể hay không kéo đến khai mở cung, đến lúc đó đừng để bên ngoài thái tử cùng Ngụy Vương bọn hắn cười nhạo. Còn có, phòng di trực bọn hắn đội danh dự chuẩn bị thế nào, như thế nào không thấy một bóng người. Thư viện các học sinh là phân thành hai nhóm. Trong đó mười mấy người thay thế nguyên lai Bắc Nha cấm quân thiên tướng, còn lại mấy người tới cùng Triệu Thần đón dâu. Có thể Triệu Thần lập tức muốn đi ra. Bên ngoài hay là lãnh lãnh thanh thanh, Lý Khác có thể không lo lắng sao? Cái này nếu ném đi người, cái kia vấn đề có thể to lắm phát. Chương 690, lấy cái này phong bà nương, ngược lại tám đời nấm mốc. Ngụy Vương, vừa rồi truyền đến tin tức, nói Bắc Nha cấm quân một đám thiên tướng hôm qua tất cả đều bị Lý Tịnh âm thầm, cho giam lỏng. Triệu Phủ, Lý Thái Chính ngồi ở chỗ kia uống trà, rồi đột nhiên nghe được Sài Lệnh Vũ bẩm báo, người này cũng là một cái giật mình. Hắn có thể tự đợi đến những cái kia thiên tướng làm gây sự tình đi ra. Cái đó nghĩ đến vậy mà cũng tìm được như vậy một tin tức. Tin tức nơi phát ra có thể tin được không? Vì sao trước khi không có một điểm tin tức? Không có những cái này thiên tướng, duyệt binh Lý Tịnh muốn làm sao bây giờ? Lý Thái một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề. Đêm qua đột nhiên giam lỏng, Lý Tịnh dẫn theo Trường An thư viện một đám đệ tử cùng các tướng sĩ ma hợp cả đêm, đoán chừng là chuẩn bị lại để cho bọn hắn thay thế những cái kia thiên tướng. Thư viện các học sinh. Lý Thái nhíu mày. Hắn lập tức liền nghĩ đến là Triệu Thần giở trò quỷ. Thư viện những cái này đệ tử, trước khi tất cả đều đi theo Triệu Thần đi Tùng Châu. Cái này luyện binh, bọn hắn khẳng định cũng tham dự. Chính mình làm sao lại đã quên như vậy một mảnh vụn. Đi đem thái tử cùng quốc cữ mời đến. Lý Thái cùng Sài Lệnh Vũ khua tay nói. Hôm nay hắn là đến khó xử Triệu Thần, lại để cho hắn xấu mặt, cũng không phải là cho Triệu Thần tiễn đưa chúc phúc. Ngươi làm sao bây giờ sự tình? Điểm ấy chuyện nhỏ cũng làm không được. Lý Thừa Cản tới, câu nói đầu tiên thì thiếu chút nữa lại để cho Lý Thái nhảy dựng lên. Thái tử có ý tứ gì? Lý Thái trừng mắt Lý Thừa Cản, mặt lộ vẻ não sắc. Hắn làm sao biết Lý Tịnh lại đột nhiên cho hắn gây sự tình? Còn có thư viện đệ tử trực tiếp tự thay thế dưới tay hắn thiên tướng. Còn nữa, chính mình cùng thái tử là hợp tác quan hệ, hắn có tư cách gì trách tự trách mình? Bổn cung, thái tử điện hạ, việc này không trách Ngụy Vương điện hạ, Lý Tịnh cùng cái kia Triệu Thần cũng không phải cái gì ngu xuẩn chi nhân. Nhị vị điện hạ kế sách quá mức rõ ràng, bị phát hiện cũng là bình thường. Trưởng tôn Vô Kỵ tranh thủ thời gian khích lệ lấy. Chỉ là cái này đằng sau một câu, lại để cho hai người nghe chính là thằng nhíu mày. Cái gì gọi là kế sách của bọn hắn quá mức rõ ràng, ý tứ chính là ngươi trưởng tôn Vô Kỵ sớm có an bài. Cậu có cái gì an bài? Lý Thừa Càn đè nén trong nội tâm bất mãn, cùng trưởng tôn Vô Kỵ hỏi. Bắc Nha giáo úy bên trong, cũng có mấy người là lão phu người. Việc này không có gì ngoài lão phu bên ngoài, lại không một người biết nói. Lão phu đã sớm an bài xong xuôi rồi, tính toán thời gian, đón dâu đội ngũ phải trở về đã đến, bọn hắn cũng nên động thủ. Trưởng tôn Vô Kỵ cười ha hả nói, cậu đã sớm an bài người hà? Ta còn tưởng rằng. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đồng thời mặt lộ vẻ kích động. Ngoại trừ trưởng tôn Vô Kỵ bản thân người biết, cái kia đứng ở Bắc Nha cấm quân 20,000 người trong đội ngũ, còn có ai có thể biết được thân phận của bọn hắn? Cho nên, lần này hai vị điện hạ yên tâm là được, lần này Triệu Thần đại hôn, nhất định trở thành trò cười. Mà đợi đến lúc chạng vạng tối duyệt binh nghi thức lúc mới bắt đầu, những người này sẽ gặp biến mất, bệ hạ vô luận như thế nào cũng truy cứu không đến trên đầu chúng ta đến. Trưởng tôn Vô Kỵ vuốt râu cười khẽ. Hắn kế sách này, đã có thể làm thối Triệu Thần, cũng sẽ không lại để cho hoàng đế duyệt binh nghi thức xảy ra vấn đề. Xem như vẹn toàn đôi bên, mà những người kia làm xong chính mình việc, cũng đã là bọn hắn làm ra cuối cùng cống hiến. Viên đạo trưởng, tiên sinh cho người đến. Cao Minh trên đường, La Thông nhìn qua lên trước mắt Viên Thiên Cương, thần sắc có chút ngoài ý muốn. La Thông là nhận thức Viên Thiên Cương, nhưng là mới biết được Viên Thiên Cương tại Triệu Thần thủ hạ làm việc. À, xem như thế đi. Viên Thiên Cương gật đầu. La Thông có chút kỳ quái, cái gì gọi là xem như thế đi? Là tự là, không phải cũng không phải là. Nơi nào đến những này kỳ quái ngôn luận? Lão Phu nhận được tin tức. Nói có người tại Bắc Nha trong cấm quân sắp xếp gian tế, vì chính là tại quận công đại nhân đại hôn thời điểm làm sai lầm. Lại để cho La Thông tướng quân tới, là tới bắt bọn hắn. Viên Thiên Cương cùng La Thông nói xong. La Thông có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không biết Viên Thiên Cương từ nơi này thu được tin tức. Bất quá nghe được có người sẽ đối Triệu Thần đại hôn phá hư, hắn lập tức tự nóng nảy. Ai? La Thông chỉ nói là một chữ, cả người tự trở nên lăng lệ ác liệt. La Thông cái này trong vòng một năm, giết không ít người. Cái này trên người cũng ẩn ẩn bao phủ một cổ nhàn nhạt sát khí. Triệu Thần cho hắn, là ân cứu mạng. Bây giờ lại có người muốn phá hư như thế Triệu Thần nhân sinh đại sự, hắn làm sao có thể nhẫn? Cùng lão phu đến là được. Viên Thiên Cương cười cười. Đông Tây Đô cầm chắc sao? Cầm chắc, ngài cứ yên tâm đi, lần này tuy nhiên không thể nhận Triệu Thần tánh mạng, nhưng là lại để cho hắn ra xấu mặt, đó cũng là cũng được. Đãi đi đến phía trước chỗ góc của cửa hàng lúc. Đã có người hội lao tới cùng bọn họ dội phần nước, đáng tin xối bọn hắn một thân. Cái này cũng quá thất đức, cũng không biết vị đại nhân kia là nghĩ như thế nào ra loại này biện pháp. Người mặc kệ nó, dù sao chỉ cần Triệu Thần hôm nay ngâm một thân phần nước mà nói. Hắc hắc, Bắc Nha cấm quân trong đội ngũ, có mấy người nhỏ giọng nói chuyện. Tặc mi thử nhãn ngắm lấy phía trước đường đi. Rất nhanh, Triệu Thần đón dâu đội ngũ sẽ từ nơi này qua, bọn hắn có thể theo sau. Đến, lên ngựa. Triệu Thần cưỡi Hãn Huyết lập tức cùng Lý Nhược Sương vươn tay, bên cạnh một cái khác Thất Hãn Huyết mã hự hự. coi như đối với triệu thần khác biệt đối đãi cảm thấy bất mãn. Bị Tiểu Hồng Đỉnh tranh luận, lại không có tiếng vang. Lý Nhược Xương giữ chặt triệu thần tay, mượn lực lên ngựa, ngồi ở triệu thần phía trước. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất ngồi chung một con ngựa tràng cảnh sao? Triệu thần vòng quanh Lý Nhược Xương eo nhỏ, ôn nhu nói. Nhớ rõ, khi đó Tiểu Hồng hay là thất ngựa con, người muốn ra khỏi thành đi thu thập quặng ni chát kali, lúc ấy thân thể của ngươi không tốt, ta mang theo ngươi đi thành bên ngoài. Hồi phủ về sau, đã bị mẫu thân khiển trách tốt một hồi, ta còn cùng mẫu thân nhao nhao một khung. Lý Nhược Xương nhẹ nói nói. Hiện tại hồi tưởng lại, tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Coi như ngay tại hôm qua bình thường. Ai, lúc ấy ta cũng là lần đầu tiên cưỡi ngựa, thế nhưng mà thiếu chút nữa cho ngươi điên xuống ngựa đến. Lúc kia ta liền suy nghĩ, cái này về sau nếu ai cưới cái này phong bà nương, thế nhưng mà khổ tám đời. Không nghĩ tới a. Vậy ngươi bây giờ muốn hay không hối hận? Lý Nhược Xương khẽ cười nói, cũng không có như mặt khác nữ tử giống như, nghe không được bất luận cái gì trêu tức ngữ điệu. Cái kia hay là không phải hối hận, ta cũng không thể cho ngươi đi tai họa người khác, về sau a, ngươi tự thanh thản ổn định tai họa ta là được rồi. Triệu thần ôm sát Lý Nhược Xương, ôn nhu nói. Hừ, nam nhân. Lý Nhược Xương nắm triệu thần tay, trong nội tâm sớm đã ngọt như mật. Ta nói, hai người các ngươi có thể hay không không nếu thanh tú rồi, ngươi xem người ta tiểu cô nương đều cho các ngươi cả khóc. Có thể hay không cho chúng ta những, này cao quý khuyển một ít lao động chân tay. Lý Khác quay đầu, cùng triệu thần hô hào, dẫn tới cả đám nhao nhao gật đầu. Triệu thần quay đầu nhìn lại, liền gặp tất cả mọi người nhìn về phía trong ánh mắt của mình. Ngoại trừ hâm mộ bên ngoài, còn có một loại hận không thể đem hắn ân trên mặt đất xúc động. Các ngươi những cái thứ này, đã biết rõ phá hư hào khí. Triệu thần cười nói, nhìn về phía mọi người. Triệu thần, đi thôi. Lý Nhược Xương gan lớn, giờ phút này cũng là khuôn mặt thẹn thùng. May mắn đỏ thẫm khăn cô dâu che khuất mặt của nàng, bằng không thì cũng không biết hướng ở đâu trốn. Xuất phát. Triệu thần cùng mọi người hô. Đát đát đát đát. Triệu thần vừa dứt lời, liền gặp sau lưng truyền đến một hồi chỉnh tề tiếng vó ngựa. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, liền gặp được ngàn hắc y huyền giáp kỵ binh, cưỡi màu đen chiến mã, hướng bên này chậm rãi mà đến.